Tóm lại, trên triều đình tranh đấu tương đối kịch liệt, các phương tập đoàn lợi ích vì Thuận Thiên phủ thừa cái này vị trí then chốt, người phương hát thôi ta lên sàn, trong khoảng thời gian ngắn làm ầm ĩ đến tương đương hăng hái. Không thể không nói, Vinh Quốc phủ chính xác suy bại lợi hại, chuyện lớn như vậy còn có phong ba lớn như vậy, vậy mà không có chút nào tiếng gió thổi truyền vào trong tai, thậm chí thân là thành Nam binh mã ti chỉ huy sứ Liễn Nhị, đều không có nghe được nửa điểm tiếng gió thổi, thẳng không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là vương tử chạy nhảy hay là sử gia hai hầu, lại hoặc là cái gọi là công lao cao quý người quân cũ, dường như đều đem Vinh Quốc phủ vô tình hay cố ý bài xích ở bên ngoài, nói đến càng ngay thẳng một chút, Vinh Quốc phủ trong mắt bọn hắn thực lực đã không đủ để tham dự trọng đại như thế triều đình tranh đấu. Vừa lúc đại lão gia lúc này ngay tại tuần tra thông châu tất cả huyện, nhằm vào địa phương tông tộc việc hao phí tâm thần, cũng không có nghe được kinh thành phương diện có chút tiếng gió thổi truyền đến. Nói đến cũng là buồn cười, xem như thông châu châu nha cấp trên bộ phận hành chính, Thuận Thiên phủ nha bị đại thanh tẩy, đại lão gia cái này thông châu chi châu vậy mà một chút tiếng gió thổi đều không nghe thấy. Không thể không nói sự tình lần này giữ bí mật làm tốt lắm, tối thiểu đối với phía dưới giữ bí mật công tác làm được tương đương chuyện tốt. Cho nên, làm đại lao ra tiếp vào lại bộ cấp lệnh, tạm thời điều hắn đảm nhiệm Thuận Thiên phủ phủ thừa công hàm lúc, có chút mắt trợn tròn lại có chút không nghĩ ra. Cũng mặc kệ như thế nào, thăng cấp dù sao là chuyện tốt. Chỉ là lại bộ thúc dục phải gấp, may mắn đại lao ra trong tay công việc trọng yếu cơ bản đã sắp xếp như ý, di động cho đồng chi tương đương trôi chảy, chỉ tốn chỉ là 2-3 ngày thời gian, tại lại bộ công văn trong vòng thời gian quy định, mang lên ra quyến vội vàng hồi kinh. Đại lão gia cũng không có ở trở về Vinh Quốc phủ ý tứ, chuyện tới quá mức đông nhiên khẳng định có cổ quái, hắn không muốn đem trong phủ liên lụy tiến vào không hiểu thấu trong tranh đấu, cũng không muốn bị trong phủ liên lụy tinh lực hao phí tại chuyện không có ý nghĩa tình bên trong, liền là như thế đơn giản. Chỉ là hiển nhiên, hình phu nhân không phải hết sức đồng ý cách làm như vậy. Vậy liền để Tiền Di nương theo hai đứa bé ở tại biệt viện, hình phu nhân cùng một đám người làm trong phủ nô bộc, trở lại trong phủ hưởng thụ giả mẫu quan tâm đi. Cũng may biệt viện nơi đó tất cả nhân viên không thiếu, bảo hộ lực lượng cũng sung túc cực kỳ. Thậm chí so với Vinh Quốc phủ bên này muốn mạnh hơn quá nhiều, đem Tiền Di nương cùng hai đứa bé thu xếp ở nơi này, tối thiểu vấn đề an toàn không cần lo lắng. Đại lao ra hồi phủ. Tin tức này không đường mà đi, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vinh phủ, sở hữu tôi tớ nô bộc đều sợ ngây người, không biết đại lao ra như thế nào đống nhiên liền trở về kinh. Gặp qua lão thái thái. Đại lao ra nhưng không có tâm tư để ý tới một đám tôi tớ nô bộc ý nghĩ, sắp xếp cẩn thận Tiền Di nương cùng hai đứa bé về sau, hắn liền theo hình phu nhân trở lại Vinh phủ đông viện, vội vàng thu thập một chút liền tới đến Quang Vinh Khánh đường bái kiến giả mẫu. Lão đại, ngươi không phải tại Thông Châu người hầu à, như thế nào đông nhiên liền trở về kinh, trước đó cũng không có thông truyền một tiếng. Phất phất tay gọi đại lao ra ngồi xuống, giả mẫu nhìn xem đại lao ra rất là kỳ quái, nghi ngờ nói, hẳn là đã xảy ra biến cố gì hay sao? Lão thái thái, ta đông nhiên tiếp vào điều lệnh, chuẩn bị tiếp nhận Thuận Thiên phủ thừa chức. Đại lao ra nói thẳng, ta cũng chính kỳ quái việc này đây, chẳng lẽ trong phủ không nghe thấy tin tức gì à? Cái gì, lão đại ngươi muốn tiếp nhận Thuận Thiên phủ thừa rồi hả? Nghe vậy, giả mẫu lấy làm kinh hãi, nhìn nàng thần sắc tuyệt đối không giống như là giả bộ hồ đồ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, giả mẫu trên mặt lóe qua một tia ảm đạm, hiển nhiên đại lao ra mang đến tin tức, đối nàng đả kích không nhỏ. Chuyện lớn như vậy, trong phủ một chút tin tức đều không nghe thấy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vinh phủ đã triệt để bị loại bỏ tại chính thức quyền lợi hạch tâm bên ngoài, đây đối với được chứng kiến Vinh quốc phủ tối đỉnh thịnh hoa bộ dáng giả mẫu mà nói, thực sự quá khó mà tiếp nhận. Nếu như là điều nhiệm địa phương còn có thể tiếp nhận, có thể Thuận Thiên phủ thừa lại là tương đối quan trọng chức vị, trong kinh quyền quý tập đoàn cái nào không trông mong muốn bỏ vào trong túi. Cứ việc trong kinh quyền quý tụ tập, Thuận Thiên phủ nha không đắc tội nổi tồn tại quá nhiều, dường như thật không tốt làm việc. Chuyện đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, phàm là có thể ngồi lên Thuận Thiên phủ doãn quan viên, cái nào không phải thái thượng hoàng tâm phúc, thậm chí đương kim hoàng thượng đều không có cách nào nhúng chàm chức vị trọng yếu. Thuận Thiên phủ không chỉ có quản lý kinh thành chức quyền, trong tay còn có một chi mấy ngàn người quy mô quan sai nha dịch đội ngũ, tại thời khắc mấu chốt cũng là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Quy củ quan trường, phàm là Thuận Thiên phủ doãn có thể làm đầy một đời, sau cùng còn có thể bình yên ngự nhiệm, bước kế tiếp tuyệt đối sẽ tiếp trưởng lục bộ thượng thư một trong. Chờ tích lũy đầy đủ danh vọng cùng thực lực, lại thuận lợi tiến vào nội các trở thành triều đình chân chính hạch tâm đại lao. Thuận Thiên phủ thừa xem như Thuận Thiên phủ nha người đứng thứ hai, trên thực tế phụ trách Thuận Thiên phủ vận chuyển bình thường, địa vị cũng tương đối quan trọng cùng đặc thù, chỉ cần làm được không kém, bước kế tiếp tiến vào thực quyền tam phẩm quan lớn hàng ngũ dễ như trở bàn tay. Chuyện lớn như vậy, Vinh quốc phủ trước đó vậy mà một chút tiếng gió thổi đều không nghe thấy, thét lên giả mẫu khó mà tiếp nhận. Lão đại, ngươi như thế nào cũng không đề cập tới nói sớm một tiếng. Giả mẫu tâm tình khó chịu, tự nhiên đến tìm đại lao ra phát tiết một chút. Lập tức đem trách nhiệm chụp đến đại lao ra trên đầu. Lại bộ từ gửi công văn đi đến tiền nhiệm thời gian thực sự thúc giục quá gấp, liền ngắn ngủi 5 ngày vội vàng giao tiếp Bắc Kinh, loay hoay đất trời đèn kịt không biết vì sao, đâu còn có cái khác công phu cùng tinh lực. Đại lao ra trong lòng hiểu rõ, hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, cái này không hôm nay vừa mới hồi kinh, ta liền trở về phủ hỏi thăm một cái đến tột cùng sao. Giả mẫu trì trệ, trên mặt lóe qua một tia không vui nhưng không có phát tác, nhìn một chút đại lao ra cùng hình phu nhân, trực tiếp rời đi chủ đề hỏi, nên xuân cùng tông chút đấy. Như thế nào không có đem bọn hắn mang tới theo lão bà tử thân hương. Tạm thời đem bọn hắn thu xếp tại biệt viện. Đại lao ra mỉm cười, cũng không để ý tới giả mẫu đông nhiên biến đến sắc mặt khó coi, thong thả mở miệng giải thích, chuyện tới quá mau, ta lo lắng trong đó sẽ có cái gì cổ quái, không muốn cho trong phủ treo chọc phiền phức gì, cho nên liền đem bọn hắn hai cái tạm thời thu xếp đến biệt viện cái kia, nhìn một chút hướng gió lại nói. Nói cái gì mê sảng đây, chẳng lẽ trong phủ còn không bảo vệ được hai cái trẻ em hay sao? Nói thì nói như thế không sai, giả mẫu một chút cũng không có kiên trì, dường như liền là theo đại lao gia ý tứ an bài như vậy vừa vặn, hiển nhiên bị đại lao gia lời nói dẫn động trong lòng bất an. Ha ha, đại lao gia cũng không có vạch trần, cứ như vậy có một câu không có một câu cùng giả mẫu trò chuyện lập nghiệp thường, hình phu nhân từ đầu đến cuối đều là một cái bí ẩn người tàng hình, cũng không biết như thế bị không để ý tới tư vị đến cùng có được hay không chịu, bất quá đây là chính nàng lựa chọn, đại lao gia cũng không tốt xen vào. Chỉ là nghe giả mẫu miệng đầy bảo ngọc như thế nào, về sau nhất định có đại tạo hóa, trong phủ cạnh cửa khẳng định muốn do hắn đến chống lên vân vân, đại lao gia tâm tình không hiểu khó chịu. Không phải nhằm vào bảo ngọc tiểu tử kia, dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm theo cái thiện tài đồng tử giống như, chỉ cần tâm tư không phải như vậy âm u gia hỏa đều chán ghét không nổi. Chỉ là giả mẫu dường như quên rồi, lúc này vinh phụ tức vị tại Liễn Nhị trên người, bất kể như thế nào chống lên trong phủ cạnh cửa gánh nặng, nói thế nào cũng nên là con trai của Liễn Nhị mới đúng, chỗ nào chuyển động bên trên nhị phòng tiểu tử. Đại ca ngươi như thế nào hồi kinh rồi hả? Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, chính lão nhị vội vã chạy tới, nhìn thấy đại lao gia trực tiếp mở miệng, như vậy không tốt đâu, sẽ phải chịu lại bộ trách cứ, đối với về sau tiền đồ có trở ngại. Lao tử liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bê, nha khỏe miệng cái kia bôi mỉm cười là chuyện gì xảy ra, coi là lao tử mắt mù à. Lão nhị, đại ca ngươi điều nhiệm Thuận Thiên phụ thừa. Giả mẫu nhìn không được, vội vàng mở miệng ngăn cản chính lão nhị không rời đầu biểu diễn. Chương 199, 219, thì ra là thế, cầu đặt mua. Giả chính thất hồn lạc phách rời đi quang vinh khánh đường. Chỉ cảm thấy yếu ớt trái tim nhỏ gặp 10,000 điểm bạo kích, hắn phải trở về thật tốt chậm rãi. Lão đại vậy mà thành Thuận Thiên phụ thừa. Cái này sao có thể, triều đình không phải đang nói đùa chứ, liền lão đại như thế quan viên, cũng có thể địa phương vị tương đương mấu chốt Thuận Thiên phụ thừa a. Ông trời sao mà bất công? Không phải liền là trước thời hạn mấy năm sinh ra, kết quả là có thể thuận thuận lợi lợi tiếp nhận trong phụ tước vị kế tục. Lúc này mới tiến vào quan trường bao lâu à, còn không có thời gian 2 năm liền liên tục thăng cấp, từ chính thất phẩm trực tiếp lên tới bây giờ chính tứ phẩm, thẳng theo ngồi giống như hỏa tiễn. Có thể như chính mình như thế cẩn trọng, lại có thể lực phi phàm quan viên nhưng âu sầu thất bại. Đại lao gia hồi kinh chuẩn bị làm Thuận Thiên phụ thừa rồi. Tin tức như gió, cấp tốc trong phủ cuốn lên một mảnh nghị luận. Chọc cười chính là, giả mẫu cùng giả chính biết được chức vị này tầm quan trọng, có thể trong phủ một đám tôi tớ nô bộc, còn có nha hoàn bà tử nhóm nhưng dường như tầm mắt càng thêm cao xa, căn bản là trướng mắt như thế cái chỉ là tứ phẩm tiểu quan. Bất quá một cái tứ phẩm quan mà thôi, ở kinh thành bực này quyền quý tụ tập chi địa lại coi là cái gì? Đúng đấy, trên đường tùy tiện một cục gạch đập xuống, 10 trong đó tối thiểu có 3-4 cái đều là quan viên, còn lại không phải quyền quý trong phủ nô buộc, liền là theo quyền quý có quanh có lòng vòng quan hệ thân thích. Không phải đều nói Thuận Thiên phủ thời gian khổ sở a, không ngờ như thế đại lao ra đây là đắc tội với người đi, lúc này mới đem hắn chuyển đến Thuận Thiên phủ làm phụ thừa, thỏa đáng một cái chịu lên bao chức vị. Trở lại Đông viện đại lao ra, nghe Tâm Phúc người hầu giả kiệt bép xép người làm trong phủ lời nói, không khỏi một trận buồn cười. Không biết là hạnh phúc, thật sự là đáng tiếc đám này dân gian lại bộ thành viên, nha môn thế nào liền không lên trời bóp. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia thăng chức Thuận Thiên phủ phụ thừa. Ban đêm Liễn Nhị hồi phủ, nghe nói tin tức lập tức mừng rỡ, vội vàng mang theo đã làm xong sân sau tạp vụ Vương Hy Phượng tới, cười rạng rỡ luôn miệng nói vui. Ngồi đi. Đại lão gia khoát tay áo, thông thả mở miệng, việc này lão tử đều có chút không hiểu thấu, phong thanh gì đều không nghe thấy, sợ không phải cái gì chuyện tốt ta. Liễn Nhị nghe vậy cứng đờ, lập tức kịp phản ứng tình huống rất là không đúng. Lão gia, ngày trước đó cũng không nghe thấy tiếng gió thổi a. Liễn Nhị cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nụ cười trên mặt biến mất biến thành tràn đầy ngưng trọng. Hắn biết lần này lao ra thăng cấp, khả năng thật không phải chuyện gì tốt. Làm quan chàng quấn lấy nhau hơn một năm, rất nhiều chuyện cũng là thấy rõ ràng. Vinh quốc phủ sớm đã rời khỏi quyền lợi hạch tâm, thậm chí ngay cả quyền lợi biên giới vị trí đều nhanh không vững vàng, nghe không được phía trên tiếng gió thổi có thể lý giải. Trong lòng chỉ có như vậy ném một cái mất đi rơi, hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thực, đồng thời cũng không có quá đem trên người tam phẩm thần uy tướng quân tước vị coi ra gì. Không có quyền lực nơi tay tam đẳng thần uy tướng quân liền là cái rắm, tại quyền quý tụ tập kinh thành khả năng liền cái tứ phẩm thực quyền quan viên cũng không sánh nổi. Cũng chính là nội tình dạy đặc nhân mạch hùng hậu mới gọi người kiên kỵ thôi. Có thể người trong phủ mạch căn bản cũng không tại Liễn Nhị trong tay, hắn cái này tam đẳng tướng quân tước vị thật sự là không có gì chứng dụng, thậm chí còn không bằng thành nam binh mã ti chỉ huy mang đến cho hắn chỗ tốt gió mát làm vinh dự. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lao ra thăng cấp, vậy mà một chút tiếng gió thổi đều không có truyền ra, tình huống hết sức cổ quái a. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình phần bên trong chuyện liền tốt. Thấy Liễn Nhị thần sắc không đúng, hiển nhiên bị hù, đại lao ra khẽ cười nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần đem Thuận Thiên phủ quản lý tốt, không ra sai lầm ai cũng nói không chừng cái gì. Hắn liền là tự tin như vậy. Tiếp xuống lại nói một chút kinh thành quan trường chuyện lý thú tin đồn, đại lao gia lưu lại Liễn Nhị vợ chồng cùng một chỗ dùng cơm tối. Hôm nay Vương Hy Phượng có chút kỳ quái, dị vãng cũng bẻ mép lắm nàng thần thái ở giữa nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, cả người đều lộ ra vô tinh đả thải, thậm chí theo đại lao gia nói chuyện đều một bộ hề vải bộ dáng. Đại lao gia ngược lại không tức giận, mặc dù không có cẩn thận quan sát Vương Hy Phượng sắc mặt, nhưng cũng nhìn ra một chút manh mối. Lúc ăn cơm, cố ý phân phó mang thức ăn lên nha hoàn, đem một bàn cá tươi đặt ở Vương Hy Phượng trước người, quả nhiên còn không có ăn cơm vị này Phượng cây ớt liền che miệng nôn khan không ngừng. Nhị nãi nãi, ngươi làm sao? Liễn Nhị có chút tức giận cũng có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Hi Phượng cũng là một mặt mờ mịt, lắc đầu tinh thần lộ ra 10 phần uể oải, chỉ nói tiếng không có việc gì, liền chuẩn bị tiếp tục lên bàn. Không có ánh mắt ra hỏa, vợ ngươi rõ ràng là có thai a. Đại lão gia nhìn không được, tức giận cười mắng, còn không dịu ngươi nàng dâu đi về nghỉ, thật tốt dưỡng thai đừng ra ngoài ý muốn, một ít người thế nhưng là không thể gặp phòng lớn sinh sôi nảy nở. Nghe được chính mình rất có thể mang thai, vốn là vô tinh đả thải Vương Hi Phượng trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, chỉ là nghe được đại lão gia đằng sau căng dặn, lập tức tâm thần run lên lên lòng đề phòng. Đúng a, nàng cái kia tốt bác gái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trước đó không ít cầm hài tử chuyện nói chuyện, nói gần nói xa ý tứ 10 phần rõ ràng, nói là vợ chồng trẻ thành hôn cũng có 4-5 năm, đến bây giờ đều không có hài tử, sợ là về sau có hài tử cũng sẽ ngày thường gian nan. Vương phu nhân đánh lấy thay Vương Hi Phượng thân thể nghị cơ hiệu, thế nhưng là nhiều lần thử thăm dò nhúng tay quản gia quyền, nếu không phải là Vương Hi Phượng thủ đến chặt chẽ phòng đến nghiêm mật, sợ là liền cứ gọi Vương phu nhân đạt được. Còn có, đừng tưởng rằng Vương Hi Phượng không biết, Vương phu nhân trong âm thầm nói qua cái gì. Không phải liền là trông cậy vào vợ chồng bọn họ hai không có về sau, sau đó nghĩ biện pháp đem Liễn Nhị trên người tức vị tặng cho người bệnh liên tục giả châu a, nghĩ hay lắm. Liễn Nhị vội vàng gật đầu đáp ứng, lao ra yên tâm, hài nhi trong lòng hiểu rõ. Nói cũng không lo được ăn cơm, vội vàng vịn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Vương Hi Phượng cáo từ rời đi. Trở lại Quang Vinh Hi đường về sau, Liễn Nhị vội vàng phái gã sai vật đi trên đường mời đến có danh vọng lao đại phu, chẩn đoán chính xác Vương Hi Phượng mang thai công việc. Toàn bộ Vinh Quốc phủ, bây giờ cũng liền giả mẫu có tư cách thỉnh trong cung thái y. Liễn Nhị cùng Vương Hi Phượng tiểu phu thế lại là không có bực này tư cách cùng thực lực. Bất quá Vinh Quốc phủ tại Thái Y viện thanh danh cũng không thế nào, cũng không phải các thái y thế lực mắt, bản thân bọn họ cùng gia tộc đều ở kinh thành có mở trung tâm y tế, đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội công lao cao quý gia tộc. Chỉ là giả mẫu có chút quá mức, hay là dựa theo lúc trước Vinh Quốc phủ thời kỳ cường thịnh tư thái, bất luận là bản thân nàng thân thể khó chịu, hay là bảo bối cháu trai Bảo Ngọc thân thể không ná lợi, lại hoặc là giả chính vợ chồng thân thể có việc gì, đều sẽ mời đến thái y chẩn trị. Đại lão gia không có nhường tức trước đó Vinh Quốc phủ thiệp tự nhiên rất hữu hiệu. Nhưng là bây giờ Vinh Quốc phủ thiệp nắm giữ trong tay Vương Hi Phượng, nhị phòng nghị muốn mượn dùng cũng không dễ dàng, cũng không đủ lý do nghị cũng đừng nghĩ. Lại nói, bây giờ Vinh Quốc phủ đã thành kinh thành tam lưu trong gia tộc ở cuối xe, lúc nào cũng có thể hạ xuống, thái y viện thái y liền không thế nào quan tâm, tưởng tượng trước kia gọi lên liền đến không có khả năng, còn có tiền xem bệnh cho đến không đủ cũng không thành. Giả mẫu cái này Vinh Quốc công siêu phẩm phu nhân mặt mũi hay là không nhỏ, một khi nàng thỉnh thái y tới cửa trần trị, thái y viện viện phán cũng không dám lãnh đạo. Chỉ là giả mẫu mời đến thái y 10 lần bên trong cũng có 8 lần đều sẽ thỉnh thái y hỗ trợ nhìn xem Bảo Ngọc cùng giả Châu hai anh em, cùng với giả chính vợ chồng thân thể, cái này kêu là đến đây nhìn xem bệnh thái y không thích. Nói thế nào, thái y cũng là có cấp bậc quan viên không phải, Vinh Quốc phủ thật sự là không coi bọn họ là quan viên sai sự. Liễn Nhị bao nhiêu người tinh minh, đã sớm phát giác thái y đối với trong phủ bất mãn tâm lý, ngoại trừ cười khổ xin lỗi bên ngoài còn có thể nói cái gì. Cũng may hắn bây giờ là thành Nam binh mã ti chỉ huy sứ. Đối với mặt đường bên trên trung tâm y tế cũng hết sức quen thuộc, biết được có chút dân gian bác sĩ trình độ không thể so bình thường thái y kém, liền là an toàn bảo hộ không có thái y có phân lượng thôi, cũng là tốn hao không ít tiền bạc đem gian nào đó y quán trợ lý đại phu mời làm gia tộc bác sĩ. Không chỉ có như thế, người làm trong phủ về sau bệnh trở lại đều có thể đến gian kia trung tâm y tế nửa giá trị liệu, được cho Liễn Nhị cho người làm trong phủ nhóm phúc lợi. Chỉ là đáng tiếc, trong phủ tôi tớ từng cái dưỡng thành mắt cao hơn đầu kiêu hành tính tình, cũng không có quá mức cảm kích, ngược lại còn tại trong âm thầm niệm ai Liễn Nhị ông không phong khoáng. Tất nhiên muốn ban ân liền mời chân chính thái y a. Nhìn đem bọn hắn có thể. Liễn Nhị mãi mãi mang thai. Tin tức tại ban đêm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chuyển khắp toàn bộ phủ đệ. Bọn hạ nhân nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Giả mẫu nghe được tin tức về sau, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, phân phó Huyên Lương lấy ra hai kiện nhà kho chân tảng đưa đi Quang Vinh Hy đường phượng cây ớt chỗ. Làm sao có thể? Vương phu nhân nghe được tin tức sau một mặt không thể tưởng tượng nổi, đợi tin tức xác định sau sắc mặt âm tình bất định, sau cùng hóa thành tràn đầy dữ tợn, không được, không thể gọi nàng đem hài tử bình an sinh ra tới. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý, sắc mặt của nàng lại từ từ biến đến bình tĩnh, chỉ là trong mắt ngoan độc lại là hiện lộ nàng lúc này chân thực tâm cảnh. Tiện nghi nàng dâu có thai, đại lao ra tự nhiên thập phần vui vẻ, chỉ là phong kiến thời đại lễ giáo trói buộc quá nghiêm khắc lệ, hắn cái này tiện nghi công công không tốt biểu hiện được quá mức, chỉ có thể phân phó tâm phúc người hầu giúp đỡ coi chừng điểm Quang Vinh Hy đường, không muốn cứ gọi người bên ngoài hạ độc thủ. Đồng thời từ kho riêng bên trong cầm mấy thứ đồ tốt, trực tiếp phái nha hoàn đưa đến Vương Hi Phượng trong tay, xem như trước thời hạn chúc mừng. Trong phủ nhao nhao hỗn loạn, một chút cũng không có ảnh hưởng đến đại lao ra đi tới Thuận Thiên phủ tiền nhiệm tâm tình. Đến Thuận Thiên phủ về sau, kiêm chức Thuận Thiên phủ doãn hình bộ thượng thư chỉ là thoáng lộ diện đơn giản hoan nghênh một cái, liền trực tiếp đi không thấy, đem Thuận Thiên phủ việc công toàn bộ giao cho đại lao ra xử lý. Hình bộ nhiều chuyện đây, lại nói thượng thư đại nhân rõ ràng không muốn chuyến Thuận Thiên phủ vũng nước đục, căn bản cũng không cho đại lao ra quen thuộc cơ hội, trực tiếp làm vùng tay trưởng quỹ. Thì ra là thế. Đại lao ra đối với cái này ngược lại là không sao cả để ý, muốn hình bộ thượng thư như thế kẻ ra đời làm đắc tội người chuyện, trừ phi tự thân lợi ích chịu đến uy hiếp, không thì căn bản là đừng hy vọng. Chờ hắn tra duyệt hồ sơ vụ án, thế mới biết được đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại là như thế nào đống nhiên trở thành Thuận Thiên phụ thừa. Nguyên lai trước đó bắt lấy đám kia sát thủ, vậy mà tại trùng cửu ngày hôm đó tập thể tự sát, động tác thật gọi một cái đều nhịp, cái này không bày rõ ra hướng đương kim hoàng thượng khiêu khích ta. Đương kim hoàng thượng nếu là không có chút con động tác, còn không gọi hậu trường hấp thụ coi thường. Đây đối với quan trường các đại lao tới nói, là cái bỏng nước khoai lang, có thể đối đại lao ra mà nói lại không phải a. Chương 200, 220, gây chuyện, cầu đặt mua. Ở kinh thành, có lá gan lại có động cơ theo đương kim hoàng thượng nổ đầm, còn không để ý thái thượng hoàng có khả năng tức giận, cũng liền như vậy hai vị mà thôi. Trung Thuận Thân Vương, còn có nghĩa Trung Quận Vương. Hai vị này đều là có thực lực có dã tâm hoàng tộc tên cướp, lặng yên không một tiếng động gọi hơn 10 bị bắt sát thủ tự sát, cũng không phải là việc khó gì. Hiển nhiên, trên triều đình lão hồ ly nhóm, đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, không muốn chuyến như thế vũng nước đủ. Đương kim hoàng thượng khẳng định trong lòng cũng nắm chắc, chỉ là giận thôi mới muốn kiên quyết tra rõ, có thể hai vị hoàng tộc đại lao thực lực, muốn tra ra cái gì căn bản là không có khả năng. Đại lao ra thậm chí hoài nghi, đương kim hoàng thượng nổi lôi đình, sau đó đem Thuận Thiên phủ triệt để thanh tẩy mới là chân thực mục đích a. Chỉ là đáng tiếc, cánh tay cuối cùng không có vặn quá lớn chân, thái thượng hoàng liền là thái thượng hoàng, Thuận Thiên phủ doãn do hình bộ thượng thư kiêm nhiệm, hình bộ thượng thư lại là kiên định thái thượng hoàng đảng. Đến nỗi vì sao Thuận Thiên phủ thừa vị trí rơi xuống đại lao ra trên người, đoán chừng đại lao ra thân phận phù hợp mới là nguyên nhân chính, đến nỗi năng lực các loại đường kim khẳng định không sao cả nghĩ tới. Từ nguyên chủ ký ức có biết, thái thượng hoàng đối với đại lao ra không có chút nào lạ lẫm, đương kim hoàng thượng đưa ra đại lao ra đảm nhiệm Thuận Thiên phủ thừa, chỉ cần đại lao ra thân phận địa vị phù hợp, thượng vị liền là thuận lý thành chương việc. Đối với cái này, đại lao ra bình chân như vậy. Người bên ngoài không dám đắc tội hai vị kia hoàng tộc đại lao ra không có lo lắng như vậy à. Lúc này đại lao ra đã suy nghĩ ra áo thích hợp bản thân cô đọng lực lượng thần hồn phương thức, hơn nữa cùng Trương lão đạo trải qua đơn giản trao đổi, đạt được vị này Mao Sơn chính tông tán thành. Kỳ thật rất đơn giản, liền là bắt chước Phúc Vũ Phiên Vân bên trong Lãng Phiên Vân, thời khắc không quên lấy tinh thần rèn luyện kiếm trong tay hoặc là cái khác cái gì đồ vật, thông qua phương thức như vậy cô đọng thần hồn. Hoặc là cũng có thể học tập tiểu lý phi đao, nghĩ biện pháp đem tinh thần lực rót vào bên trong phi đao, đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới, tới lúc đó đại lao gia tự thân thần hồn cũng đã nhận được cực lớn cô đọng. Đại lao gia có dự cảm, chỉ cần tự thân thần hồn cô đọng tới trình độ nhất định, khẳng định sẽ phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đến lúc đó thật có khả năng một lần hành động đạt tới nội gia quyền ôm đan sau đó thần thoại cảnh giới. Đương nhiên, trước đó từ Trương lão đạo cái kia học được cựu tự chân ngôn nguyên rủa, không chỉ có cô động thần hồn tác dụng, đồng thời còn có cường tráng thần hồn diệu dụng, chỉ là đại lao gia cũng không phải là thuần túy người tu hành, cựu tự chân ngôn nguyên rủa mang đến tu luyện hiệu quả thực sự quá chậm. Nếu là kết hợp đống nhiên lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất phương pháp tu luyện, không chắc liền có thể tăng tốc thần hồn cô động tốc độ, càng nhanh đạt tới đột phá cánh cửa. Đây là đại lão gia lúc này cô động thần hồn toàn bộ át chủ bài, chỉ cần có thể có hiệu quả liền đã thỏa mãn nhu cầu. Về sau coi như không chiếm được huyền môn chính tông luyện thần dưỡng thần phương pháp, không cách nào làm được cấp tốc lớn mạnh lực lượng thần hồn cũng không quan trọng, đại lão gia đối với lực lượng thần hồn không có lớn như vậy nhu cầu. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được huyền môn chính tông luyện hồn dưỡng hồn phương pháp tự nhiên càng tốt hơn, nhưng phải không đến cũng không cần đến cơ cầu, đây chính là đại lão gia lúc này tâm tính. Kế hoạch lúc đầu là thông qua thu hoạch càng lớn quyền thế, thông qua quyền thế cùng huyền môn chân truyền đệ tử kết giao, sau đó thông qua ích lợi thật lớn trao đổi, thu hoạch cần chính tông luyện thần dưỡng thần phương pháp. Nguyên lai chỉ có một con đường, bây giờ đông nhiên nhiều một con đường, hơn nữa còn là tự mình lĩnh ngộ 10 phần thích hợp tự thân đặc điểm tập trung suy nghĩ phương pháp, đại lao ra đối với theo đuổi huyền môn chính tông luyện thần phương pháp khát vọng phai nhạt rất nhiều. Mục đích bất đồng, làm việc phương pháp tự nhiên cũng có khác biệt. Trước kia còn có chút kiên kỵ, không dám lãng quá mức, không thì bị người một cước từ quan trường đá văng ra, còn không phải thua thiệt chết. Tình huống bây giờ bất đồng, đại lao ra đối với quan trường không có nhiều lưu luyến. Nếu thật là ở quan trường lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn cũng không để ý rời đi. Đương nhiên, nếu là thật có thể tại đại tề quan trường kiếm ra thành tựu, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay, nói thế nào đều là chính mình cố gắng đạt được kết quả, quyền thế cũng là một loại tài nguyên, hơn nữa còn là tương đương mê người tài nguyên, không chắc về sau có thể thông qua chính mình đủ khả năng thế lực, đổi lấy muốn chỗ tốt. Nói nhiều như vậy liền một cái ý tứ, đại lao gia cũng không để ý có thể hay không tiếp tục trà trộn quan trường, lại nói hắn một cái đỉnh cấp võ giả cũng không có khả năng e ngại chỉ là quyền thế. Tại Hồng Lâu thế giới chờ đợi dài như vậy lúc, tóm lại nơi này võ lực tiêu chuẩn rất là bình thường, so với kiếp trước thanh mạt dân sơ thế giới chỉ là mạnh lên một chút tăng thêm không ít hảo thủ mà thôi, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, cùng này phương thế giới thiên địa linh khí nồng độ hoàn toàn không hợp a. Tốn hao mấy ngày thời gian, trước quen thuộc Thuận Thiên phủ quan lại cùng làm việc quá trình. Đại lao gia không có vội vã ra tay nhằm vào hai vị hoàng tộc đại lao, hắn còn phải nhìn xem thủ hạ trị trung hòa thông phán là cái gì thái độ. Lại nói, hai vị này cũng là quan mới tiền nhiệm, so với đại lao gia cũng không khá hơn bao nhiêu, đối với Thuận Thiên phủ tình huống không nói hai mắt sờ một cái đen đi, cũng chỉ có thể xem như giải rác mà thôi. Chỉ là hai vị này trên người văn nhân khí hơi thở dày đặc điểm, hỏi thăm một chút tất cả đều là chính thống khoa cử đi lên quan viên, không cần nghĩ hẳn là đương kim hoàng thượng thừa cơ nhét vào nhân thủ tới. Hai vị đối với trùng cựu đại lao trọng phạm tập thể tự sát việc có ý kiến gì không? Ngay hôm đó đại lao ra đem trị trung hòa thông phán gọi vào trước mặt, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, khẳng định là bị từ bên ngoài đến thế lực ảnh hưởng, lúc này mới xuất hiện tình huống. Chị bên trong một mặt trầm ổn, chậm rãi mà nói có sở có dạng. Chúng ta hẳn là tăng lớn đối với kinh thành tất cả thế lực lớn loại bỏ cường độ, nhất định có thể phát giác dấu vết để lại. Đúng là như thế. Thông Phán cũng đi theo phụ hòa nói, không biết phủ thừa đại nhân ra sao ý nghĩ. Ha ha, hai người này, cho là bọn họ trong mắt khinh bị giấu rất tốt ta. Kiểm tra cái gì? Đại lão gia tức giận nói, không phải Trung Thuận Thân Vương liền là nghĩa Trung Quận Vương làm, hai người các ngươi muốn dẫn người tới cửa tra rõ a, bản quan cũng không để ý a. Phủ thừa đại nhân không thể nói bậy. Chị Trung Hòa Thông Phán biến sắc, cùng kêu lên khuyên can cười khổ nói, lòng dạ biết rõ liền thành, đại nhân sao phải nói đi ra tăng thêm phiền não đâu. Đại lão gia cười nhạt một tiếng, tức giận nói, bản quan nhìn hai vị hết sức tích cực a, rõ ràng chuyện còn lãng phí cái gì tinh lực. Không để ý thủ hạ quan viên sắc mặt, nói thẳng, hai người các ngươi nghĩ kiểm tra có thể, không khỏi quá lãng phí trong nha môn nhân lực vật lực, như thế lớn cái kinh thành mỗi ngày muốn phát sinh bao nhiêu sự cố, nhân viên vốn cũng không đủ hai vị nói sao? Hừ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, chị Trung Hòa Thông Phán sắc mặt khó coi, trực tiếp cáo từ rời đi. Không có qua mấy canh giờ, hai người tố cáo sổ gấp đã đưa đến đương kim hoàng thượng trên bàn, đem đại lao ra làm cho lòng người kinh hãi ngôn luận toàn bộ ghi chép ở bên trên, sau cùng biểu thị như thế Thuận Thiên phủ thừa là duy trì không tốt Thuận Thiên phủ vận chuyển bình thường. Cái này giả ân hầu, thật sự là nói hiệu nói vượng. Đương kim hoàng thượng thần sắc trên mặt bình tĩnh, gọi người nhìn không ra trong lòng hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nói câu liền không có sau văn. Chỉ có ở bên cạnh phục vụ mang quyền mới hiểu, đương kim hoàng thượng đây là có chút nổi giận, lại cũng không là nhằm vào đại lao ra nói lời nói thật, mà là đối dưới mắt tình trạng bất mãn hết sức. Thái thượng hoàng thế lực quá lớn, lớn đến đương kim hoàng thượng cảm nhận được áp lực cực lớn, đối với một ít chuyện coi như thấy ngứa mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đại lao ra nói chính là đương kim hoàng thượng suy nghĩ trong lòng, như thế bản án còn muốn kiểm tra cái gì kiểm tra, căn bản chính là chọc đầu bên trên con giận, rõ ràng chuyện. Hay là quân nhân xuất thân đại lao ra nhanh mồm nhanh miệng a, không ưa liền là không ưa, so với đương kim hoàng thượng phái đến Thuận Thiên phủ nha trị Trung Hòa Thông Phán, muốn thuận mắt nhiều. Quan văn, trong bụng tâm địa gian dảo thực sự nhiều lắm. Chỉ là, đại lao ra mặc dù nói ra sự thực, nhưng khi bây giờ muốn chính là hắn phản chế thủ đoạn, hoặc là nói như thế nào mới có thể gọi cái kia hai cái không an phận hoàng thất đại lao nín nhịn. Chỉ cần có chút đầu óc, các phương diện tin tức đầy đủ lời nói, muốn xem xảy ra vấn đề căn bản cũng không khó, khó khăn là thay đương kim hoàng thượng ra trong lòng cơn giận này a. Hết sức hiển nhiên, đại lao ra sáng tỏ đương kim hoàng thượng tâm tư, đồng thời động tác của hắn cũng gọi đương kim hoàng thượng hết sức hài lòng. Không phải liền là buồn nôn hai vị hoàng thất các đại lao, có Thuận Thiên phủ nha cái này một cái khổng lồ cơ cấu nơi tay, muốn làm được nơi đây thật tương đương dễ dàng. Hai vị hoàng thất đại lão đều là sản nghiệp trải rộng kinh thành chủ, hiểu rõ hoa đại nhai bên trên, những cái kia cửa hàng cùng nghề là hai nhà sản nghiệp, chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Thuận Thiên phủ quan sai thỉnh thoảng tới cửa tản bộ một vòng, lấy tuần tra tập trộm làm lý do ai cũng nói không nên lời không tốt đến. Mặc kệ làm cái gì sinh ý, thường xuyên có quan sai tới cửa tản bộ, đối với khách nhân ảnh hưởng mười phần cực lớn, ngắn ngủi thời gian nửa tháng những này cửa hàng trưởng quỹ phiền muộn phát hiện, nguyên bản hỏa bạo sinh ý đột nhiên quặn cu é xuống tới, sợ là thu nhập cùng tháng trước có chênh lệch thật lớn. Căn bản là không cách nào hướng phía sau chủ nhân báo cáo kết quả có được hay không. Các trưởng quỹ không muốn chịu đựng chủ nhân lựa giận, cũng chỉ có thể đem tình huống trung thực báo cáo. Sau đó, Trung Thuận Thân Vương nổi giận. Giả xa cái thằng này thật lớn gan chó, dám như thế, trắng trợn theo bổn vương gây khó dễ, hắn chẳng lẽ muốn chết hay sao? Trung Thuận Thân Vương nghe tin ngã trong tay yêu thích quan hầm lò công sứ, mặt mũi tràn đầy âm u lạnh lẽo đằng đằng sát khí nói, hắn tất nhiên muốn chết, bổn vương liền thành toàn hắn. Nói, mang lên vương phủ hộ vệ thẳng đến môn hạ kiếm lợi nhiều nhất, cũng là bị quấy rối đến lợi hại nhất tiệm vàng. Muốn trực tiếp chắn người hành hung một trận, quét quét qua Thuận Thiên phủ mặt mũi. Thật sự là thật lớn gan chó, Thân Vương sản nghiệp cũng dám quấy rối. Lúc này, Thuận Thiên phủ trị Trung Hòa Thông Phán hai vị, chính mặt mũi tràn đầy phiền muộn mang theo quan sai từng nhà cửa hàng tuần tra đi qua, trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng không dám không vì. Giả xa cái thằng này chân thực bất đương nhân tử, vậy mà cưỡng ép yêu cầu hai người bọn họ tự thân lên đường phố tuần tra, gan lớn đến trực tiếp đi quấy rối Thân Vương danh nghĩa sản nghiệp, thằng điên cuồng đến cứ gọi người không rét mà run. Khiến cho hai người tuyệt vọng là, đương kim hoàng thượng đối với đại lao gia như thế kịch liệt cách làm, hiển nhiên tương đương tán thành, đối với hắn hai cao hình dáng sổ gấp một chút đáp lại ý nghĩ đều không. Lần này, hai người bọn họ rơi vào tình huống khó xử, cũng hiểu biết đại lao ra lợi hại à, lúc này lại là cười khổ không được, căn bản cũng không dám không nghe đại lao ra phân phó. Đương kim hoàng thượng thế nhưng là đối với như thế gây chuyện việc tương đương hài lòng, cũng sẽ không quản phía dưới tiểu quan tiểu lại đắc tội đường đường thực quyền thân vương, sẽ là cái gì kết cục bi thảm. Đại lao ra thật là một cái từ đầu đến đuôi khốn nạn, không phải liền là ỷ vào quan lớn đè người a, lại đem nguy hiểm như vậy nhiệm vụ trực tiếp ép đến hai người bọn họ trên đầu. Chương 201, 221, một người là đủ, cầu đặt mua. Trung Thuận Thân Vương cùng Thuận Thiên phủ quan sai trên đường ra tay đánh nhau. Nghe nói, Thân Vương hộ vệ từng cái bản lĩnh mạnh mẽ thực lực không tầm thường, đem Thuận Thiên phủ quan sai đánh chạy chối chết vô cùng chật vật. Sau đó, Thân Vương càng là nói nghiêm túc, Thuận Thiên phủ quan sai tới một lần đánh một lần, tuyệt không nhân nhượng. Cũng chỉ mặt gọi tên cảnh cáo Thuận Thiên phủ thừa giả xá, nếu có lần sau nữa muốn ngươi để mặt. Tin tức truyền ra, lập tức gây nên kinh thành hỗn động. Chẳng ai ngờ rằng, Trung Thuận Thân Vương vậy mà như thế cuồng bạo. Đối với Thuận Thiên phủ quan sai nói đánh là đánh không có một chút khách khí, thái độ phách lối thẳng tùy tiện tới cực điểm. Chuyện phát sinh về sau, nội các chứa đà điểu, dường như căn bản cũng không có việc này, căn bản là không có người nhắc lên. Đương kim hoàng thượng cũng giữ vững yên lặng, ai cũng không biết trong lòng của hắn ra sao ý nghĩ. Thái thượng hoàng lại là có chút không vừa lòng, gọi đến Trung Thuận Thân Vương một trận gian dạy, thế nhưng liền là như thế. Triều đình rơi vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc, sở hữu quan viên ánh mắt đều tập trung vào Thuận Thiên phủ, cùng với chủ trì Thuận Thiên phủ sự vụ ngày thường đại lao ra trên người. Giả phủ thừa ngươi bây giờ hài lòng đi, chúng ta Thuận Thiên phủ hiện tại cũng thành kinh thành chê cười. Hình bộ thượng thư kiêm nhiệm Thuận Thiên phủ doãn, lúc này chính một mặt tức hồn hển giận dữ mắng mỏ dẫn phát lần này sóng gió đại lao ra, hận không thể đem đại lao ra trực tiếp mắng chết dứt khoát. Đại lao ra lại là bình chân như vậy, đem hình bộ thượng thư lời nói toàn bộ làm như gió thoảng bên tai, chờ vị này tuổi tác không nhỏ lão đại nhân nghỉ khẩu khí quay người, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, đại nhân dạy phải, nếu không chuyện kế tiếp do đại nhân tiếp nhận, chúng ta chờ đợi mệnh lệnh làm việc liền thành. Hình bộ thượng thư trì trệ, tức giận nói, giả ân hầu, ngươi đây là đang uy hiếp lao phu. Không dám. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, chỉ là bệ hạ yêu cầu Thuận Thiên phủ làm ra thành tích, nếu là không nhằm vào hai vị hoàng thất quý tộc sản nghiệp ra tay, còn có thể như thế nào hướng bệ hạ bàn giao. Ngươi so lão tử quan lớn không giả, nhưng còn có so ngươi còn lớn hơn tồn tại chính chú ý đây, vênh vào cái gì? Vậy ngươi liền không thể dùng bí mật hơn thủ đoạn à, càng muốn kịch liệt như vậy nhường Thuận Thiên phủ đè vào đằng trước. Hình bộ thượng thư trong lòng biết bao phiền muộn, đối với đại lao gia khó chơi thái độ tương đương nổi nóng, lấy một cái quan trường tay giả đời tư thái dạy dỗ, không thì chuyện cũng sẽ không phát triển đến nước này. Đại lao gia vui tươi hớn hở cười nói, thượng thư đại nhân muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hình bộ thượng thư tức giận nói thật như thế nào, lời nói dối lại như thế nào? Lời nói dối chính là, ta không ngờ tới tình thế phát triển đến mức độ này, là ta sai lầm. Đại lao gia cười híp mắt mở miệng, thản nhiên nói thật chính là, ta bốn không bốn vui bốn ý. Tốt tốt tốt, giả đại nhân thật sự là đủ kiên cường. Hình bộ thượng thư sắc mặt biến thành màu đen, tức giận đến râu mép đều nhếch lên đến rồi, cười lạnh nói, tất nhiên giả đại nhân như thế có khí phách, vậy chuyện này liền từ giả đại nhân toàn quyền xử trí đi, nếu là tiếp tục như thế đừng trách lao phu trở mặt vô tình. Nói xong, giống như là phía sau cái mông cháy rồi, tốc độ cực nhanh biến mất tại một đám Thuận Thiên phủ quan lại trong tầm mắt. Vị này thượng thư đại nhân, sợ không phải vung nổi sau khi thành công, sợ đại lao ra đổi ý trực tiếp chạy ra à. Giả đại nhân, bây giờ nên làm gì? Chị Trung Hòa thông phán một mặt oán khí, chịu lấy hai tấm xanh xanh đỏ đỏ mặt không vừa lòng chất vấn. Hai người bọn họ gặp vận rủi lớn, bị Trung Thuận Thân Vương dẫn người vừa vặn chán, một trận hành hung liền thành bộ này bộ dáng, thẳng cứ gọi người không đành lòng tận mắt chứng kiến a. Còn có thể làm sao, tất nhiên bị đánh một hồi, vậy liền đánh lại thôi. Đại lao ra huệ phải mở miệng, nói ra cũng là để cho hai vị bị đánh thành đầu heo quan viên trong lòng phát lạnh, lần này, bản quan tự mình dẫn đội đi vương phủ danh nghĩa sản nghiệp ngăn cửa, liền muốn nhìn xem Trung Thuận Thân Vương đến cùng vì sao như vậy. Nói xong, không để ý tới hai tấm cơ hồ đem tròng mắt trừng ra ngoài đầu heo, lớn tiếng gào to triệu tập Thuận Thiên phủ quan sai, chuẩn bị xuất phát lấy lại danh dự. Điên rồi, đúng là điên. Nhìn thấy đại lão ra một bộ không tim không phổi chuẩn bị làm một vố lớn tư thế, hai vị bị đánh thành đầu heo quan viên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối với tại Thuận Thiên phủ tiền đồ không có mảy may chờ mong. Sợ là muốn bị giả xá cái thằng này cho liên lụy chết ta. Nhưng vì cái gì, nhưng trong lòng hận không nổi cái thằng này đây, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Cái gì gọi là tháng 6 nợ còn phải nhanh. Đại lão ra hướng kinh thành tất cả mọi người sĩ, thật tốt thuyết minh câu nói này hàng nghĩa. Trung Thuận Thân Vương danh nghĩa lớn nhất cửa hàng bạc cửa lớn, bị đại lao ra mang theo hơn 100 Thuận Thiên phủ quan sai chắn đến chật như nêm tối, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy không động. Nếu không phải là vương phủ vị trí địa lý đặc thù, đại lao ra đều nghĩ trực tiếp dẫn người chặn lại vương phủ cửa lớn. Thứ đồ gì, coi là nha là thân vương thì ngon a, lão tử như thường có thể gọt đi nha. Giả ân hầu ngươi muốn tìm cái chết, bổn vương thành toàn ngươi. Nghe tin, Trung Thuận Thân Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát cơ tràn đầy, đưa tới vương phủ hộ vệ liền chuẩn bị xuất phát giết người. Vương gia đã thương người có thể tuyệt đối không thể người chết ta. Lúc này, Trung Thuận Thân Vương tâm phúc phụ tá vội vã chạy tới, nhỏ giọng nhắc nhở, không thì đương kim hoàng thượng liền có lấy cớ nhằm vào vương gia. Hừ, thiện nghi giả ân hầu cái này hỗn đản. Trung Thuận Thân Vương trong lòng run lên, trong lồng ngực lửa giận hơi dừng lãnh đạm nói, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó mang theo mấy trăm vương phủ hộ vệ khí thế hùng hổ đuổi giết đi ra ngoài. Giả ân hầu, ngươi muốn chết hay sao? Sáng sủa đường cái lúc này vắng ngắt, đại lao gia mang theo hơn 100 Thuận Thiên phủ quan sai hướng lớn nhất cửa hàng bạc cửa ra vào ngồi xuống, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết muốn xảy ra chuyện. Kinh thành quyền quý nhiều không giả, nhưng có lá gan giống đại lao ra như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Tự xưng là còn có chút lý trí ra hỏa, lập tức rời đi nơi thị phi này, đương nhiên hai bên đường phố nhà hàng 2 3 4 5 tầng đã chật ních xem náo nhiệt công tử bột cùng quyền quý. Những người này không có một cái xem trọng đại lao ra, dám theo thực quyền vương ra đối nghịch, nhẹ nhất cũng phải bị đánh một trận, hay là tại trước mắt bao người, xui xẻo thời điểm thậm chí cũng có nguy hiểm tính mạng. Đợi đến Trung Thuận Thân Vương dẫn người khí thế hùng hổ đuổi giết mà đến, nguyên bản còn có chút ầm ĩ đường phố trong nháy mắt yên tĩnh, vọt tới cửa hàng bạc cửa lớn trước đó dừng lại. Trung Thuận Thân Vương gào thét thật xa đều nghe được rõ ràng. Đại lao ra trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, sau lưng Thuận Thiên phủ quan sai từng cái túi đầu sợ não, một chút hoành hành kinh thành đường phố khí thế đều không, tựa như bị hoảng sợ thỏ con hận không thể đem đầu rút vào khe nước bên trong. Vương gia tới rồi, đã lâu không gặp a. Đối mặt mấy trăm vương phủ hộ vệ khí thế cường đại uy hiếp, đại lao ra vẻ mặt tự nhiên theo Trung Thuận Thân Vương lên tiếng chào hỏi, dường như hai người không có cái gì mâu thuẫn. Ha ha, bây giờ nghĩ bộ quan hệ, trễ rồi. Trung Thuận Thân Vương cười lạnh, khinh thường nói, Thuận Thiên phủ quan sai 5 lần 7 lượt chạy tới bổn vương danh nghĩa sản nghiệp náo sự, là đạo lý gì? Trước mặt mọi người, hắn cũng không tốt làm được quá mức, cũng nên tìm đánh lý do chứ. Bản quan cảm thấy cần thiết, cho nên Thuận Thiên phủ quan sai liền tới. Đại lão gia cười khẽ một tiếng, thần sắc trên mặt nói không nên lời ấm áp tự nhiên, dường như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có thể nghe vào Trung Thuận Thân Vương trong thai lại là đánh mặt khiêu khích. Tốt tốt tốt, gặp qua gan lớn, liền chưa thấy qua giống như ngươi không biết sống chết khốn nạn. Trung Thuận Thân Vương nổi trận lôi đình, cả giận nói, gọi là để ngươi thật tốt linh giáo vương phủ hộ vệ thủ đoạn, như thế nào? Đang có ý này. Đại lão gia bình chân như vậy, theo Trung Thuận Thân Vương lời nói, vốn là bản quan là muốn đích thân bên trên vương phủ lĩnh giáo, bất quá công vụ bận bịu nhất thời thoát thân không ra, chỉ được thỉnh vương gia đi thêm một chuyến. Lời vừa nói ra, đầy đường xôn xao. Cái thằng này đúng là điên sao, cũng dám không kiêng nể gì như thế khiêu khích Trung Thuận Thân Vương, chẳng lẽ liền không sợ Trung Thuận Thân Vương ngoan lệ đả kích? Coi như phía sau có đương kim hoàng thượng hoặc là thái thượng hoàng chỗ dựa, nhưng như thế vào chỗ chết đắc tội Trung Thuận Thân Vương, cũng là đường đến chỗ chết ta, vinh quốc phủ giả ân hầu như thế nào như thế ngu xuẩn. Tốt tốt tốt, có chí khí có dũng khí, bổn vương liền thành toàn ngươi. Trung Thuận Thân Vương tức giận đến giận sôi lên, sắc mặt âm trầm vung tay lên phẫn nộ quát, bên trên, hướng giả đại nhân lĩnh giáo công phu quyền cước, nhớ ký trục triệu muốn xuất tận toàn lực, không muốn cứ gọi giả đại nhân thất vọng. Cẩn tôn vương ra dụ lệnh. Một đám vương phủ hộ vệ cùng kêu lên hét lớn, liền lập tức không nhiều đầu mạnh mẽ thân ảnh bay vút mà ra, dường như cố ý khoe khoang lộ ra một tay tương đương tinh diệu khinh thân công phu. Đại nhân chớ hoảng sợ, nhường thuộc hạ đến chiến. Thuận Thiên phủ quan sai trong trận, bỗng nhiên bay ra hai thân ảnh, nghiêm nghị hét lớn trong nháy mắt liền theo vương phủ hộ vệ đấu tại một chỗ, quyền cước như gió ngang dọc gào thét. Đánh cho quên cả trời đất nhất thời đúng là khó mà phân ra thắng bại. Tốt tốt tốt, Thuận Thiên phủ cũng là có nhiệt huyết hán tử. Đại lao ra luôn miệng nói tốt, quay đầu quét mắt sĩ khí không phân chấn thủ hạ nhân mã, lạnh nhạt mở miệng, còn có hay không tự động xin đi giết giặc hướng đối diện vương phủ hộ vệ linh giáo. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý. Liên lập tức có tầm 10 đầu khí huyết tràn đầy gân cốt cường tráng quan sai đứng ra, một mặt chiến ý lớn tiếng gào thét, nói liền hướng đối diện vương phủ hộ vệ phát ra khiêu khích ánh mắt. Đại lao ra cái này Thuận Thiên phủ thừa cũng dám đứng tại một đường trực diện vương phủ uy hiếp. Bọn hắn những này làm tiểu đệ làm sao có thể sợ đây? Thuận Thiên phủ mấy ngàn quan sai bên trong, thế nhưng là có không ít hảo thủ, bọn hắn từng cái tự xưng là võ nghệ cao cường, tại bực này thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn hiển lộ bản lĩnh, mặc kệ là vì bản nha cửa danh tiếng ý, hay là muốn mở ra bản lĩnh đạt được đại lao gia ưu ái, lúc này bọn hắn đều tràn ngập đấu trí. Bên trên, đem đám này không biết tự lượng sức mình đồ chơi toàn bộ đánh ngã. Trung Thuận Thân Vương mặt trầm như nước cười lạnh mở miệng, vương phủ hộ vệ bên trong nhảy ra nhân số bằng nhau hảo thủ, không nói hai lời liền theo đám kia dũng cảm Thuận Thiên phủ quan sai đánh thành một đoàn. Thế nào, còn có hay không thứ không sợ chết đứng ra? Dẫn mắt trừng trừng, Trung Thuận Thân Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh liên tục, chỉ tay đại lao ra cái mũi giận dữ mắng mỏ, lại không có người nhảy ra hỗ trợ, ngươi sẽ trở bị đánh đi, lên. Tầm 10 đầu vương phủ hộ vệ điện xạ mà tới, từng cái khí huyết tràn đầy thể trạng hùng tráng, mặt mũi tràn đầy không có ý tốt vung quyền đá chân hướng đại lao ra đánh tới. Có bản quan một người là đủ, còn muốn cái gì giúp đỡ? Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, dạo bước tiến lên đột nhiên đấm ra một quyền, quyền kinh gào thét khí bạo nổ vang. Còn không có gần người liền có ba vị vương phủ hộ vệ bị cuồng bạo gió mạnh trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Quyền thế như chân rồng ảnh như rừng, đại lao ra tựa như mánh hổ xông vào bể cừu, vương phủ hộ vệ tựa như giấy nhao nhao bốn phía bay rớt ra ngoài. Chương 202, 222, cực lớn tiếng vọng, cầu đặt mua. Trận mắt há hốc mồm. Đây là sở hữu người vây xem lúc này cộng đồng phản ứng, tất cả đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Gặp qua cao thủ lợi hại, liền chưa thấy qua giống đại lao ra hung hãn như vậy tồn tại. Lấy lực lượng một người, treo lên đánh Trung Thuận Vương phủ thượng trăm hộ vệ. Kinh người như thế một màn đừng nói nhìn, trước kia thậm chí nghĩ đều không có người nghĩ tới, nhưng lúc này nhưng thật sự rõ ràng xuất hiện tại đường cái hai bên người vây xem trước mắt. Đại lao ra lúc này hóa thân mãnh hổ, nào vào vương phủ hộ vệ hóa thân cừu non trong đám, sau đó mãnh hổ đại phát thần uy, đem hơn 100 cừu non đuổi cho hoảng hốt lo sợ bốn phía chạy trốn. A không đúng, vương phủ bọn hộ vệ hay là thô bạo liều, bọn hắn bản thân võ nghệ cũng không yếu, đối mặt hung thần ác sát đại lao ra không có chạy trốn, mà là dũng cảm trực tiếp chống lại. Có thể kết quả lại cũng không thế nào. Hơn 100 vương phủ hộ vệ liền theo bao cát bị đại lao ra một quyền một cái, quét chân thành đôi đánh bay ra ngoài, một đường hoành hành thủ hạ đúng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Ai cũng không ngờ đến, vốn cho là Thuận Thiên phủ quan sai lại một lần nữa bị đánh đập cục diện, vậy mà biến thành đại lao ra một người treo lên đánh hơn 100 vương phủ hộ vệ kinh người tình cảnh. Lúc này Trung Thuận Thân Vương cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cứ việc đã sớm biết được đại lao ra võ nghệ cường hành, nhưng lại không ngờ tới cái thằng này võ nghệ cường hành đến mức độ này. Thằng liên là vô song chiến thần, đem thủ hạ cái nhóm này võ nghệ coi như không tệ hộ vệ đè lên đánh, cợt mờ nở hay là lấy một địch trăm cái chủng loại kia. Trong lòng vừa sợ vừa giận, cảm giác mặt mũi không ánh sáng khí nộ không thôi, nhìn xem đại lao ra uy phong lẫm liệt quét sạch tứ phương tư thế, chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên có chút khí nhược. Chỉ tốn chỉ là nửa canh giờ công phu, trận này vốn là thiên về một bên đầu đường hôn chiến, vẫn như cũ lấy thiên về một bên phương thức kết thúc, chỉ có điều giao thủ song phương đảo ngược mà thôi. Thân vương điện hạ, mời về vương phủ đi. Một người treo lên đánh hơn 100 vương phủ hộ vệ, đại lao ra lúc này vẫn như cũ vẻ mặt nhàn nhạt tựa như vô sự người, hướng về phía trận mắt há hốc mồm Trung Thuận Vương ông làm cái mời về thủ thế. Tốt tốt tốt. Giả ân hầu ngươi rất tốt, bổn vương nhớ kỹ ngươi. Trước mặt mọi người bị như thế quét mặt mũi, Trung Thuận Thân Vương tức đến xanh mét cả mặt mày, ung tùn nhìn đại lao ra lướt mắt, không để ý đến nằm một chỗ vương phủ hộ vệ, tại còn lại hoàn hảo hộ vệ dưới sự bảo vệ chật vật mà đi. Đại lao ra nhất chiến thành danh. Trải qua trận này, đại lao ra nhẹ nhõm không chế Thuận Thiên phủ đại quyền, dưới trướng quan sai nha dịch hoàn toàn cúi đầu nghe lệnh, liền là một đám khoa cử chính đồ xuất thân quan văn cũng là chịu phục cực kỳ. Trong kinh quyền quý công tử bột cũng thấy được đại lao ra cường đại cùng điên cuồng. Tối thiểu, bọn hắn về sau đối đầu Thuận Thiên phủ thời điểm, sẽ không lại như vậy không kiêng nể gì cả không coi ai ra gì, nếu là đem đại lao ra như thế tên điên gây đi ra, nói không chừng hắn thực sẽ dẫn người chắn cửa phủ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, thật muốn phát sinh chuyện như vậy, lấy đại lao ra cường hành phải gọi lòng người kinh hãi võ nghệ, coi như bị ngăn cửa cũng bắt hắn không thể làm gì, kết quả như vậy chỉ cần ngẫm lại đều cảm giác không rét mà run. Mất mặt việc nhỏ, ném trong phủ mặt mũi có thể thật lớn không ổn. Từ đó về sau, tất cả quyền quý giàu sang quyền thế gia chủ không ít căn dặn con em nhà mình tộc nhân, ở kinh thành tuyệt đối không nên phách lối quá mức, không thì bị Thuận Thiên phủ để mắt tới cũng không phải làm trò đùa. Bất kể là ai, gặp được đại lao ra như thế tên điên đều phải đau đầu, ai cũng không vui trở thành trung thuận thân vương thứ hai. Kinh thành trò cười cũng không phải dễ làm như thế. Hoàng thành Càn Thanh cung, đương kim hoàng thượng một mặt thoải mái cười ha ha. Tốt tốt tốt, Giả Ân Hầu làm tốt lắm, liền muốn ác như vậy hung ác đánh một lòng nghe theo mặt. Hắn chính xác không nghĩ tới, đại lao ra vậy mà như thế ra sức, ngang nhiên tại trước mặt mọi người hung hăng gọt đi trung thuận thân vương mặt mũi, tin tức truyền đến hoàng thành đương kim hoàng thượng thế nhưng là thật tốt vui vẻ trợn. Chỉ là, chờ sau khi cười xong nhưng trong lòng thì bắt đầu nghi ngờ, tự đủ, Giả Ân Hầu võ nghệ làm sao có thể cường hành như vậy, có phải hay không đã luyện thành. Nói đến phần sau, thanh âm đã là nhỏ khó thể nghe, chỉ là đương kim hoàng thượng sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, hoàn toàn mất hết trước đó cao hứng thoải mái. Một bên mang quyền trong lòng mát lạnh, không rõ hoàng ông thật tốt như thế nào đống nhiên liền biến sắc. Cẩn thận suy nghĩ một chút hoàng ông vừa rồi nói một mình, trong lòng bừng tỉnh đồng thời không khỏi đối với đại lao ra tràn đầy đồng tình, người này biểu hiện quá mức kinh người hoa. Sau đó không lâu, đương kim hoàng thượng liền gọi đến tú y vệ thống lĩnh, muốn hắn thật tốt điều tra thêm đại lao ra võ nghệ là thế nào luyện thành, luyện lại là cái gì công phu. Hiển nhiên, đương kim hoàng thượng biết được đời thứ nhất Vinh Quốc công đạt được cái gì, lại biết được đời thứ hai Vinh Quốc công là như thế nào trở thành trong quân đại tướng, hắn hoài nghi đại lao ra cũng đã luyện thành cánh cửa kia thần công. Muốn thật sự là như vậy, đương kim hoàng thượng liền muốn thay đổi đối đãi đại lao ra thái độ, nói thế nào một cái một đấu một vạn cũng không thể tùy tiện chắp tay gọi đối thủ cạnh tranh đoạt đi. Nghĩa Trung quận vương phủ phòng sách, Nghĩa Trung quận vương cùng Tâm Phúc phụ tá ngồi đối diện nhau. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, giả xá cái thằng này vậy mà như thế điên cuồng bá nói. Nghĩa Trung quận vương trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, cười ha ha nói, lần này một lòng nghe theo tên kia thế nhưng là ném đại nhân, nhìn hắn về sau còn thế nào phách lối. Quận vương, Trung Thuận vương ông như thế nào theo ta nhóm quan hệ không lớn. Tâm Phúc phụ tá trầm ngâm nói ra, chỉ là giả xá cái thằng này, chúng ta lại là phải thật tốt tiếp xúc một chút, nhìn có thể hay không thu về quận vương dưới trướng. Nói thế nào? Nghĩa Trung quận vương cao mày nói, trước kia không phải đã nói à, không cần thiết thu nạp cái thằng này. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Phụ tá cười khổ, trong lòng đối với Nghĩa Trung quận vương chậm chạp tương đương im lặng. Như thế nào cái không giống pháp? Quận vương, giả xá cái thằng này bày ra võ nghệ cực kỳ kinh người, chúng ta không thể bỏ qua a. Thôi đi, bổn vương trong phủ vô số cao thủ, không kém chỉ là một cái giả xá. Có thể vương phủ không có giả xá loại này lấy một chống trăm mãnh tướng chi tại a. Mãnh tướng? Vương phủ thu nạp mãnh tướng cũng không tại số ít ta. Ta quận vương à, ngài ngâm lại Trung Thuận vương ông hộ vệ trong phủ là dễ tới bối a, kết quả bị giả xá một người đánh ngã hơn 100, liền cái giấm cũng không dám nhiều thả một cái liền xám xịt đi, mạnh mẽ như vậy võ nghệ vương phủ bên trong cũng không có một cái khác a. Vậy liền thử tiếp xúc một chút đi. Người này tác phong làm việc quá mức cả gan làm loạn, thực sự gọi người không thích a. Trung Thuận Thân Vương trước phủ viện phong sách, mấy người đang ở bầu không khí hài hòa. Người ngoài đều coi là Trung Thuận Thân Vương chịu vô cùng nhục nhã, nhất định sẽ tức hồn hển tâm tình hỏng bét cực độ, trên thực tế tình huống vừa vặn ngược lại. Lúc này Trung Thuận Thân Vương thần sắc thanh minh khỏe miệng mỉm cười, một bộ ôn tồn lễ độ vương tôn quý tộc bộ dáng, nào có nửa phần tức hồn hển hận đại lao ra tận xương tư thế. Hừ, trong hoàng cung vị kia cũng quá coi thường người đi, lần này bổn vương liền ăn thiệt ngầm được rồi, cũng tốt gọi hoàng cung vị kia đem trong lòng lột ngạt phát tiết ra ngoài. Miễn cho nhìn chằm chằm vào bổn vương không thả. Vương gia minh giám, chỉ là giả xá tên kia quá mức đáng hận, bổn vương nhất định phải gọi hắn để mắt. Vương gia không thể, không cần thiết lời nói hay là không muốn theo giả xá triệt để trở mặt tốt. Tiên sinh lời ấy ý gì? Vương gia, cái kia giả xá võ nghệ thực sự quá mức cường hành, sợ là đem ám bộ cao thủ toàn bộ triệu tập tới, cũng chưa chắc có thể làm đến qua cái thằng này. Hừ, giả xá coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một người thôi, bổn vương thật đúng là không tin trị không được hắn. Vương gia, thuộc hạ cẩn thận phân tích giả xá phong cách hành sự, phát hiện cái thằng này mặc dù thoạt nhìn là đương kim hoàng thượng người, kỳ thật không phải, cái thằng này có chính mình tác phong làm việc, rất có điểm hiệp sĩ phong độ, trên cơ bản rất ít chủ động trêu chọc người bên ngoài, thoạt nhìn không kiêng nể gì cả nhưng xưa nay đều không có làm được quá tuyệt. Ý của tiên sinh là, giả xá còn có lôi kéo tới khả năng. Vương gia, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, coi như lôi kéo không đến, cũng không cần đến tận lực nhằm vào, cái thằng này bình thường sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào người bên ngoài, trừ phi có một số việc gọi hắn không vừa mắt. Đó là thử lôi kéo một cái đi, cái thằng này võ nghệ chính xác cường hành đến không ra cái gì. Bởi vì là tại trước mặt mọi người đánh chiếc, Vinh Quốc phủ bên này cũng là trước tiên liền đạt được tin tức. Con bất hiếu, cái này con bất hiếu, muốn đem Vinh Quốc phủ toàn bộ kéo không chết được. Giả Mẫu vừa sợ vừa giận lại sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại lao ra càng như thế điên cuồng, dám ở trước mặt mọi người hung hăng soát Trung Thuận Thân Vương mặt mũi, thẳng phát rồ. Nghĩ đến về sau Vinh Quốc phủ khả năng gặp phải Trung Thuận Thân Vương trả đũa, trước mắt một trận biến thành màu đen có muốn ngất đi dấu hiệu, dẫn tới một đám tiểu bối kinh hô liên tục. Vương phu nhân trong lòng hơi động, cảm thấy đây là một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, chờ giả mâu thoáng hòa hoãn lại, nàng liền không nhịn được mở miệng phàn nàn nói, bác cả cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không theo trong phủ thông báo một tiếng, nếu là sớm biết. Tốt, lão nhị nàng dâu đừng nói nữa, Uyên Ương ngươi đi Đông Viện hầu, lão đại vừa về đến lập tức đem hắn đưa đến nơi này, liền nói lao bà tử sắp bị hắn tức chết, muốn hắn cho cái giải thích. Giả mẫu không kiên nhẫn đánh gậy Vương phu nhân biểu diễn, trong lòng mười phần không vui, đều lửa cháy đến nơi thời điểm, một cái không tốt Vinh Quốc phủ cũng có lật đổ nguy hiểm, lúc này còn làm nội đấu, thật sự là không có nhãn lực giới. Uyên Ương không dám thất lễ, vội vàng tiến đến Đông Viện chờ. Quang Vinh Khánh Đường không khí ngột ngạt ngột ngạt, nhị phòng giả chính vợ chồng còn có giả châu vợ chồng, phòng lớn liễn nhị vợ chồng đều tới, từng cái nín hơi tập trung suy nghĩ không dám tiếng hử, sợ chạm lao thái thái lông mày không chiếm được lợi ích. Trong lòng đối với đại lao gia rất là oán trách, thọc như thế lớn rắc rối có thể kết thúc như thế nào? Nha, đây là thế nào? Làm đại lao gia chậm rãi bước vào Quang Vinh Khánh Đường phòng chính lúc, nhìn thấy liền là một bộ âm u đầy tử khí cảnh tượng, không khỏi hiếu kỳ hỏi ra miệng. Lão đại, ngươi lần này đem Trung Thuận Thân Vương đắc tội hung ác, có biết hay không sẽ vì trong phủ mang đến bao lớn tai họa? Nhìn thấy đại lão gia đi vào, giả mẫu cô nén trong lòng căm giận ngút trời bất mãn nói, chuyện lần này một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ làm cho cả Vinh Quốc phủ đều đi theo không may, ngươi có biết hay không? Nói đến phần sau, đã là thanh sắc câu lệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đại lão gia còn không có như thế nào đây, giả chính vợ chồng, giả châu vợ chồng cùng với liễn nhị vợ chồng lại là giật nảy mình, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lão thái thái như thế dữ tợn bộ dáng, trong lòng máy động đối với mức độ nghiêm trọng của sự việc có càng thêm khắc sâu lý giải. Lão thái thái đều biến thành bộ này bộ dáng, có thể không nghiêm trọng a? Chương 203, 223, bình tĩnh, cầu đặt mua. Lão thái thái không cần đến bối rối. Đại lão gia bình chân như vậy, không để ý đến trong phòng cả đám người không vừa lòng thần sắc, thông thả mở miệng, đây là hoàng đế ý tứ. Cái gì? Đại lão gia lần này làm chuyện là hoàng đế thụ ý? Lão đại ngươi cũng không muốn dọa người. Giả mâu đáy lòng đột nhiên bùng lòng, lãnh đạm nói, hoàng đế làm sao lại để ngươi làm chuyện như vậy? Trước đó không lâu Thuận Thiên phủ đại lão giam giữ hơn 10 vị trọng phạm, tại trùng cửu hôm đó tập thể tự sát. Đại lão gia cũng không giấu giếm, trực tiếp đem hắn lên làm Thuận Thiên phủ thừa nguyên do nói một lần, sau cùng mới nói, có năng lực này cùng động cơ, nhìn về kinh thành lại có mấy người. Rung động. Bao quát giả mẫu tại bên trong, trong phòng cả đám người, nghe được bực này bí mật hoàn toàn tâm thần rung động. Đây là triều đình cấp cao nhất quyền lợi đấu tranh cụ hiện, đem chưa bao giờ kiến thức thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua cả đám người, cả kinh cảm xúc chập trùng không thể chính mình. Giả mẫu thở dài, một đám văn bối phản ứng, nhường nàng cảm giác thất vọng lại thất lạc. Vinh Quốc phủ đã rời xa kinh thành quyền lực vòng hoạch tâm con, quá lâu. Chỉ là, lão đại coi như đây là hoàng đế ý tứ, có thể ngươi cũng hung hăng đắc tội Trung Thuận Thân Vương, hắn muốn tận lực nhằm vào Vinh Quốc phủ lời nói như thế nào cho phải. Giả mẫu tương đương tỉnh táo, cũng được chứng kiến sự kiện lớn, rất nhanh thu thập xong tâm tình, nói ra trong lòng lo lắng. Giả chính đám người tâm đột nhiên trầm xuống, nhịn không được oán giận nói, đại ca, liền xem như hoàng đế ý của bệ hạ, lần này cũng quá xúc động. Đúng đấy, đối phương nói thế nào đều là đường đường thân vương, coi như theo hoàng đế quan hệ lại ác liệt, muốn đối phó chúng ta hay là rất dễ dàng, nếu không ta trở về thỉnh nhị ca hỗ trợ nói cùng một hai. Vương phu nhân cũng đi theo soát một đợt cảm giác tồn tại, giống như lòng tốt kỳ thực khoe khoang đề nghị. Đệ muội hay là không muốn phiền phức, vương tử chạy nhảy cũng không có thực lực nhúng tay hoàng thất trong lúc đó phân tranh. Đại lao gia cười nhạt mở miệng, không chút khách khí trêu chọc nói: "Hừ, ta nhị ca thế nhưng là đường đường kinh doanh tiết độ sứ, liền xem như Trung Thuận Thân Vương cũng phải cho mấy phần mặt mũi đi." Vương phu nhân cười lạnh đánh trả, thói kiêu ngạo nói: "Tin tưởng nhị ca ra mặt, Trung Thuận Thân Vương chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ." Xách, vương tử chạy nhảy thật muốn dám ra mặt, vậy hắn trên cơ bản cũng chỉ có thể dừng bước tại kinh doanh tiết độ vị trí. Đại lão gia cười khẽ một tiếng, lười nhác tiếp tục theo vương phủ nói mò, thấy giả mẫu một mặt nghiêm túc nhìn lấy mình, khoác lên trên lan can tay nhẹ nhàng dùng sức, tại mọi người giật mình trong ánh mắt bẻ hai khối vật liệu gỗ, hai tay dùng sức đột nhiên một nắm. Hai tiếng trầm đục qua đi, trong tay lan can vật liệu gỗ hóa thành một đống mảnh gỗ vụn chiếu xuống. Trong phòng người đều bị đại lão gia như thế thủ đoạn hung tàn kinh sợ, nhất thời từng cái trợn mắt há hốc mồm không biết đại lão gia đây là ý gì. Lão thái thái yên tâm chính là, bằng vào ta trước mắt võ nghệ, không có nắm chắc chơi chết ta trước đó, Trung Thuận Thân Vương là không dám đánh trong phủ chủ ý. Nói lời này lúc, đại lao ra mười phần tự tin, dường như chuyện liền là như thế. Lão đại, ngươi là đã luyện thành ra truyền võ nghệ a? Giả mẫu trong mắt tinh quang lóe lên, ân cần mở miệng, nếu là như thế, chính xác không cần lo lắng Trung Thuận Thân Vương áp lực. Không kém bao nhiêu đâu. Đại lao ra nhẹ nhàng cười một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, có thể giả mẫu nhưng cho là hắn là chấp nhận, lập tức trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc phức tạp. Tốt tốt tốt, giả như vậy bà tử cũng liền triệt để yên tâm. Giả mẫu mặt mũi tràn đầy vui vẻ, liên tục gật đầu nói xong, quả nhiên không nhắc lại đại lao ra chuyện. Dường như hắn căn bản là không có xuất hiện qua. Đại lao gia cường thế lẫn nhau đánh một đợt Trung Thuận Thân Vương, đem Trung Thuận Thân Vương chỉnh vô cùng chật vật, nhất thời thanh thế đại chấn nở mày nở mặt vô lượng. Thậm chí Thuận Thiên phủ nha hy vọng, tựa hồ cũng đi theo tăng lên. Tình thế như vậy xuống, người ở bên ngoài nhìn đến đại lao gia khẳng định sẽ có một phen hấp tấp hành động, thậm chí rất có thể nhằm vào hoàng tộc một vị khác đại lao nghĩa Trung Quận Vương. Đạo lý rất đơn giản, đại lao gia rất có như vậy điểm đường kim hoàng thượng tâm phúc tư thế, trước đó cường thế cứng rắn đánh trung Thuận Thân Vương, muốn nói không có đương kim hoàng thượng âm thầm thụ ý, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc bọn hắn đều đoán sai, đại lao ra huy một cái sau đó, đông nhiên liền yên tĩnh lại. Kết quả như vậy, gọi một đám muốn xem náo nhiệt giá hỏa tương đương không vừa lòng, cái này cùng bọn hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn đi ngược lại a. Chỉ là, đại lao ra căn bản cũng không có phối hợp ý tứ, hắn cũng không có tiếp tục phách lối bá đạo đối cứng nghĩa trung quận vương ý nghĩ, mà là trở về bình tĩnh. Mỗi ngày liền là chủ trì Thuận Thiên phủ nha vận chuyển bình thường, chỉ cần đại khái không có trở ngại là được. Cũng là như thế, một lúc sau kinh thành chuyện mới mẻ một cọc tiếp lấy một cọc xuất hiện, rất nhanh đại lao ra uy phong lịch sử liền bị lãng quên, cũng chỉ có một ít gia hỏa say rượu nói chuyện phiếm ăn châu lúc mới có thể lấy ra nói một chút. Chỉ là, ai cũng không có phát giác, Thuận Thiên phủ nha đối với toàn bộ kinh thành chợ búa cường độ trường khống, ngay tại từng chút tăng cường bên trong. Không có oanh oanh liệt liệt hành động lớn, đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, bắt lấy kẻ trộm đạo tặc số lượng cũng bình thường, cũng không biết vì sao kinh thành chỉnh thể an ninh trật tự lại tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đại lao gia cũng không như trong tưởng tượng cần về công vụ, mỗi ngày đều là đúng giờ vào chiều ngồi nha làm việc, đợi đến hạ nha thời gian thực ở giữa nếu như không có đặc biệt chuyện gấp gáp, hắn cũng là sẽ đúng giờ hạ nha về nhà nghỉ ngơi. Dựa theo đại lao gia lời giải thích, công tác là bận bịu không xong, hắn đối với những cái kia lông gà vỏ tỏi nhưng lại liên quan đến lợi ích gút mắt chuyện, thật lòng không có nhiều hứng thú xử lý. Có thể làm vung tay trưởng quỹ thời điểm tuyệt đối không gắng gượng, cầm trong tay quyền lực phân tán xuống dưới, cùng hắn bận bịu những cái kia nhà khác chuyện hư hỏng, còn không bằng về nhà ôm hải tử chơi thú vị. Không sai, đại lao ra lên làm Thuận Thiên phủ thừa về sau, hơn phân nửa thời gian đều ở tại biệt viện, chỉ có nghỉ một chờ thiểu thiểu thời gian mới có thể trở lại Vinh phủ Đông viện ở mấy đêm rồi, đây cũng là giả mẫu yêu cầu. Lý do rất cường đại, không muốn gọi người ngoài coi là Vinh phủ nội loạn, không chắc một ít thấy không rõ tình thế ra hỏa, liền nghĩ xuống tay với Vinh phủ. Ha ha. Đại lao ra cũng không phủ nhận có loại khả năng này. Bất quá càng nhiều sợ là lo lắng giả chính hoạn lộ đi. Ngay tại đại lão gia hung hăng gọt đi Trung Thuận Thân Vương mặt mũi không lâu, chính lão nhị cũng một lần nữa trở lại công bộ nha môn ăn không ngồi chờ, nhìn hắn vui vẻ bộ dáng gọi người cảm giác buồn cười, bất quá đại lão gia cũng không có giễu cợt ý nghĩ, cái thằng này trải qua Thông Châu kinh đảo khai thông việc về sau, hiển nhiên đối với trên người chức quan càng thêm coi trọng mấy phần. Chỉ là đáng tiếc, phế vật điểm tâm liền là phế vật điểm tâm, chỉ có một cái bài tốt nhưng đánh cho nát nhừ, chính lão nhị thằng chức chi lộ vẫn như cũ xa xa khó vời a. Bị gửi ở kỳ vọng cao nguyên xuân lúc này còn tại thẩm định đắc thái phi cái kia làm nữ quan, khoảng cách kế hoạch áp dụng còn có chừng nửa năm thời gian, trong phủ cùng nhị phòng bên kia vì nguyên xuân trong cung chi tiêu, ngắn ngủi thời gian nửa năm tiêu xài chừng 50,000 lượng bạc, thẳng không khỏi quá điên cuồng. Nha chỉ là một cái đắc thái phi trong cung nữ quan, lại có lá gan tại nội cung lớn vung vàng bạc, thẳng ngay tại đánh những gia tộc kia nội tình không đủ phi tử mà ta. Nhị phòng toàn gia nguyện ý tại nguyên xuân trên người tốn hao cực lớn một cái giá lớn, đại lao gia cũng sẽ không nói thẳng phản đối. Bất quá muốn phòng lớn đi theo xuất tiền lại là không có khả năng. Đại ca có thể nào như thế, về sau Nguyên Xuân phong phi, chẳng lẽ đại ca liền sẽ không đạt được chỗ tốt ta? Tại muốn bạc thay Nguyên Xuân hoạt động chuyện bên trên, giả chính ngược lại là tương đương tích cực, thấy phòng lớn toàn gia không muốn ra bạc, lập tức bất mãn trong lòng tìm tới đại lao gia trực tiếp chất vấn. Lão nhị, liên quan tới Nguyên Xuân việc, ta nói với ngươi rõ ràng. Đại lao gia cười ha hả nói, Nguyên Xuân nếu là có thể thuận lợi phong phi, ta cùng phòng lớn sẽ không cần nàng mảy may chỗ tốt, phòng lớn cũng sẽ không xẻ ra bạc hao phí ở trên người nàng, như thế chu toàn đi. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Giả chính đầu tiên là sững sờ, sau đó bất mãn nói, Vinh quốc phủ là một cái chính thể, chờ Nguyên Xuân thượng vị sau có chỗ tốt tự nhiên toàn bộ phủ đệ đều có thể được lợi. Ta nói không muốn mảy may chỗ tốt, liền sẽ không muốn. Đại lao ra chém đinh chặt sắt nói, thật tới lúc đó, nhị phòng có Nguyên Xuân trèo trống, cũng liền không cần đến tiếp tục vùi ở trong phủ, chờ các ngươi dọn ra ngoài về sau, Nguyên Xuân chỗ tốt tự nhiên do các ngươi nhị phòng hưởng dụng. Đại ca, nói tới nói lui ngươi hay là muốn đuổi ta đi a? Giả chính một mặt khó chịu, bi phẫn nói, đại ca yên tâm. Chờ Nguyên Xuân có giao thừa sau ta liền chuyển ra phủ đi, sẽ không lại dính trong phủ ánh sáng. Nam cỏ. Nhìn thấy chính lão nhị một bộ bị thương thú nhỏ thần sắc, đại lao gia rất có một loại mắng chửi người xúc động. Bây giờ Vinh quốc phủ thừa kế tước vị người cùng gia chủ là Liễn nhị có được hay không, ngươi một cái nhị phòng thúc thúc ở tại trong phủ vốn cũng không phù hợp, chớ nói chi là nàng dâu Vương phu nhân đều làm ra bao nhiêu mờ ám. Đã ngươi nha là như vậy ý nghĩ, đại lao gia cũng không nói thêm cái gì, liền chờ Nguyên Xuân kết quả đi ra, chỉ là hy vọng đến lúc đó lão nhị không nên đem trách nhiệm đẩy lên đại lao gia trên người là được. Nói lên Vương phu nhân, vị này thật sự là một cái kỳ hoa, mất tiền trong mắt tham lam tồn tại. Đều không có chủ nhà, thỉnh thoảng lợi dụng giả mẫu quan hệ làm ầm ĩ một cái liền không nói, vị này trong âm thầm thế nhưng là đã làm nhiều lần phạm pháp loạn kỳ cương hoạt động. Cho vay nặng lãi tiền cùng ôm đồn tố tụng công việc, thật lòng không muốn làm được quá hỏa hồng. Đại lao gia trước đó liền bí mật tra ra nàng có nhiều vấn đề, tại Vinh phủ quan gia trong lúc đó, đem to như vậy một cái công khố cho tham sạch sẽ, lại còn không biết thu liễm. Tồi tệ nhất là, vị này cũng không biết cất cái gì âm u tâm tư, từ khi mất đi quản gia quyền về sau, vậy mà giả tạo Liễn nhị thiệp mời lấy ra đi rêu rao, bên cạnh quan viên hoặc là xem ở Vinh quốc phủ phân thượng, lại hoặc là công lao cao quý tập đoàn phân thượng, cũng là cho mấy phần mặt mũi, nhường Vương phu nhân lợi dụng thủ đoạn như vậy kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc bạc. Buồn cười, Vương phu nhân cho là mình làm được có bao nhiêu bí ẩn, lại không biết hắn thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu thô ráp, rất nhiều trong phủ nha hoàn bà tử trong lòng cửa nhỏ rõ ràng, chỉ là không có can đảm tố giác thôi. Đại lão gia vừa tức giận vừa buồn cười, Vương phu nhân thật đúng là tâm tư âm trầm, không chỉ có đem tội danh toàn bộ vứt cho Liễn Nhị cùng Vương Hi Phượng vợ chồng, đồng thời còn rất nhiều kiếm bạc hai không lầm. Chỉ là, nàng thật sự cho rằng như thế xấu thủ đoạn có thể được sinh a, căn bản chính là không thể nào chuyện. Đến nỗi vì sao đại lão gia để mắt tới Vương phu nhân, không có nguyên nhân khác, liền là Thuận Thiên phủ quan sai đang đi tuần thời điểm, cứu suýt chút nữa bị đòi tiền bức tử toàn ra, mà ra mặt mạnh mẽ làm cho đòi tiền ác bá, chính là Vương phu nhân thủ hạ đắc lực quản sự chi tử. Chương 204, 224, gia sự, cầu đặt mua. Thuận Thiên phủ quan sai, lúc này liền đem cái kia quản sự chi tử bắt. Cái thằng này cũng không biết được rồi Vương phu nhân dặn dò gì, cũng dám mù ổ nào nói cái gì hắn là Vinh Quốc phủ người, là tại Thuận Thiên phủ thừa đại lao ra môn hạ làm việc các loại nói dối. Cái này nếu là đổi người bên ngoài đảm nhiệm Thuận Thiên phủ thừa, gặp được trong phủ quản sự chi tử như thế nói hiệu nói vượng, tuần tra đường phố quan sai rất có thể liền tin trực tiếp thả người. Đáng tiếc, đại lao gia đã sớm để phòng chiêu này đâu. Vinh Quốc phủ tôi tớ cái gì nước tiểu tính, đại lao gia quá rõ ràng bất quá. Trong phủ khả năng sẽ còn thu liễm một chút kiêu ngạo chi khí, đến bên ngoài liền là đại gia bên trong đại gia, vô hạn tiêu hao Vinh Quốc phủ tên tuổi, căn bản cũng không biết hoặc là không quan tâm như thế làm việc, sẽ cho trong phủ mang đến hạng gì phiền phức. Đối với dạng này tôi tớ, đại lao gia lại thế nào có thể sẽ khách khí. Hắn sớm liền tiện tay hạ quan kém chào hỏi, phàm là đánh lây Vinh Quốc phủ cơ hiệu, đi cái kia phạm pháp việc ra hỏa, phàm là gặp được trực tiếp bắt người liền tốt, không cần thiết bận tâm quá nhiều. Thế là, Vương phu nhân thủ hạ quản sự chi tử bị bắt, cũng được đưa tới Thuận Thiên phủ đại lao giam giữ. Gọi đại lao gia vừa bực mình vừa buồn cười chính là, cũng không biết Vương phu nhân đến cùng nghe không nghe thấy tiếng gió thổi, tóm lại bị bắt vị kia lão tử, cũng chính là Vương phu nhân thủ hạ quản sự nghe tin về sau, khí thế hùng hổ chạy tới Thuận Thiên phủ muốn người. Đều không cần đại lao gia tự mình ra mặt, thủ hạ quan lại tự nhiên sẽ đem cái thằng này đuổi đi. Làm cho đùa, Thuận Thiên phủ thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy à, chỉ là một cái Vinh Quốc phủ nhị phòng quản sự, cũng dám tới cửa được đà lần tới. Chỉ là gọi người không nghĩ tới chính là, cũng không biết vị này quản sự ở đâu ra bản lãnh, vậy mà lấy được Liễn Nhị thì mời, lần nữa đi tới Thuận Thiên phủ yêu cầu thả người. Đại lao gia nhìn thấy tấm kia thì mời, sắc mặt tự nhiên rất khó coi. Chỉ là một cái nhị phòng quản sự cứ như vậy càng rỡ, lại còn có thể lấy được Liễn Nhị thì mời, cứ việc xem xét đã biết là giả, có thể đại lao gia nhưng từ trong đó ngửi ra mùi âm nhu nồng nặc. Nhị phòng tặc tâm bất tử a. Đại lao gia làm sao khách khí, trực tiếp đem cái kia nhị phòng quản sự cũng cho bắt, đêm đó trở về Vinh Quốc phủ Đông viện, đem hạ nha Liễn Nhị đưa tới, trực tiếp đem thiệp mời ném trên người hắn. Lao gia, đây là người nào mô phỏng? Liễn Nhị lại không phải người ngu, thấy đại lao gia như thế lập tức biết được chương này thiệp mời có vấn đề, cầm lên ngắm nghĩa cẩn thận chấn kinh mở miệng, cơ hồ có thể dùng giả cháo thật, người ngoài không rõ lắm rất có thể sẽ bị lừa. Có cái nhị phòng quản sự, cầm thiệp mời đến Thuận Thiên phủ muốn đem con trai của hắn vứt đi ra. Đại lao gia lạnh nhạt lên tiếng, mở miệng yếu ớt, cũng chính là lao tử trước thời gian tiện tay hạ quan kém chào hỏi, không thì gặp được chuyện như vậy, nha môn bên kia làm sao tiếp tục truy cứu xuống dưới. Quả nhiên, Liễn Nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi rất nhanh liền biết được trong đó nội tình, cả giận nói, nhị phòng quá phận, đây là muốn đem bô địa hướng phòng lớn trên đầu trừ a. Trong lòng ngươi không nhiều liền thành. Đại lao gia cười lạnh thành tiếng, thong thả mở miệng, nhị phòng làm được có hơi quá, lần này lao tử cũng không có dự định nhẹ nhõm buông tha bọn hắn, hoặc là trực tiếp rời đi Vinh Quốc phủ, hoặc là liền trung thực ổ không muốn chơi đùa lung tung. Lao gia nói đúng. Liễn Nhị trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá đảo mắt lại đổi màu, thở dài nói, sợ chỉ sợ, lao thái thái che chở nhị phòng không cho động a. Lần này, coi như cũng không do nàng quyết định. Đại lao gia mỉm cười, lạnh nhạt nói, nhị phòng tại bên ngoài làm ăn không vốn thế, nhưng là vui vẻ sung sướng a, lần này lao tử sẽ gọi vương tử chạy nhảy tới nói một chút, bảo ngươi nhị thẩm rõ ràng vương gia không có nàng tưởng tượng như vậy năng lực, mặc kệ nàng làm cái gì đều có thể tối được. Liễn Nhị rất tán thành, bất quá chuyện như vậy lại không phải hắn có thể lung tung tham gia, chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ đại lao gia. Lão thái thái, có một số việc nhất định phải làm kết thúc. Quang Vinh Khánh đường phòng chính, sở hữu nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng liền thừa đại lao gia theo giả mẫu hai người, giả mẫu trước người bàn bên trên thả một chồng hồ sơ vụ án, phía trên ghi lại tất cả đều là vương phu nhân cùng thủ hạ quản sự làm phạm pháp việc. Lão đại, nhất định phải làm được như thế tuyệt ta. Giả mẫu buông xuống đồi mồi mắt kính, sắc mặt khó coi khó chịu nói thế nào đều là người một nhà. Ha ha, lão nhị nàng dâu làm phòng lớn là toàn gia a. Đại lao gia không chút khách khí mở miệng, những này hồ sơ vụ án bên trên chuyện lão nhị nàng dâu đều là đánh lấy phòng lớn danh nghĩa tại bên ngoài làm, thật không biết nàng đến cùng có chủ ý gì, còn có thể có ý đồ gì. Bất kể là giả mẫu hay là đại lao gia đều lòng dạ biết rõ, không phải liền là không cam tâm mất đi quản gia quyền, còn có thăm dò Liễn Nhị trên người tước vị a, coi là đem phòng lớn triệt để làm đổ nhị phòng liền có thể đạt được tiện nghi, quá ngây thơ rồi. Vậy ngươi định làm gì? Giả mẫu tâm tình lúc này tương đương không tốt, có đối với đại lao gia hùng hổ dọa người phẫn nộ, cũng có hận vương phu nhân không hăng hái hết biết thêm phiền nổi nóng. Lão nhị nhà tâm quá lớn, thủ đoạn lại quá mức thô ráp không có che lấp, nếu là đại lao gia hay là trước kia tuổi mục tự nhiên không cần nhiều lời, giả mẫu coi như lại không thoải mái cũng sẽ không đứng tại phòng lớn một bên. Nhưng bây giờ nhị phòng lại là thanh thế không tại, phòng lớn ngược lại phát triển không ngừng, mặc kệ giả mẫu trong lòng là tại sao ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không cho phép vương phu nhân hại phòng lớn, không thì Vinh Quốc phủ liền triệt để xong. Trước đó phát sinh mấy cái cục chuyện, gọi giả mẫu tỉnh táo nhận thức đến Vinh Quốc phủ thanh thế suy sụp đến trình độ nào, nàng tự nhiên không cam tâm tình trạng như vậy tiếp tục. chỉ là đáng tiếc, giả mẫu cũng không phải là loại kia có quyết tâm có nghị lực khai thác hạng người, nhiều năm phú quý sinh hoạt đã triệt để tiêu ma nàng sở hữu trung tình, chỉ nguyện hưởng thụ không muốn gánh chịu trách nhiệm hoặc là nói nghĩa vụ. Trước mắt phòng lớn của thời, rất có vinh quang cửa nhà tư thế, đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Vương phu nhân ra tay phá hoại. Chỉ là, cân nhắc tự thân trong phủ địa vị cùng với hai phòng cân bằng, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép phòng lớn đem nhị phòng triệt để đè xuống. Ta dự định thỉnh vương tử chạy nhảy qua phủ thật tốt nói một chút, thuận tiện trao đổi một chút đối với triều cục cách nhìn. Đại lão gia cười híp mắt mở miệng, lão nhị nàng dâu không phải thường đem mẹ nàng nhà treo ở bên miệng, dường như vương gia có bao nhiêu lợi hại, lần này ta liền ở trước mặt nàng, đem vương gia tầng kia hư ảo cường đại vật trần. Ngươi có nắm chắc ngăn chặn vương tử chạy nhảy? Giả mẫu do dự một lát, trực tiếp hỏi, liền không sợ theo vương gia trở mặt? Ha ha, lão thái thái đừng đùa, vương tử chạy nhảy làm sao có thể dám theo vinh phủ trở mặt? Đại lão gia cười ha ha một tiếng, lắc đầu khinh thường nói, vương gia dù sao căn cơ nông cạn, vương tử bay lên quá nhanh, trong quân đội tầng dưới chót không có bao nhiêu đáng tin người ủng hộ, đương kim hoàng thượng cùng triều đình các đại phái thắt cũng không cho phép vương tử chạy nhảy tại kinh doanh một tay che trời. Thấy giả mẫu nghe được nghiêm túc, hắn lúc này mới cười tiếp tục nói, vương tử chạy nhảy đảm nhiệm kinh doanh tiết độ sứ cũng có không ngắn thời gian, không sai biệt lắm là nên di chuyển một di chuyển vị trí, hắn muốn tiếp tục tiến bộ lời nói, nhất định phải đem tứ đại gia tộc thế lực thống nhất cùng một chỗ hết sức giúp đỡ, lúc này làm sao lại theo trong phủ trở mặt. Nhẹ gật đầu, giả mẫu chậm rãi nói, lão đại ngươi có nắm chắc liền tốt, lão nhị nhà cũng chính xác làm được có chút quá nóng, gõ một cái cũng là nên. Ha ha, chỉ là gõ a. Đại lão gia cũng lười vạch trần giả mẫu tâm tư, hắn là sẽ không tiếp tục phóng túng vương phu nhân làm sàng làm bậy, một khi bảo nàng phát giác giả mẫu tâm tư, về sau làm việc sợ là sẽ phải càng thêm không kiêng nể gì cả, dù sao xảy ra chuyện cũng có người thay nàng ôm lấy, giả mẫu tuyệt đối sẽ không cho phép nhị phòng ngã xuống nàng sợ cái gì. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, đại lão gia coi như liều mạng đem bất hiếu mũ trừ thực, cũng muốn cưỡng ép phân ra điểm tông, làm chuyện gì cũng có cái ranh giới cuối cùng, một khi vượt qua hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Cũng không biết vương phu nhân cái nào sao mà to gan như vậy. Cho vay nặng lãi tiền còn có ôm đồn tố tụng chuyện có thể lớn có thể nhỏ, nhất là cho vay nặng lãi chuyện tiền bạc, đó là một ít không nói quyền quý gia tộc trọng yếu tài nguyên. Thậm chí ngay cả hoàng gia cũng cho vay nặng lãi tiền, chỉ là bọn hắn không có đưa ánh mắt đặt ở tầng dưới chốt bình dân trên người, chuyên làm nhà giàu sang sinh ý, kinh thành đông đảo tiền trang hiệu đổi tiền phía sau, cơ hồ tất cả đều có hoàng thất thân ảnh. Muốn nói, đối với tầng dưới chốt bách tính cho vay nặng lãi tiền hết sức tính không ra, đến một lần tầng dưới chốt bách tính không có cái gì thế chấp vật phẩm, động một chút lại đem phòng ốc điền sản ruộng đất thậm chí con cháu chống đỡ lên, một khi không có hoàn lại năng lực liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Bất kể phòng ở hay là điền sản ruộng đất, lại hoặc là vợ con đều là mệnh căn tử, không phải vạn bất đắc gì ai lại sẽ dễ dàng buông tha, nhưng bọn hắn lại không có tiền hoàn lại lãi mẹ đẻ lãi con kinh khủng lãi nặng, sau cùng huyên náo cửa nát nhà tan cũng không phải khó có thể lý giải được chuyện. Thứ hai, coi như cho vay nặng lãi tiền, cũng rất ít có giống vương phu nhân như thế mình trần ra trận, thẳng liền là cầm đem chui trực tiếp chắp tay nhường cho người. Liên đại lao ra biết, phụ trách vương phu nhân bên ngoài đòi tiền sự vụ chính là Tâm Phúc thị tỷ Chu Thụy gia trượng phu Chu Thụy, một khi Chu Thụy bị bắt vương phu nhân tự nhiên chạy không được. Bên cạnh nhà quyền quý cho vay nặng lãi tiền, cái nào không phải tìm người đại diện, một khi xảy ra chuyện đem người đại diện đẩy đi ra liền thành, nào giống vương phu nhân như vậy tướng ăn khó coi. Mà lại tầng dưới chốt bách tính kháng phong hiểm năng lực thực sự quá kém, một khi phát sinh xung đột cơ hồ có thể khẳng định sẽ xảy ra chuyện, một cọc hai cọc khả năng còn không tính cái gì, nhưng tích lũy mạng người nhiều một khi sau khi buộc phát quả cũng là tương đương đáng sợ. Không nói Vinh Quốc phủ kẻ thù chính trị, vẹn vẹn cùng vương phu nhân cướp đoạt đòi tiền tầng dưới chốt thị trường quyền quý gia tộc, một khi có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng hung ác giẫm một cước, cũng không biết vương phu nhân là thật ngốc hay là giả ngốc. Chỉ là, đại lao gia đã không có kiên nhẫn, lần này nhất định phải gọi vương phu nhân ăn vào đầy đủ dạy bảo. Nàng không phải lão lấy vương gia làm vinh à, đại lao gia chính là muốn nàng biết được, cái gọi là vương gia bất quá chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, ngoại trừ vương tử chạy nhảy một người bên ngoài còn có cái gì xuất sắc nhân vật ta. Liên là vương tử chạy nhảy, muốn tiếp tục tiến bộ cũng không thể không ỷ vào Vinh Quốc phủ giao thiệp, không đem những này gọi vương phu nhân có cái tỉnh táo nhận biết, nàng thật đúng là tưởng rằng vương tử chạy nhảy quyền trọng như núi, người nào đều phải cho vương gia mặt mũi đâu. Không chỉ có là vương gia, đại lao gia cũng chưa thả qua sử gia ý tứ, tất nhiên muốn đem tứ đại gia tộc quan hệ một lần nữa sắp xếp như ý, tự nhiên không thể đem thực lực không tầm thường sử gia bỏ đi ở một bên, lại nói sử gia cũng là có trọng đại thai hoàng ẩm, đại lao gia không phải là không có năm lấy cớ. Thế là, vương gia vương tử chạy nhảy cùng sử gia hai hầu bỗng nhiên tiếp vào đại lao gia mời. Tại Vinh Quốc phủ một hồi có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 205, 225, cười nhạo, cầu đặt mua. Vương tử chạy nhảy cùng sử gia hai hầu ước, đến Vinh Quốc phủ. Đại lao gia cùng chính lao nhị mang theo ba người, đi trước Quang Vinh Khánh đường bái kiến giả mẫu. Đều là người một nhà thân thích, có lời thật tốt nói. Giả mẫu lời nói gọi ba người không nghĩ ra, chỉ là ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, có thể đến đều đến rồi không có gì đáng lo lắng, có chuyện gì nói ra liền tốt. Đại lao gia đem ba người mời đến Đông viện chính đường, chỉ là chào hỏi nói chuyện phiếm cũng không có đi thẳng vào vấn đề. Cái này gọi vương tử chạy nhảy cùng sử gia hai hầu càng thêm không nghĩ ra. Ân hầu, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Lịch sử hai theo đại lao gia thân biểu huynh đệ, cũng theo khách khí trực tiếp mở miệng hỏi, đem chúng ta ba cái mời đến, kết quả lại không nói chính sự. Đừng bảo là được mời ba vị, thậm chí ở một bên tiếp đái tác bồi chính lao nhị đều không hiểu ra sao. cũng không có gì, liền là chúng ta tứ đại gia tộc chuyện. Đại lao gia cười híp mắt mở miệng, một bộ mây trôi nước chảy tư thế, dường như bình thường việc nhà nói chuyện thiếm, có thể được mời mà đến ba vị lại là trong lòng run lên, phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho thần bí như vậy. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử chạy nhảy nhíu mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính xác xảy ra chút việc, chờ ngươi muội muội Vương thị đến rồi lại nói. Đại lao gia nhẹ gật đầu, ý tứ sâu xa nói. Vương Tử chạy nhảy nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, lập tức rõ ràng đoán chừng lại là nhà mình muội muội làm cái gì chuyện sai, chỉ là gọi hắn đến liền thành, vì sao còn đem Sử gia hai hầu cũng gọi tới, nhìn hắn chê cười a. Tâm tình có chút khó chịu, trên mặt hơi tuyến đường một tia đi ra. Đại lao gia nhìn ở trong mắt cũng không nói chuyện, đợi lát nữa Vương Tử chạy nhảy liền biết cái gì gọi là xấu hổ. Ân hầu, huynh đệ chúng ta ở nơi này, phải chăng có chút không ổn a? Sử lao tam thẳng thắn mở miệng, ngược lại là cái thẳng tính, đương nhiên đây cũng là đại lao gia thân phận địa vị bất đồng dĩ vãng, không thì Sử gia hai hầu sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Không có gì không ổn. Đại lao gia cười ha hả nói, không chỉ có Vương gia bên kia có chuyện gì, các ngươi Sử gia cũng không thể rơi xuống. Nghe nói như thế, Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu càng thêm mơ hồ, không biết đại lao gia trong hồ lô muốn làm cái gì. Đại ca, có chuyện gì không thể nói thẳng a? Giả chính lại là có chút bất mãn, không ngờ như thế hắn thuần túy liền là cái tắc bội. Đúng lúc này Vương phu nhân đến đây, nhìn thấy Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu cũng là lấy làm kinh hãi, không rõ đại lao gia đây là ý gì. Đây là Thuận Thiên phủ gần nhất tra được một chút bản án, các ngươi tất cả xem một chút. Nhường Vương thị ngồi vào chính lao nhị bên người, đại lao gia trực tiếp từ trên giá sách lấy ra mấy phần hồ sơ, giao có Vương Tử chạy nhảy còn có Sử gia hai hầu đọc qua, đến nỗi chính lao nhị vợ chồng coi như xong. Cái này là thật. Vương Tử chạy nhảy một gương mặt mo đỏ bừng lên, bưng lấy hồ sơ vụ án thủ đoạn có chút run rẩy, trong lòng đối với đại lao gia lại là tương đương không vừa lòng, chuyện như vậy sao có thể gọi Sử gia hai hầu biết được, không phải rơi mặt mũi của hắn a. Con chạy nhảy huynh không cần nhiều tâm. Đại lao gia lạnh nhạt mở miệng, ta nếu là nhằm vào ngươi cùng Vương gia, liền sẽ không nhanh như vậy thông báo ngươi, mà là trước nhằm vào Vương thị. Nghĩ cũng phải đạo lý này, Vương Tử chạy nhảy sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, chỉ là nhìn thấy bên cạnh Sử gia hai hầu, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Đại ca không cười nhị ca, chúng ta ba nhà trên cơ bản cũng có vấn đề, không cần đến cảm thấy xấu hổ. Đại lao gia khéo hiểu lòng người, cười trấn an nói, Sử gia tình huống cũng là khá là nghiêm trọng, nếu là không có nắm chắc tốt rất có thể dừng bước nơi này. Sử gia hai hầu ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa mới dâng lên cười trên nỗi đau của người khác lập tức tiêu tán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, vắt hết óc cũng không nghĩ ra nhà mình khắp nơi có vấn đề gì. Chỉ là, đại lao gia bây giờ thế nhưng là Thuận Thiên phụ thừa, trên thực tế Thuận Thiên phủ lão đại, cộng thêm trước đó cứng rắn đánh trung Thuận Thân Vương Bưu Hán biểu hiện, hắn cũng không thể không gọi Vương Tử chạy nhảy ba người coi trọng. Vương huynh nhìn thấy hồ sơ bên trên đồ vật, âm mưu tính toán những chuyện này trước ném một bên. Đám ba người không sai biệt lắm đem hồ sơ nhìn đến, đại lao gia lúc này mới lên tiếng nói ra, ta chính là không rõ, Vương gia nội tình không kém a, Vinh Quốc phủ có hay không bạc đãi đệ muội, như thế nào Vương thị liền theo chui tiền trong mắt đi, điên cuồng ôm tiền không nói như thế nào cái gì bạc cũng dám vớt. Vương Tử chạy nhảy ba người còn chưa nói cái gì, Vương phu nhân liền không vui, sắc mặt khó coi tức giận chất vấn, đại lao gia đây là ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Đại lao gia lạnh nhạt mở miệng, Vương thị ngươi giả tạo liễn nhị thì mời, lại lấy phòng lớn danh nghĩa ở bên ngoài cho vay nặng lãi ví tiền ôm tố tụng, thủ đoạn thô giáp thủ hạ gã sai vật càng là ngoan độc không tàn, coi là có thể lừa gạt được ai vậy? Đại lao gia cũng không muốn ngậm máu phun người. Vương phu nhân sắc mặt tái xanh, kích thích Phật châu tay phải đột nhiên nắm chặt, cười lạnh nói, ngay trước nhị ca mặt nói xấu, đại lao gia thật sự là uy phong thật to. Có phải hay không nói xấu, đệ muội trong lòng hiểu rõ. Đại lao gia nhàn nhạt mở miệng, gặp lại sau Vương Tử chạy nhảy cho mày, một bộ lúng túng không thôi bộ dáng, khoát tay háo cười nói, Vương huynh không cần đến như thế, sở dĩ mời ngươi tới, liền là muốn thông qua miệng của ngươi, theo đệ muội nói rõ ràng, miễn cho nàng coi trời bằng vùng, coi là mặc kệ làm chuyện gì, Vương gia đều có thể túi được. Ân hầu lời này ý gì? Vương Tử chạy nhảy sắc mặt có chút khó coi, thả ra trong tay hồ sơ tức giận nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn ở ngay trước mặt ta khi dễ Vương gia nữ tử, đây là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Thấy Vương phu nhân khẽ miệng phá cười, đại lao gia cười ha ha một tiếng thản nhiên nói, ta còn không có rảnh rỗi đó giật trí, chỉ là thực sự chịu không được đệ muội cả gan làm loạn, trước đó lại còn rất có lòng tin muốn nhờ ngươi hỗ trợ, điều giải ta theo Trung Thuận Thân Vương mâu thuẫn, nói Trung Thuận Thân Vương khẳng định bán mặt mũi ngươi a. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, có thể nghe phía sau Vương Tử chạy nhảy sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đại muội, ngươi thật có ý nghĩ như vậy? Vương Tử chạy nhảy tâm tình hết sức buồn bực, trực tiếp hướng về phía Vương phu nhân hỏi, nói thật. Nhị ca, cái này có gì ghê gớm đâu? Vương phu nhân tức giận nói, tay ngươi nắm kinh doanh binh mã, coi như Trung Thuận Thân Vương cũng phải kiêng kỵ ba điểm đi, như thế cái mặt mũi khẳng định sẽ bán. Nghe Vương phu nhân hót như khéo giải thích, Vương Tử chạy nhảy có loại hộp máu xúc động. Thậm chí Sử gia hai hầu cũng nhịn không được liếc nhìn, thầm nghĩ thấy nhiều hố cha, loại này vào chỗ chết hố ca tồn tại, hay là lần đầu gặp phải. Ha ha, Vương huynh bây giờ biết ta phiền muộn đi. Đại lão gia cười ha ha, nhịn không được nói ra, không biết các ngươi Vương gia đến cùng là thế nào dạy con gái, đối với rất nhiều chuyện bên ngoài vô tri phải gọi người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Gia ân hầu, không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Vương Tử chạy nhảy khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, buồn bực nói, ta nào biết được làm sao lại biến thành như thế. Đó là ngươi để giải thích, hay là ta đến thay ngươi giải thích? Thấy Vương phu nhân một bộ ta có lý ta sợ ai tư thế, đại lao gia thu liễm nụ cười mở miệng, thừa dịp chuyện bây giờ còn có thể khống chế thời điểm nói rõ ràng, không thì về sau nếu thật là không thu thập được a, Vương huynh ngươi cũng đừng oán giả ra không trượng nghĩa. Vương tử chạy nhảy sầm mặt lại, suy nghĩ một chút bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy liền làm phiền ân hầu. Có cái thằng này cho phép, đại lao gia cũng liền không khách khí, quay đầu lại hướng Vương phu nhân cười lạnh nói, đệ muội, có một số việc vẫn là nói rõ ràng tốt, tránh khỏi về sau đem ngươi Vương gia bán cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hừ. Vương phu nhân lại không phải người ngu, thấy trước mắt bực này tình huống trong lòng trầm xuống, tức giận nói, bác cả có lời gì nói thẳng chính là, âm dương quái khí làm gì? Ha ha. Thật sự cho rằng Vương tử chạy nhảy ở trước mặt, đại lao gia liền sẽ nể mặt ngươi hay sao? Đầu tiên ta muốn nói cho đệ muội, Vương gia không có lớn như vậy mặt, Trung Thuận thân vương có nguyện ý hay không bán mặt mũi cho Vương huynh, đó là chính hắn chuyện. Đại lao gia không chút khách khí trầm trọng nói, bất quá ta nói cho đúng là, chỉ cần Vương huynh dám nói với Trung Thuận thân vương cùng, trên người hắn sai khiến không dùng đến mấy ngày liền sẽ bị cầm xuống, vận khí tốt còn có thể treo cái trong quân chức quan nhàn tản, vận khí không tốt liền biết xét nhà lưu danh, đệ muội tin hay không? Không có khả năng. Vương phu nhân quả quyết hủy bỏ, quay đầu nhìn nhị ca liếc mắt, trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút, Vương tử chạy nhảy sắc mặt tương đương khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác. Đây là ý gì? Đại lao gia nói, chẳng lẽ là thật hay sao? Cái này hoàn toàn lật đổ Vương phu nhân tưởng tượng, dưới cái nhìn của nàng tay cầm kinh doanh binh quyền nhị ca, trong kinh thành ngoại trừ hoàng thất phái thực quyền, thậm chí nội các lao đều muốn bán mấy phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ, trong lòng cái nào đó tín niệm giống như là sụp đổ, nàng chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, hô hấp khó chịu. Ta đến nói cho đệ muội vì sao như thế? Đại lao gia thanh âm vẫn như cũ tràn ngập niềm ai, Vương huynh xem như kinh doanh tiết độ sứ, không thành thật an phận bảo vệ kinh thành an toàn, nhưng theo có dã tâm thực lực phái Vương gia quấy nhiễu cùng một chỗ, muốn chết hay sao? Giống như trời nắng một cái tính tình, đừng bảo là Vương phu nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, thậm chí Vương tử chạy nhảy cũng có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đại lao gia lại là không có dừng lại lời nói ác độc công kích, cười lạnh nói, đệ muội ngày bình thường thủ đoạn nhiều lần, lấy phòng lớn danh nghĩa tại bên ngoài làm cái kia phạm pháp loạn kỵ công việc, muốn đem phòng lớn chuyển ngược lại ý nghĩ người nào không biết, có thể ngươi hỏi qua Vương huynh không có, hắn sẽ đáp ứng à? Lời vừa nói ra, Vương phu nhân sắc mặt biết bao xấu hổ, nhưng lại mạnh mẽ đâm chấn định che giấu trong lòng bối rối, mà Vương tử chạy nhảy nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời, nhìn về phía đại lao gia ánh mắt mang theo điều tra cùng khó có thể tin. Sử gia hai hầu ở một bên sống chết mặc bay, chỉ là nghe được đại lao gia lời nói cũng có chút giật mình. Ta không có. Vương phu nhân phản bác lộ ra như vậy tái nhợt không có sức, một bên giả chính mặt không biểu tình như cái tượng bùn một thai, dường như những chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Đệ muội, ta phải nói cho ngươi, các ngươi nhị phòng căn bản cũng không cơ hội, coi như phòng lớn triệt để sụp đổ, các ngươi cũng không có cơ hội thừa vị. Đại lao gia cũng mặc kệ nhiều như vậy, cười lạnh nói, không nói trước phòng lớn thật muốn sụp đổ, ta coi như đem tước vị tặng cho chi lệ tộc nhân cũng sẽ không cho các ngươi nhị phòng, đừng cầm lao thái thái nói chuyện, nàng cầm hiếu đạo ép không được ta. Lời này giống như sấm sét, lần nữa đem trong phòng cả đám người chấn động đến không nhẹ, nhìn đại lao gia cái kia một bộ lạnh nhạt tư thái, hiển nhiên hắn lời nói cũng không phải là làm trò đùa. Người bên ngoài còn không có như thế nào, giả chính nhưng giống dã thú bị thương hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chất vấn, đại ca, ngươi thật là nghĩ như vậy? Chương 206, 226, đả kích, cầu đặt mua. Chậc chậc. Cho nên nói, ngu xuẩn liền là ngu xuẩn, đầu óc đần còn không tự biết, kết quả thoáng cái liền đem tâm tư bại lộ đi. Giả chính cực độ chấn kinh xuống nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, thoáng cái dẫn tới Vương tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu ánh mắt kinh ngạc, trong lòng chính lão nhị đánh giá thoáng cái hạ thấp rất nhiều. Không phải nói hắn có dạ tâm không tốt, đại gia tử đệ ai không có dạ tâm? Tranh vị trí gia chủ đoạt gia tộc tài nguyên, bản này liền là nhà quyền quý đích hệ tử đệ thường ngày có được hay không? Có thể giả chính cái thằng này quá bưng, bình thường làm ra một bộ ngụy quân tử bộ dáng, ra tay đối phó phòng lớn lúc lại không chính bọn mình xung phong phía trước, mà là nhường nàng dâu ra mặt, đương nhiên Vương phu nhân bản tính cũng là như thế, coi như không cứ gọi nàng ra tay cũng không thể. Nhưng chính lao nhị một mực bưng, bây giờ được nghe đại lao gia quả đoán quyết định, biết được ý nghĩ trong lòng hoàn toàn không có đạt thành khả năng, lập tức bại lộ nguyên hình, chân thực gọi người nhìn chi không nổi. Thế nào, lão nhị ngươi có ý kiến? Đại lao gia nhẹ nhàng một câu, liền đánh đến chính lão nhị không lời nào để nói. Nói đùa cái gì, lúc này Vinh Quốc phủ chi chủ chính là Liễn nhị, coi như phòng lớn toàn bộ xong đời, cũng không tới phiên không cùng chi đến lợi à, trừ phi hoàng đế tự mình ra tay can thiệp. Có thể chuyện như vậy, đương kim hoàng thượng cũng không tốt lung tung nhúng tay. Một khi bắt đầu, về sau nhiễu loạn có rất nhiều, hoàng đế cũng không phải dễ làm như thế. Lời này cấp tốc kết thúc, đại lao gia lại đem chủ đề kéo tới Vương tử vọt người bên trên, thong thả cười nói, Vương huynh, ngươi nói cho muội muội của ngươi, nếu như Vinh Quốc phủ triệt để xong đời, Vương huynh sẽ có kết cục gì? Hừ. Vương tử chạy nhảy sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm nhà mình không bớt lo muội muội bất đắc dĩ nói, muội muội, nếu như Vinh Quốc phủ phòng lớn xong đời, đoán chừng ngươi nhị ca không cần đến bao lâu liền được bị triệt để đó không dùng. Làm sao có thể? Vương phu nhân một mặt không dám tin tưởng, lắc đầu nói, nhị ca ngươi không phải kinh doanh tiết độ sứ à, lại là hoàng đế tâm phúc, về sau tiền đồ rộng lớn đây. Sách. Cho nên nói a, không học thức thật đáng sợ. Đại lao gia lắc đầu giễu cợt, tức giận nói, Vương huynh kinh doanh tiết độ sứ vị trí đã làm được đủ lâu, mặc kệ đương kim hoàng thượng nhiều tín nhiệm đều phải rời đi kinh doanh có khác phân công. Nói đến đây, hắn cười nhạo nói, hẳn là đệ muội coi là Vương huynh về sau có thể vĩnh viễn đem kinh doanh tiết độ sứ chức quan đem khống chế nơi tay hay sao? Thì tính sao? Vương phu nhân cười lạnh nói, lấy nhị ca công lao cùng địa vị, hoàng đế tự sẽ nhường hắn thăng chức. Thăng chức? Như thế nào thăng chức? Đại lão gia buồn cười nói, Vương huynh đi chính là quan võ đường đi, muốn tiến thêm lấy bước, hoặc là đi địa phương làm cái tổng binh quân trấn, hoặc là cũng chỉ có thể xem như không có bao nhiêu thực quyền tuần tra quan. Đệ muội coi là, Vương huynh có thể đi đâu một bước, lại sẽ một bước nào? Đối với Vương phu nhân vô tri, đại lão gia cũng là tương đương cảm thán, cũng không biết Vương gia đến cùng là thế nào dạy bảo con gái, tối thiểu cũng phải đem trên quan trường một ít quy tắc dạy bảo rõ ràng đi. Mặc kệ nhị ca như thế nào thu xếp, Vương gia không như thường thịnh vượng phát đạt. Vương phu nhân lại là không chút nào để ý những này, cười lạnh nói, dù sao cũng so đại lão gia Thuận Thiên phủ thừa mạnh hơn. Ha ha ha. Đại lão gia cười ha ha, hướng về phía thần sắc lãnh tuấn Vương tử chạy nhảy cười nói, Vương huynh coi là lệnh muội lời nói như thế nào? Hừ. Vương tử chạy nhảy tự nhiên có khác tính toán, sẽ không ở trước mắt nói đi ra chính là, hắn cười lạnh quét đại lão gia liếc mắt, trầm giọng nói, ân hầu ngươi lại có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không cảm đảm, nhưng đối với Vương huynh tâm tư ta vẫn là rõ ràng. Đại lão gia thản nhiên nói, nếu là Vương huynh về sau đi làm tổng binh quân trấn, đoán chừng về sau cũng liền dừng bước nơi này, Vương gia lại không người kế tục, đoán chừng chờ Vương huynh chí sĩ sau sẽ cấp tốc suy tàn. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển cười nói, đương nhiên, nếu là Vương huynh xui xẻo lời nói, liên lụy đến hoàng thất trong tranh đấu, một cái không tốt còn có khám nhà diện tộc chi họa. Già ân hầu ngươi có phải hay không quá mức nói chuyện giật gân rồi hả? Vương tử chạy nhảy sầm mặt lại, bất mãn nói, Vương mỗ mặc dù bất tài, nhưng nếu thật là có thể làm một chỗ quân trấn tổng binh, người bên ngoài muốn nắm lại là không dễ dàng như vậy. Không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Đại lão gia không chút khách khí vạch trần nói, nếu thật là đến lúc đó nhậm chức, đến lúc đó hoàng thất tranh đấu, lựa chọn thế nào liền từ không được Vương huynh ngươi. Vì sao nói như vậy? Vương huynh còn đánh với ta bí hiểm đây, ta nếu như bị muội muội của ngươi cho làm rơi chức quan ngã xuống, ngươi Vương tử chạy nhảy tại triều đình phía trên lại không minh hiếu, trừ phi gia nhập nào đó một phái thắt mới có thể tự vệ không ngại. Đại lão gia cười ha ha, nói thẳng, có phải hay không cái này lý, Vương huynh? Ha ha, không nghĩ tới ân hầu thấy như thế thông suốt, chính xác như thế. Vương tử chạy nhảy do dự một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt quét một mặt chấn kinh Vương phu nhân liếc mắt, mặc dù không nói gì cũng đã biểu lộ thái độ. Nghĩ ở trong quan trường lăn lộn lên được, thậm chí càng lăn lộn càng tốt, không có mấy cái lợi ích đồng minh như thế nào thành. Trong nguyên tắc, thà Quang Vinh nhị phủ triệt để suy tàn, Vương tử chạy nhảy tự nhiên không để vào mắt, có hắn ở sau lưng chỗ dựa, thẳng đem Vinh quốc phủ nội tình móc sạch, một chút gánh nặng trong lòng đều không. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, đại lao ra cùng Liễn nhị tại sự vụ quan bên trên lẫn vào tiếng gió thổi nước lên, coi như người bên ngoài không nhìn thấy bọn hắn liên hợp dấu hiệu. Có thể tứ đại gia tộc tên tuổi không phải làm cho đùa, người bên ngoài muốn vụng trộm hố người, liền được cân nhắc một chút đại lao gia phản ứng. Nhất là đại lao gia dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ đánh trung Thuận Thân Vương, cho thấy một thân kinh khủng tuyệt luân võ nghệ, muốn âm thầm đối phó Vương tử chạy nhảy thế lực, cũng phải cân nhắc đại lao gia là cái gì thái độ. Đừng nhìn Thuận Thiên phủ thừa chức quan không cao, có thể Thuận Thiên phủ quyền lực lại là không nhỏ, đại lao gia phụ trách Thuận Thiên phủ thường ngày quản lý, trong tay quyền lợi thật lòng không nhỏ. Nếu là chịu tâm gây chuyện lời nói, mặc kệ thế lực nào đều phải khó chịu, thậm chí tổn thất nặng nề. Không phải làm cho đùa. Theo Thuận Thiên phủ đối với kinh thành mặt đất cường độ trường khống, vô thanh vô tức dần dần tăng cường, toàn bộ kinh thành an ninh trật tự hoàn cảnh hết sức chuyển biến tốt đẹp, đã ảnh hưởng đến một chút quyền quý trong tay màu xám sản nghiệp. Có thể cái này lại như thế nào? Thuận Thiên phủ thủ đoạn tương đương ôn hòa, một chút quá kích cử động đều không, bị ảnh hưởng màu xám sản nghiệp quyền quý lấy không được tay cầm, lại không muốn triệt để theo đại lao ra trở mặt, chỉ có thể cầm cái mũi nhận biết. Chuyện như vậy, ở kinh thành tam phẩm trở lên thực quyền quan viên vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật, từ đó cũng có thể biết đại lao ra tuyệt đối là cái không dễ trêu chọc tồn tại. Xem như tứ đại gia tộc Vương gia nhân vật đại biểu Vương tử chạy nhảy, mặc dù không có theo đại lao gia đạt thành thỏa thuận gì hình thành ăn ý, nhưng cũng đạt được không ít chỗ tốt. Tối thiểu, âm thầm nhằm vào hắn đao, so dĩ vãng ít đi không ít. Chủ yếu vẫn là ngôn quan bên kia vạch tội, số lượng so dĩ vãng ít hơn nhiều, trong đó đại lao gia lực uy hiếp, thế nhưng là chiếm tương đối quan trọng tỷ lệ. Vương tử chạy nhảy rõ ràng cảm nhận được tại triều đình có lợi ích liên minh chỗ tốt, lấy tứ đại gia tộc quan hệ, chỉ cần không phải thật xuất hiện nghiêm trọng xung đột lợi ích, trên cơ bản đại lao gia đồng minh như vậy sẽ không đối với hắn xuống đao, cái này đã đầy đủ. Lúc này, hắn lại thế nào cho phép Vương phu nhân bởi vì cái gọi là Vinh quốc phủ nội bộ phân tranh mà ảnh hưởng đến đại lao gia hòa lộ. Hiển nhiên, Vương tử chạy nhảy phản ứng, cho Vương phu nhân nặng nề một đòn. Có thể đại lao gia cảm thấy còn chưa đủ, lấy hắn đối với Vương phu nhân hiểu rõ, đây thật là một cái tầm nhìn hạn hẹp tồn tại, vì một chút con trước mắt lợi ích có thể làm ra điên cuồng tiến hành nữ nhân. Nàng dám ở Vinh phủ phách lối lớn nhất tiền vốn, ngoại trừ sinh hạ mấy cái kia hài tử bên ngoài, liền là Vương gia quyền thế. Chỉ cần có thể gọi hắn tỉnh táo nhận thức đến, Vương gia về sau không phải là nàng ỷ vào. Nhằm vào Vinh quốc phủ phòng lớn chuyển biến xấu, về sau nàng muốn làm cái gì nhằm vào phòng lớn mờ ám, liền được thật tốt ước lượng một cái bỏ ra cùng thu hoạch có được hay không có quan hệ trực tiếp. Vương huynh, nếu như ta không có đoán sai ngươi muốn đi một con đường khác con đi. Đại lao gia cười híp mắt mở miệng nói, quan võ tiến tới đường đi thực sự không nhiều, lục bộ bị quan văn tập đoàn đem khống chế đến 10 phần nghiêm mật, tám công bên trong những nhà khác công lao cao quý thế lực cũng sẽ không gọi Vương huynh tùy tiện chiếm tiện nghi đi, chỉ có nhảy ra kinh thành cái này xoáy nước lớn, Vương Minh mới có dành dụm lực lượng trùng kích nội các khả năng a. Lời vừa nói ra, Vương Tử Chạy nhảy thần sắc khẽ biến, im lặng không nói không có mở miệng phản bác. Một mực đem mình làm phiến bối cảnh sử ra hai hầu, lại là bị cả kinh không nhẹ, cùng nhau nhìn về phía lặng lẽ Vương Tử Chạy nhảy, trong lòng suy nghĩ bốc lên khoái động không thôi. Vương Tử Chạy nhảy cái thằng này dạ tâm, thật đúng là to đến làm cho lòng người kinh a. Vậy mà muốn lấy võ thần chi thân trực tiếp tiến vào nội các, ý nghĩ như vậy nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng. Nói đùa cái gì, nội các các lao cái nào không phải nào đó một phái thất lãnh tụ, Vương Tử Chạy nhảy có tư cách gì chen người trong đó, sợ là vừa đối mặt liền có thể bị đánh ngã. Không phải Sử thị hai hầu xem thường Vương Tử Chạy nhảy, mà là hắn qua rõ ràng tứ đại gia tộc thực lực, căn bản cũng không có lực lượng đẩy ra một vị nội các các lão có được hay không. Để cho ta đoán xem, Vương huynh bước kế tiếp không phải đảm nhiệm chín tỉnh tuần bên cạnh liền là chín tỉnh thống nhất quản lý, một cái lúng ta lúng túng vị trí. Đại lão gia tiếp tục phân tích nói, thật muốn đến một bước này, Vương huynh trên cơ bản chỉ có tiến không có lùi, không thì cũng chỉ có thể triệt để bị không chính thống không có thời gian xoay sở. Nói, hắn nhìn về phía một mặt mờ mịt Vương phu nhân, cười nói, đệ muội khả năng không biết, Vương huynh muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đạt được ủng hộ của ta, mới có khả năng ngưng tụ bộ phận lực lượng trùng kích nội các, không thì Vương huynh cùng Vương gia đều chỉ có suy yếu một đường. Nhìn xem Vương phu nhân một mặt không dám tin tưởng, dường như chịu thiên đại đả kích thần sắc, đại lao ra ha ha cười nói, thật, đệ muội nếu là tiếp tục nhằm vào phòng lớn, sẽ chờ Vương huynh cùng Vương huynh vứt bỏ đi. Không không không, làm sao có thể như thế, nhị ca ngươi nói chuyện, đại lao ra lời nói đều là giả có đúng hay không? Vương phu nhân giống như là như bị điên hướng Vương Tử Chạy nhảy là to, có thể bảo nàng không dám tin là, Vương Tử Chạy nhảy lại là im lặng không nói, không có mở miệng. Đả kích. Kết quả như vậy, đối với Vương phu nhân tới nói, tuyệt đối là đả kích nặng nề nhất. Đại lao ra lời nói, không chỉ có Yết Kỳ Vương gia cũng không có trong tưởng tượng cường đại sự thật, mấu chốt nhất là tại Vương gia gia chủ trong mắt, nàng cái gả ra ngoài dòng chính nữ còn không bằng đại lao ra cái này giả dối lợi ích liên minh trọng yếu. Chương 207, 227, hai hoàng ẩm, cầu đặt mua. Vương Tử Chạy nhảy tâm tình khá phức tạp. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, đại lao ra vậy mà đem hắn ra tâm, nhẹ nhõm liền phán đoán ra. Cái này khiến hắn đối với đại lao ra năng lực cùng ánh mắt, càng thêm coi trọng mấy phần. Đối với muội muội của mình Vương phu nhân, hắn cũng là cảm giác tương đương bất đắc dĩ. Đại lao ra cung cấp hồ sơ bên trong, thế nhưng là rõ ràng biểu hiện, Vương phu nhân thật lòng rơi vào tiền trong mắt đi, cái gì bạc cũng dám vớt, còn lấy phòng lớn danh nghĩa ở bên ngoài làm ác. Bị đại lao ra nắm được án, cầm tới trên mặt bàn tới nói, gọi Vương Tử Chạy nhảy cảm giác cực kỳ mất thể diện. Vương gia thiếu tiền a. Trước đây thái tử nghĩa chung người quen cũ Vương xảy ra chuyện lúc, chính xác có một trận đặc biệt gian nan. Vì bảo vệ Vương gia không ngã, đại ca hắn Vương Tử Thắng bị sinh sinh phế đi, không bao lâu bị đuổi tới Nam Kinh tự sinh tự diệt, sau cùng càng là hậm hực mà kết thúc. Nhưng chính là như thế, Vương gia cũng tổn hao lượng lớn tiền bạc, còn có chức Vinh Quốc công giả đời thiện trợ giúp, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Khi đó, Vương gia thanh thế suy sụp đến trình độ nhất định, rất có bấp bênh không gượng dậy nổi tư thế, sau đó nhiều năm thời gian trôi qua tương đương gian khổ. Thế nhưng liền là mấy năm thời gian khổ cực mà thôi. Theo Vương Tử Chạy nhảy trước đây Vinh Quốc công giả đời thiện dưới sự trợ giúp, cấp tốc trong quân đội thăng bằng góp chân cũng liên tục lên trước, Vương gia thanh thế lại, tự nhiên không còn có vì tiền bạc phiền não qua, thời gian một ngày so một thiên phú đắt. Vương Tử Chạy nhảy tự giác không có bạc đãi muội muội Vương phu nhân, xuất giá trước luôn triều kim tôn ngọc đắt, xuất giá lúc đồ cưới cũng rất là phong phú, tuy nói không lên 10 dặm hồng trang nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đằng sau Vương phu nhân tại Vinh Quốc phủ trưởng nhà gần 20 năm, ngoại trừ giả mờ ủng hộ bên ngoài, hắn cái này làm nhị ca ủng hộ cường độ cũng là không thể coi thường a. Lẽ ra Vương phu nhân trong tay nắm giữ tiền tài số lượng, tuyệt đối phải lấy 1 triệu làm đơn vị tính toán. Coi như mất đi Vinh Quốc phủ nội trạch quyền quản lý, có thể trong tay nàng tích lũy tiền tài vẫn như cũng là cái con số kinh người. Có như thế phong phú vô liếng, Vương phu nhân đối với tiền tài sẽ không có bao nhiêu theo đuổi đi. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác đánh Vương Tử Chạy nhảy mặt, Vương phu nhân không chỉ có thích tiền tài, hơn nữa còn yêu điên cuồng. Thông qua đại lão gia lấy ra hồ sơ có biết, Vương phu nhân vì vơ vét của cải, thẳng coi trời bằng vùng. Đòi tiền chuyện hắn là biết đến, muốn theo Vương Tử Chạy nhảy ý nghĩ. Vương phu nhân thật muốn kiếm lời số tiền này chuyển biến xấu, có hắn chỗ dựa trực tiếp hướng nhà giàu sang cho vay tiền, thu nhập phong phú có bảo hộ không nói, cũng có giá trị không nhỏ thế chấp có thể triệt tiêu nguy hiểm. Cũng sẽ không có nhà nghèo khổ loại kia không trả nổi tiền, liền cửa nát nhà tan cực lớn biến cố phát sinh, không tổn hại cùng tự thân thanh danh chuyện thật của ta. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương phu nhân thiện cận tiến vào bình dân cho vay tiền thị trường, làm người người oán trách lại không kiếm được bao nhiêu tiền, còn muốn nhân cơ hội sở soạn đại lao ra thanh danh, thẳng ngu xuẩn cực độ. Cũng không nghĩ một chút, đại lao gia bây giờ thế nhưng là Thuận Thiên phủ phụ thừa, phụ trách Thuận Thiên phủ sự vụ ngày thường tồn tại, như thế cho vật có thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Nếu không phải là trong lòng còn có kiêng kỵ, liền Vương phu nhân như thế đơn giản thô bạo sờ soạng, trực tiếp cài lên một đỉnh nói xấu triều đình trọng thần mũ, Vương phu nhân xác định vững chắc chịu không nổi. Làm cho đùa, bây giờ đại lao gia thế đã thành, liền là Vương Tử Chạy nhảy muốn tận lực nhằm vào, đều cảm giác nan giải vô cùng, Vương phu nhân điểm này thủ đoạn đối với hắn lại có thể lên bao lớn tác dụng. Cũng may đại lão gia coi như chú ý, không có đóng lên cửa trực tiếp nhằm vào Vương phu nhân, mà là đem hắn cái này Vương gia gia chủ mời đến, trực tiếp lợi ích liên minh phương thức, đem Vương phu nhân lòng dạ đánh dụ. Nhìn thấy Vương phu nhân dáng vẻ thất hồn lạc phách, cứ việc trong lòng hết sức không thoải mái, có thể Vương Tử Chạy nhảy cũng không thể không thừa nhận, đây là biện pháp tốt nhất. Lão nhị, mang ngươi nàng dâu trở về đi, ta còn có việc theo vương huynh, còn có xử ra hai vị biểu huynh đệ đàm luận. Đem vương phu nhân lòng dạ đánh dụng, tối thiểu có thể yên tĩnh nhiều năm, đại lao ra xem như tạm thời hài lòng, khoát tay áo trực tiếp đem chính lão nhị vợ chồng đuổi đi, đến nỗi chính lão nhị lúc rời đi cái kia ánh mắt u hoán, căn bản là không có đặt ở còn lại mấy vị trong lòng. Chính lão nhị không phải đồ chơi. Vừa mới đại lao ra trực tiếp nhằm vào vương phu nhân, nói chuyện mặc dù tính không được cay nghiệt đi, nhưng cũng không phải cái gì tốt tin tức, kết quả chính lão nhị liền ngồi ở bên cạnh lặng lẽ, tùy ý đại lao ra đem vương phu nhân lòng dạ đánh dụng. Như thế lương bạc tính tình, trêu đến vương tử chạy nhảy cùng xử ra hai hầu rất không cao hứng. Thấy đại lao ra giải quyết ra sự, sau đó phải nói tự nhiên là việc quan hệ bọn hắn người cùng gia tộc lớn lúc, tự nhiên không muốn chính lão nhị gia hỏa này dự tính. Ai biết cái thằng này có thể hay không tiết lộ ra ngoài, cho mấy người cùng phía sau gia tộc mang đến phiền phức. Nhìn đại lao ra tư thế, hiển nhiên mặc kệ là vương tử chạy nhảy hay là xử ra hai hầu, lại hoặc là bọn hắn phía sau gia tộc đều xảy ra vấn đề, cần mấy vị gia chủ trực tiếp thương thảo xác nhận, như thế trường hợp chính lão nhị tham gia đi vào thật lòng không thích hợp, cũng làm cho lòng người đầu không thích. Đi, đem Liễn Nhị gọi tới bưng trà rót nước. Đại lao ra lại phân phó gã sai vật đem Liễn Nhị gọi tới, bồi dưỡng tâm ý rõ rành rành. Vương tử chạy nhảy cùng xử ra hai hầu không nói gì, chỉ là trong lòng đối với Liễn Nhị nhiều hơn mấy phần coi trọng. Liễn Nhị bản thân cũng tương đương kích động, có thể tham dự tứ đại gia tộc hạch tâm việc, với hắn mà nói cũng là đầu một lần, về sau hắn cũng coi là cái này vòng hạch tâm con người. Cưỡng chế kích động, thay đại lao ra đám người tốt nhất nước trà, đứng ở một bên làm cái phiến bối cảnh, như thế có chừng mực biểu hiện tự nhiên khiến cho mấy người hài lòng. Vương huynh, chuyện lúc trước còn xin không muốn nhớ nhung trong lòng. Đại lao ra trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi cái kia muội muội tính tình, thực sự có chút quá trớn, làm việc lại quá coi trời bằng vung. Không cần nhiều lời, trong lòng ta rõ ràng. Vương tử chạy nhảy đánh gãy đại lao ra câu chuyện, nói thẳng, hay là nói chính sự đi. Liền chúng ta ba nhà thanh thế, vương huynh ngươi muốn lên vị rất khó a. Đại lao ra thẳng thắn nói, liền trước mắt chúng ta mấy cái quan chức, lực ảnh hưởng thực sự quá thấp, muốn trùng kích nội các căn bản chính là lực có chưa đến. Lời này, hắn vừa rồi không nói, xem như mấy vị gia chủ trong vòng nhỏ bí mật, lan truyền ra ngoài cũng không phải làm cho đùa, khẳng định sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Ta biết. Vương tử chạy nhảy lạnh nhạt mở miệng, nhưng lúc này, ta còn có đường lui a. Không có đường lui. Làm sao có thể không có đường lui? Chỉ là dã tâm bành trướng, muốn trở thành đại tề đứng đầu nhất trọng thần một trong thôi. Đại lao gia cũng không bốc trần, thản nhiên nói, vương huynh ngươi muốn thông qua Vinh Quốc phủ quan hệ, cùng tám công bên trong mặt khác mấy nhà kết thành liên minh, sợ là không thể nào. Đùng. Vương tử chạy nhảy trong tay bát trà cái nắp rớt xuống đất, một mặt kinh ngạc nhìn về phía đại lao gia, lòng tràn đầy chấn kinh nhịn không được mở miệng nói, ngươi như thế nào đoán được? Đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, không nghĩ tới lại bị đại lao gia một ngụm nói toạc ra. Rất đơn giản, tứ đại gia tộc đã không có cách nào giúp ngươi thượng vị, tự nhiên cần tìm ngoại viện. Đại lao gia lạnh nhạt mở miệng, quan văn bên kia không cần trông cậy vào, bọn hắn căm thù hết thảy không phải khoa cử đi lên quan viên, quan võ càng là bọn hắn chen ép mục tiêu, chỉ có công lao cao quý tập đoàn mới là vương huynh tốt nhất dựa thế mục tiêu. Thấy lời nói đều nói đến phân thượng này, vương tử chạy nhảy cũng không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, ta chính xác muốn theo công lao cao quý tập đoàn mấy nhà hoạch tâm vọng tộc giữ gìn mối quan hệ, chỉ là một mực không được nó cửa mà vào. Liễn Nhị cùng xử ra hai hầu nghe được trận mắt há hốc mồm, bị vương tử chạy nhảy lớn mật kinh sợ, đồng thời cũng bị đại lao gia nhạy cảm khuất phục. Cơ mờ nờ, đại lao gia là thế nào nhìn ra được, bọn hắn trước đó thế nhưng là một chút tiếng gió thổi đều không nghe thôi à. Sợ là không thể nào à, cái kia mấy nhà tại triều đình còn có quyền thế khai quốc tám công gia tộc, bây giờ mấy vị gia chủ đem binh bộ thủ đến chật như nêm tối, cũng không nhường bên cạnh thế lực có nhúng tay vào đi cơ hội, chính bọn họ cũng không có dũng khí tham gia chuyện khác. Đại lao gia lắc đầu, hủy bỏ nói, lại nói, trong phủ theo cái kia mấy nhà quan hệ cực kỳ, không có thực sự lợi ích buộc chặt, nói cái gì giao tình đều là giả tạo. Không thử một lần làm sao biết không được. Vương tử chạy nhảy lại là lòng tin 10 phần, chậm rãi nói, cái kia mấy nhà tại kinh doanh con em, đều chiếm được ta đặc biệt chiếu cố, như thế nào cũng sẽ có mấy phần mặt mũi tình. Ha ha, mặt mũi tình. Thấy vương tử chạy nhảy thái độ như thế, hiện nhiên đối với mình lựa chọn ôm lấy rất lớn lòng tin, đại lao ra lười nhát tiếp tục dội nước lạnh, quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy chấn kinh xử ra hai thủ liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, nói với các ngươi chuyện gì, thật tốt số ước lượng xuống Nam Kinh tộc nhân, không muốn cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Vương tử chạy nhảy cùng xử ra hai hầu giật nảy mình, xử lão tam càng là vội la lên, ân hầu đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba vị có nghe nói qua hay không trong thành Kim Lăng bảo hộ quan phủ nói chuyện? Đại lao ra không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt sáng ngời có một loại bức nhân uy thế mãnh liệt. Bảo hộ quan phủ. Vương tử chạy nhảy cùng xử ra hai hầu lắc đầu, bên cạnh Liễn Nhị lại là nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Liễn Nhị ngươi nghe qua? Đại lao ra liếc nhìn Liễn Nhị trên mặt thần sắc biến hóa, trực tiếp hỏi, nghe qua lời nói, không ngại đọc ra gọi ba vị thúc bá nghe một chút. Vâng, lao ra. Liễn Nhị cung kính trả lời, háng giọng một cái nói ra, ta cũng thỉnh thoảng nghe nói, cái gọi là bảo hộ quan phủ kỳ thật liền là chỉ chúng ta bốn nhà xuất thân Nam Kinh hào tộc. Giả không giả, Bạch Ngọc vì đường kim làm ngựa. Cung A phòng 300 dặm, ở không dưới Nam Kinh một cái lịch sử. Đông Hải thiếu dường Bạch Ngọc, Long Vương tìm đến Nam Kinh Vương. Năm được mùa thật lớn tuyết, chân châu như đất kim như sắt. Nói những này, Liễn Nhị hết sức thức thời lui ra phía sau tiếp tục làm người tàng hình. Cái này, dường như cũng không có gì a, nghe tới còn rất có khí thế. Vương Tử chạy nhảy cùng Sử Gia Hai Hầu, hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói dạng này thuyết pháp, rất có như vậy điểm mới lạ ý tứ, một chút cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là nhìn đại lão già cao mày bộ dáng, hiển nhiên dạng này lý do thoái thác tương đương không ổn. Sử lão nhị trầm giọng nói, "Ân Hầu, có cái gì lo lắng nói thẳng chính là, đều là người một nhà thân thích không cần thiết cất giấu che." Cung A phòng 300 dặm, ở không dưới Nam Kinh một cái lịch sử. Đại lão gia nhẹ giọng niệm tụng, sắc mặt nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sự là giọng điệu thật là lớn, coi như người nhà họ Sử miệng đông đảo, cũng không thể như thế hình dung a." "Làm sao lại không thể như thế hình dung?" Sử lão tam không vui, nhân khẩu đông đảo đã là Sử gia gánh vác, nhưng cũng là Sử gia ưu thế a. Đọc thêm nhiều sách. Đại lão gia không chút khách khí cười lạnh nói, "Cung A phòng là địa phương nào, là Sử gia có thể ở lại địa phương a, coi như muốn chết cũng không phải như thế cái cách làm đi." Chương 208, 228, thăm dò, cầu đặt mua. Một câu thức tỉnh người trong động. Sử gia hai hầu trong nháy mắt phản ứng tới, liền là lấy lá gan của bọn hắn cũng bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính như đại lão gia chất vấn như vậy, cung A phòng là địa phương nào, như thế nào Sử gia có thể ở được? Đây chính là Thủy Hoàng Đế cung điện a, Sử gia một cái thần tử lại còn nghĩ vào ở cung A phòng, muốn làm gì? Cứ việc Sử gia tộc người nửa phần lòng phản loạn đều không, có thể như thế tin đồn nếu như bị người có quyết tâm lợi dụng, trực tiếp đâm đến đương kim hoàng thượng đây chính là có họa diệt môn. Đương kim hoàng thượng cũng không phải cái tính tốt chủ, đối với lao công lao cao quý gia tộc đã sớm biểu lộ vẻ bất mãn, nếu như bị đương kim hoàng thượng bắt lấy như thế lớn một cái chuôi, Sử gia khoảng cách triệt để xong đời liền không xa. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, cứ việc hai vị sử hầu đều là từ trên chiến trường chém giết đi ra hảo dung hán tử, vào đúng lúc này cũng là cả kinh như rơi vào hầm băng tay chân lạnh lẽo. Cũng không biết truyền bực này lời đồn đại gia hỏa đến cùng ra sao giáp tâm, Nam Kinh tộc nhân cũng là không có đầu óc, vậy mà gọi lời đồn đại như vậy triệt để truyền ra, bọn hắn cũng không biết sợ a. Đại lão gia đúng lúc mở miệng, hướng về phía đã cả kinh sắc mặt trắng bệch biểu huynh đệ nói, sau khi trở về, nhưng phải lập tức xử lý việc này, nhất định phải lặng yên không một tiếng động đem bực này muốn chết lời đồn đại biến mất, không thì về sau bị kẻ thù chính trị bắt được cơ hội kiện bên trên một hình dáng, sợ là Sử gia sẽ có lật đổ nguy hiểm. Đúng là nên như thế, Ân Hầu nhắc nhở phải là. Sử gia hai hầu cùng nhau gật đầu xác nhận. Đối với đại lão gia nhắc nhở cũng đầy mang cảm kích. Thật là nguy hiểm. Nếu là đại lão gia không tận lực nhắc nhở, hai huynh đệ coi như nghe được tin đồn, cũng sẽ không quá mức để ý, sau đó không hiểu thấu liền bị kẻ thù chính trị hố đến không biết làm sao. Bất quá dưới mắt tất nhiên biết được vấn đề, nghĩ tại bên ngoài còn không người chú ý thời điểm, xử lý liền tương đương đơn giản. Đồng thời, bọn hắn còn muốn âm thầm tìm kiếm truyền ra như thế hiểm ác lời đồn đại hạng người, mặc kệ đối phương là tâm tư gì cũng không thể tùy tiện buông tha. Nếu là Sử gia không hiểu thấu ngã vào lời đồn đại phía trên, chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng. Còn có, xử lý lời đồn đại thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta lo lắng sẽ có người cầm việc này áp chế, muốn Sử gia đầu nhập cái nào đó phe phái a. Đại lão gia nhắc nhở, việc này phải nhanh một chút xử lý, không muốn cho người bên ngoài thừa dịp cơ hội. Sử gia hai hầu liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng thì biết bao phiền muộn. Vừa rồi bọn hắn còn tại trong lòng chế giễu Vương gia gia giáo, trong nháy mắt Sử gia náo động lên càng lớn nhiễu loạn, thẳng liền theo phiến hai anh em họ bạt thai không có gì khác nhau, tự nhiên lòng dạ hoàn toàn không có đại lão gia nói cái gì là làm cái đó. Ta Vương gia cũng không có vấn đề a. Thấy đại lão gia đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình, Vương Tử chạy nhảy trong lòng run lên, suy nghĩ một chút vẫn là cười nói, đại biểu ta Vương gia câu kia, bất quá chỉ là nói Vương gia có tiền mà thôi, cũng không phải bình thường có tiền. Đại lão gia cười giỡn nói, sợ là phú khả địch quốc đều không đủ lấy hình dung, Vương gia tất nhiên có tiền như vậy, hàng năm nếu là không hiếu kính hoàng cung 3500 vạn lượng, không ổn đâu. Cái gì? Hàng năm hiếu kính hoàng cung 3500 vạn lượng? Vương Tử chạy nhảy giật nảy mình, tức giận nói, trò đùa không phải như thế mở. Ta cũng không có theo Vương huynh làm trò đùa. Đại lão gia cười nhạo nói, mấu chốt hoàng gia nếu là nghe nói như thế lời đồn, Vương gia dám không móc bạc à? Tự nhiên là không dám. Vương Tử chạy nhảy tự nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt dữ tợn cả giận nói, nếu là gọi ta biết được là cái nào lăn lộn cầu bố trí tiết mục ngắn, không phải chơi chết hắn không thể. Nếu là ngã vào lời đồn đãi như vậy xuống, há không chết oan. Lúc này Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu tâm thần đại loạn, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Nam Kinh bên kia nổi lên lời đồn đại lại có như thế lực phá hoại, một cái không tốt bản thân bọn họ cùng phía sau gia tộc đều phải chịu liên lụy. Mấu chốt là như thế liên lụy hết sức không cần thiết, ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất vô cùng. Ân Hầu, nhờ có ngươi nhắc nhở, không thì về sau bị thiệt lớn cái kia mới gọi phiền muộn. Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu, đều đối với đại lao gia nhắc nhở đầy cõi lòng cảm kích, để bọn hắn trước thời hạn biết được cực lớn thai hoàng ẩm, tránh khỏi về sau khả năng xuất hiện phiền phức. Ha ha, không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Đại lao gia cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không chỉ có các ngươi hai nhà, Giả gia cùng Tiết gia cũng không có chạy, chỉ là liên quan đến Giả gia cùng Tiết gia lời đồn, không có như vậy muốn chết thôi. Nghe vậy, Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu liên tục cười khổ, gặp được chuyện như vậy chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. Sau đó, đại lao gia theo Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu, lại trao đổi một cái gia tộc phát triển cực tốt, quyết định từ gia tộc tất cả chi bên trong tìm kiếm khả tạo chi tài, dùng vận dụng gia tộc tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Dùng đại lao gia lời nói chính là, tứ đại gia tộc đào đi kinh doanh tiết ra, còn lại bên trên ba nhà vào sĩ tộc nhân liền bọn hắn mấy cái này, ít đến thương cảm không nói bọn hắn ở trong quan trường cũng không có thể tin tộc nhân giúp đỡ. Nói xong những ngày sau đó, Vương Tử chạy nhảy cùng Sử Gia hai hầu vội vàng đi, lần này Vinh phủ hành trình đối bọn hắn trùng kích thế nhưng là không nhỏ, phải trở về thật tốt tiêu hóa một chút. Liễn Nhị đi theo đại lao ra sau lưng ra quang Vinh Hy đường, khuôn mặt thân bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên. Hôm nay có may mắn tham dự tứ đại gia tộc cấp bậc cao nhất mật hội, nghe được từng kiện việc quan hệ tứ đại gia tộc hưng suy vinh nhục việc lớn, tâm tình kích động biết bao hưng phấn. Hắn bị Vương Tử chạy nhảy bừng bừng dã tâm kinh sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tử chạy nhảy vậy mà gan lớn như vậy, muốn đi vào bị quan văn một mực cầm giữ nội các, thẳng điên cuồng vô cùng. Không ngờ tới, trong thành Kim Lăng mấy thì lời đồn đại, lại có như vậy uy lực, coi như lấy Sử gia cùng thế lực của Vương gia, cũng không có chút nào dám lãnh đạo. Thấy được chân chính giàu sang quyền thế gia chủ phương thức tư duy, đối với hắn xúc động rất lớn. "Tốt, tiểu tử ngươi có lời gì cứ hỏi đi, lão tử không có nhàn công phu cùng ngươi nói mỏ." Đại lao ra dừng bước, quay đầu nhìn Liễn Nhị liếc mắt tức giận nói: "Hắc hắc, chỉ là hiếu kỳ lao ra vì sao theo mấy vị chú ruột nói những này." Liễn Nhị cười hắc hắc, có chút xấu hổ đem trong lòng nghi ngờ nói ra: "Đây đối với chúng ta, dường như không có gì tốt chỗ à. Làm sao lại không có chỗ tốt?" Đại lao ra buồn cười nói: "Vương Tử chạy nhảy biểu hiện được càng tốt, hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt năng lực liền càng mạnh, Sử gia hai hầu cũng là như thế." Thấy Liễn Nhị một mặt mơ hồ, đại lao ra tức giận nói: "Tất cả mọi người biết được, Nam Kinh tứ đại gia tộc một thể, có bọn hắn hỗ trợ hấp dẫn bên ngoài hỏa lực, dù sao cũng so chính chúng ta ra mặt mạnh hơn." Liễn Nhị giật mình, nhịn không được giỗi ra ngón tay cái khen: "Cao, thật sự là cao. Người cao cái giám a." Đại lao ra tức giận nói: "Nếu không phải là lao tử ngại phiền phức, nào có bọn hắn hôm nay chỗ tốt." Liễn Nhị cười ngượng ngùng lên tiếng: "Cũng là lao ra bản lãnh, nếu là biến thành người khác, ai còn sẽ quan tâm bực này cùng gia tộc võ lực sự vụ." Nói một trận, đại lao ra phất tay trực tiếp trở về đông viện, hắn hôm nay cũng hao phí không ít tinh lực. Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu không có một cái đèn đã cạn dầu, muốn thu hoạch bọn hắn tán đồng, chỉ có thể lấy ra thực lực chân chính, lúc này mới một cái bọn hắn cho trấn trụ. Hết sức hiển nhiên, giả mẫu đối với Quang Vinh Hy đường nói chuyện cảm thấy rất hứng thú, đại lao ra vừa mới trở về đông viện không lâu, Viên Ương liền dâng tặng mệnh lệnh của giả mẫu đến đây mời. Đến Quang Vinh Khánh đường, liếc mắt liền thấy được ngồi ngay ngắn ở lao thái thái dưới tay chính lao nhị. "Nha, chính bảo bảo hẳn là lại là đến tố cáo sao? Lão đại, ngươi cũng theo Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai vị nói thứ gì?" Giả mẫu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, như thế nào đàm luận thời điểm, đem lão nhị cho đuổi ra ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, đại lao ra còn không có phản ứng gì, chính lão nhị liền không vừa lòng ngẩng đầu, mở miệng nói: "Đại ca, ta cũng rất tò mò các ngươi nói thứ gì." "Hắc hắc, còn biết được đả xả tùy con lên. Lao thái thái, ngươi cũng muốn biết ta?" Đại lao ra sao có thể nhìn không rõ, chính lão nhị đây là không có cam lòng, muốn sau đó đền bù tin tức bỏ sót ta. Chỉ là, chính lão nhị đã bị Vương Tử chạy nhảy đám người chán ghét mà vứt bỏ, về sau thời gian khổ cực còn dài mà. Lão đại ngươi liền nói một chút, cũng tốt bảo ngươi nhị đệ biết được công lao cao quý gia chủ làm việc diễn xuất. Giả mẫu đi theo hát đệm, liền nhìn đại lao ra có cho hay không mặt mũi. Cũng không có gì khó mà nói. Đại lao ra phất phất tay, hết sức không thèm để ý đem chính lão nhị sau khi đi, bộ phận chủ đề nói một lần, sau cùng khẽ cười nói, cũng là Nam Kinh bên kia lời đồn truyền đi quá lợi hại, ta tại Thuận Thiên phủ cũng nghe được tiếng gió thổi, nhắc nhở bọn hắn một cái mà thôi. Chỉ có những này. Chính lão nhị có chút không tin, luôn cảm giác đại ca theo Vương Tử chạy nhảy cùng Sử gia hai hầu, nói cái gì khó lường bí mật, trong lòng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đại lao ra hai tay mở ra, tức giận nói, lão nhị ngươi nếu không tin, vậy liền đến hỏi Vương Tử chạy nhảy bọn hắn một nhóm đi. Đại ca nói đùa. Giả chính vội vàng mở miệng ngắm bổ, hắn cũng không dám thật đem đại lao ra đắc tội. Lao thái thái nhưng có phân phó khác. Đại lao ra nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thẳng trước người giả mẫu. Chúng ta Vinh quốc phủ tại Nam Kinh tộc nhân, không biết thế nào. Giả mẫu bản nhạc mới mở miệng, liền điểm chúng chủ để chỗ hiểm. Cũng không tệ lắm, truyền ra lời đồn đại mặc dù đối với trong phủ không lắm trợ giúp, nhưng cũng không đến mức bởi vậy liền phạm vào kiêng kỵ. Đại lao ra cười an ủi, cũng không biết phải chăng truyền bá lời đồn đại hạng người, đối với chúng ta phụ thượng có chút kiêng kỵ. Giả mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhắc nhở, muốn đem chúng ta thủ hạ tộc nhân số ước lượng tốt, chuyện lần này cho chúng ta một lời nhắc nhở, không thể bởi vì tộc nhân chuyện chịu liên lụy. Cái này ta biết được. Đại lao ra có chút buồn bực mở miệng, đáng tiếc ta công vụ bận rộn, thực sự không thể phân thân, nếu không nhị đệ đi một chuyến Nam Kinh như thế nào? Không thế nào. Giả chính không nghĩ tới lại vòng tới trên người mình, hắn mười phần dứt khoát từ chối. Chuyện như vậy, ta vẫn là không muốn tham dự tốt. Đã như vậy, lão nhị liền an tâm lên nha người hầu đi. Giả mẫu lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn như thế hao tâm tổn trí làm gì? Còn không phải muốn cho con trai nhỏ tìm kiếm cơ hội lộ mặt ta. Đáng tiếc, chính lão nhị ý nghĩ theo giả mẫu một trời một vực, hắn một chút đều không muốn phấn đấu, tốt nhất năng lượng hạt nhân nằm đem công lao kiếm lời, chỉ là thiên hạ cái nào nhiều như vậy chuyện tốt gọi hắn đụng vào. Thấy không có bên cạnh chuyện, đại lao ra liền đưa ra cáo tử, giả mẫu vừa rồi nho nhỏ thăm dò, đem hắn buồn nôn đến quá. Trở lại đông viện về sau, hắn phân phó Hình Thị mau chóng thu thập xong hành lý, hai ngày nữa liền trở về biệt viện ở lại. Vinh quốc phủ đánh giấm nhiều lắm, nhiều đến hắn đều không muốn trở lại trình độ. Chương 209, 229, sóng gió, cầu đặt mua. Chu Thụy bị bắt. Cái này kinh bạo ánh mắt tin tức, cấp tốc tại Vinh quốc phủ tôi tớ vòng tròn bên trong truyền ra, không có qua nhất thời nửa khắc toàn bộ phủ tôi tớ nha hoàn biết tất cả. Ai sao mà to gan như vậy, thậm chí ngay cả Chu Thụy cũng dám bắt. Đúng đấy, Chu Thụy thế nhưng là nhị phòng bên ngoài tổng quản, phụ trách quản lý nhị thái thái bên ngoài sở hữu tiền đồ. Đoán chừng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, lấy chúng ta trong phủ tên tuổi, Chu Thụy chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chu Thụy ra lại là hoàng hồn, nàng nam nhân bị bắt lúc, Chu Thụy ra ngay tại trong phủ người hầu. Nghe tin suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, bất chấp tất cả trực tiếp chạy đến nhị thái thái Vương thị cái kia, bịch một cái quỳ xuống đất cầu cứu, nhị thái thái, Chu Thụy bị bắt, nhị thái thái cứu mạng a. Nàng thế nhưng là biết được Chu Thụy tại bên ngoài đều đã làm những gì hoạt động, một khi bị thẩm tra định tội, hậu quả thế nhưng là tương đương không ổn. Chu Thụy ra mặc dù chịu trong phủ bầu không khí ảnh hưởng, mắt cao hơn đầu xem thường bên ngoài tiểu quan tiểu lại, cảm thấy Vinh Quốc phủ thẻ bài vang dội cực kỳ, có thể nàng cũng không có cuồng vọng tự đại đến lấy làm vinh hạnh quốc phủ thật có thể ở kinh thành hoành hành. Nàng nam nhân Chu Thụy lâu dài ở bên ngoài bôn ba, mặc dù mượn Vinh Quốc phủ tên tuổi làm thành không ít chuyện, nhưng cũng gặp phải không ít không nể mặt mũi chuyện, biết Vinh Quốc phủ tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng thực tế cũng liền như thế. Ngược lại là gần nhất một thời gian, theo đại lao ra làm Thuận Thiên phủ phủ thừa, Vinh Quốc phủ thẻ bài so dĩ vãng dùng tốt rất nhiều. Chu Thụy ra nghe nhà mình nam nhân biểu thị, muốn lợi dụng cơ hội như vậy cố gắng kiếm bộn. Bởi vì nam nhân thường xuyên cùng với nàng trò chuyện bên ngoài chuyện, Chu Thụy ra biết được bên ngoài so Vinh Quốc phủ mặt bài lớn, thực lực càng lớn không biết bình thường mình, cũng không có cuồng vọng đến lấy làm Vinh Hạnh Quốc phủ tên tuổi có thể giải quyết hết thẻ phiền phức. Không phải sao, nghe được nam nhân bị bắt nàng liền hoảng hồn, có lá gan bắt nàng nam nhân nha môn, hiển nhiên liền không quan tâm Vinh Quốc phủ tên tuổi, hết sức tiền tuyến dễ hiểu đạo lý. Vương phu nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong tay chàng hạt đột nhiên bị siết chặt, ngón tay trắng bệch dường như muốn đem gỗ đàn hương chàng hạt bóp nát. Tiên lặng thật lâu, nhìn như bình tĩnh trong mắt lấp lóe hung lệ chi sắc, trầm âm thanh mở miệng, là ai bắt, lại lấy lý do gì bắt người, biết được à? Cái này, Chu Thụy ra nhất thời mắt trợn tròn, nhị thái thái phản ứng quá mức kỳ quái, không nên trực tiếp phái người cầm thiệp động đến đối phương nha môn yêu cầu thả người à, như thế nào còn hỏi thăm là cái gì nha môn bắt người? Nàng sao lại biết? Nghe tin tức về sau, liền vội vội vàng chạy đến nhờ giúp đỡ, ngoại trừ biết được người bị với tay bên ngoài cái khác tin tức gì đều không có. Đem tin tức tìm hiểu rõ ràng lại đến. Vương phu nhân trong lòng cơn tức tán loạn, tức giận nói, nhìn đem ngươi sợ. Chu Thụy ra mặt đỏ bừng lên, nói một tiếng là sau vội vàng rời đi tìm hiểu cụ thể tin tức đi. Chờ bốn bề vắng lặng, Vương phu nhân sắc mặt đống nhiên biến đến dữ tợn đáng sợ. Không cần nghĩ, nàng cũng đoán được, việc này khẳng định theo đại lao ra thoát không được quan hệ. Chiêu này thật sự là ngon độc, nếu là Chu Thụy không thể bảo vệ, không nói nàng sẽ trực tiếp thiếu một vị đắc lực bên ngoài quản sự, đối nàng bản thân uy vọng đả kích cũng là cực lớn. Ngay cả tay xuống quản sự đều không gánh nổi, làm ông chủ còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Chu Thụy ra tự nhiên không biết những này, đợi nàng đem tình huống dò nghe sau cả người đều choáng váng. Ra tay bắt người lại là Thuận Thiên phủ quan sai, bọn hắn còn khí thế hùng hổ đem sau đường phố nhà mình viện cho lục soát một lần, lúc ấy ngay tại bên cạnh người vây xem tận mắt thấy, Thuận Thiên phủ quan sai từ nhà mình viện, một hơi rời 10 cái dương lớn đi ra áp đi. Nghe được kinh người như vậy tin tức, Chu Thụy ra cả người đều ngộng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nghĩ đến trong nhà cất giấu những cái kia trương mục còn có bút lớn số lượng bạc, lập tức dọa đến tay chân như nhũn ra sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó. Song song, lần này triệt để xong. Chu Thụy ra lộn nhào chạy đến Vương phu nhân cái kia, một cái nước mắt một cái nước mũi báo cho cái này không may tin tức. Không chỉ có gia tài đều bị Thuận Thiên phủ quan sai lục soát đi, thậm chí giấu ở trong phòng sở hữu đòi tiền trương mục cũng tất cả đều bị tịch thu. Vương phu nhân đột nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo hoảng sợ tinh quang, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ hừng hực lửa giận bay lên, ở trong lòng hung dữ giận mắng, đại lao ra thủ đoạn cao cường. Đi ra ngoài trước tay cầm mặt tắm một cái, không muốn rời phủ việc này do ta tự mình xử lý. Khoát tay áo, đem khóc thét không thôi Chu Thụy ra đuổi đi, Vương phu nhân phiền muộn trong lòng khí táo trong phòng đi lòng vòng, trong lòng một cái độc kế tiếp lấy một cái độc kế tuôn ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đại lao ra ra tay vậy mà như thế nhanh chóng, hôm qua mới hung hăng đả kích lòng dạ của mình, hôm nay liền phái người bắt nhị phòng tâm phúc quản sự, thẳng khinh người quá đáng. Đến nỗi bản thân an nguy nàng là không thế nào lo lắng, có vương gia chỗ rửa còn có lao thái thái tại cái kia nhìn chằm chằm, đại lao ra coi như lại không thoải mái cũng không dám đối nàng như thế nào. Chỉ là đại lao ra chiêu này, không chỉ có là tại gạt bỏ nhị phòng cánh chim, còn có gây mất nhị phòng tài lộ ý tứ, cái này kêu là vương phu nhân khó mà đã chịu. Cứ việc hôm qua bị hung hăng đả kích lòng dạ, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác không biết làm sao. Có thể một đêm thời gian cũng đầy đủ vương phu nhân khôi phục lại, đồng thời cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Đại lao ra ngay trước nhị ca mặt nói vương gia không đủ dựa vào, bất quá chỉ là hù dọa người mà thôi. Nếu thật là không đem vương gia để vào mắt, cần gì phải đem nhị ca mời đến ở trước mặt giằng co, trực tiếp đem nàng cầm xuống đóng Phật đường không phải được rồi. Nói trắng ra là, đại lao ra hay là kiêng kỵ vương gia hoặc là nói nàng nhị ca, có ý nghĩ như vậy vương phu nhân tâm thần cuối cùng yên ổn không ít. Đương nhiên, hôm qua cái kia nước ngoài đả kích cũng không phải không có hiệu quả. Tối thiểu vương phu nhân trong lòng dã vọng bị đả kích đến quá, trong thời gian ngắn lại là không có can đảm theo đại lao ra trực tiếp cứng gian chống. Càng to lớn lao ra không chút do dự đưa nàng tâm tư, trực tiếp ngay trước nhị ca cùng xử ra hai hầu mặt nói ra, cái này hết sức xấu hổ. Nhất là làm đại quyết tuyệt biểu thị, coi như phòng lớn triệt để xong đời, tức vị cũng sẽ không để cho nhị phòng, vương phu nhân tâm đều lạnh. Đại lao ra thật muốn không nể mặt mũi, coi như lão thái thái ra mặt cũng không được. Nàng còn không có từ bỏ hy vọng, mỗi khi nhìn thấy con trai trưởng giả Châu bệnh mênh mông bộ dáng lúc, loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Con trai trưởng giả Châu xem như phế đi, nhưng làm mẫu thân lại là muốn cho con trai trưởng một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lộ tan bài, kế thừa trong phủ tước vị là kết quả tốt nhất. Cứ việc tam đẳng thần uy tướng quân tức ở kinh thành tính không được cái gì, có thể gọi con trai trưởng một nhà dựa vào này tước vị không nhận khi dễ, có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời phú quý sinh hoạt lại là không thành vấn đề. Cho nên, đại lao gia tỏ thái độ mặc dù bảo nàng khó chịu, nhưng khó mà triệt để bỏ đi trong lòng nàng suy nghĩ. Chỉ là, nhị ca thái độ gọi hắn tâm tắc, vương phu nhân dự định trước yên lặng một đoạn thời gian lại nói. Lấy nàng đối với lao thái thái hiểu rõ, chắc chắn sẽ không gọi phòng lớn nhất là giả liễn vợ chồng độc đại, đến lúc đó tự nhiên còn phải đem nhị phòng đẩy ra cùng phòng lớn đánh lôi đài, đến lúc đó hiệu chết vào tay hai càng cũng chưa biết. Điểm ấy con kiên nhẫn nàng vẫn phải có, chỉ là không nghĩ tới đại lao gia thủ đoạn như thế ngoan tuyệt, căn bản cũng không muốn cho nàng xoay người cơ hội a. Đã như vậy, vương phu nhân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, mang theo bên người đại nha hoàn trực tiếp chạy tới Quang Vinh Khánh đường tố cáo. Nàng bây giờ không tốt theo đại lao gia cứng rắn, vậy liền gọi lao thái thái ra mặt tốt. Một bên khác, Chu Thụy bị với tay chuyện truyền vào Vinh phủ đường gian mãi mãi Vương Hy Phượng trong hai. Nghe được bọn hạ nhân nát miệng, nàng cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đại lao gia vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp liền bắt nàng cái kia tốt cô mụ phụ tá đắc lực. Cố ý phái Bình Nhi đi ra ngoài tìm hiểu tình huống cặn kẽ, sau khi trở về hướng nàng học được nát miệng bà tử nhóm nghị luận. Chu Thụy lần này đoán chừng muốn xong, bị đại lao gia bắt được cái chuôi còn có thể có tốt. Đại lao gia cũng thật sự là lợi hại, vậy mà trực tiếp đem nhị phòng quản sự bắt không nói, còn đem Chu Thụy ra sân nhỏ đều cho lục soát một lần, nghe nói tìm ra 10 cái chiếu nặng dương lớn. Nhị thái thái ăn như thế lớn một thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ là trong phủ lại muốn ồn ào chạy nhảy một hồi, có trò hay nhìn rồi. Vương Hy Phượng nghe được lông mày dựng thẳng, tức giận mắng, đám này bà tử thật là đáng đánh đòn, nhìn đến cho các nàng công việc quá dễ dàng, về sau phải hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Nhị mãi mãi, ngươi bây giờ thế nhưng là đang có mang nhưng phải cẩn thận. Bình Nhi lo lắng nói, sợ là trong phủ thực sẽ làm ầm ĩ, cũng không nhỏ bị va chạm. Hừ, cái nào dùng ngươi tới nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Vương Hy Phượng sờ lên vẫn như cũ bằng phẳng cái bụng, trên mặt lộ ra tràn đầy tự ái, xoay mặt lại là có chút bất mãn nói, chỉ là đại lao ra thủ đoạn, không khỏi quá mức bá đạo, sợ là sẽ phải gây nên người làm trong phủ bất mãn à. Nhị mãi mãi cũng không cần lo lắng cái này. Bình Nhi cười nói, trong phủ không biết bao nhiêu tôi tớ, đỏ mắt ghen ghét Chu Thụy nắm quyền lớn, tại bên ngoài phong quang vô hạn ăn ngon uống say, mắt thấy Chu Thụy xui xẻo ít có thay hắn lo lắng, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác muốn lấy mà thay vào không ít. Hừ, một bọn con mắt chui tiền trong mắt khốn nạn. Vương Hy Phượng nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trong phủ tôi tớ không có sinh ra thọ chết cáo buồn ý nghĩ liền tốt, đến nỗi cái khác nàng mới lười nhác còn nhiều. Đợi buổi tối Liễn Nhị trở lại, nàng nhịn không được trêu chọc nói, Liễn Nhị ông trở lại à, đại lao gia thật đúng là có năng lực, trực tiếp đem nhị phòng bên ngoài quản sự Chu Thụy bắt lại. Có việc này. Liễn Nhị nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười nói, đại lao gia thủ đoạn chính xác sắc bén, Chu Thụy tiến vào Thuận Thiên phủ đại lao, muốn đi ra sợ là khó khăn. Thế nào, chẳng lẽ Chu Thụy phạm tội không thành, hay là đại lao gia có bực này nhàn tâm nhằm vào hắn một cái quản sự? Lần này đến phiên Vương Hy Phượng giật mình, hiếu kỳ nói, đại lao gia là thế nào nghĩ, theo nhị gia đề cập qua không có. Đại lao gia làm sao nói với ta chuyện như vậy? Liễn Nhị cười khổ nói, chỉ là, đại lao gia lần trước đề cập với ta đời miệng, nói nhị phòng thím bên kia tôi tớ tại bên ngoài huyên náo không ra cái gì, không biết ỷ vào trong phủ tên tuổi bức tử bao nhiêu bách tính nghèo khổ, hại người ta cửa nát nhà tan. Thấy Vương Hy Phượng lộ ra lơ đễnh thần sắc, Liễn Nhị trong lòng cảm giác nặng nề cười lạnh nói, dưới chân thiên tử đầu thiện chi địa, cũng dám làm ra bực này coi thường vương pháp việc, không có người níu lấy thì cũng tôi đi. Một khi bị ngôn quan để mắt tới không chỉ có tôi tớ chết chắc, liền là hắn chủ tử sau lưng cũng không có kết cục tốt. Chương 210, 230, uy phòng, cầu đặt mua. Vinh quốc phủ trên dưới, bởi vì nhị phòng quản sự Chu Thụy bị bắt một chuyện, huyên náo xôn xao biết bao ồn ào náo động. Vương phu nhân tìm giả mẫu tìm kiếm trợ giúp kế hoạch hết sức thành công, giả mẫu đối với đại lao gia loại này tận lực nhằm vào nhị phòng biểu hiện tương đương không vừa lòng. Chỉ là, đại lao gia rõ ràng không muốn cùng trong phủ náo mâu thuẫn, mấy ngày nay một mực ở tại biệt viện, gọi người đi mời cũng là đợi 26 năm, đem giả mẫu tức giận đến quá. Con bất hiếu, thật sự là cái bất hiếu con bất hiếu. Trực tiếp đem Liễn Nhị gọi lên cở trách đại lao gia một trận, muốn Liễn Nhị đi đem đại lao gia tìm đến, nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Cái gì chuyện trọng yếu? Không phải liền là thay nhị phòng ra mà ta. Liễn Nhị trong lòng hết sức khó chịu, không ngờ như thế đại lao gia bắt cái ở bên ngoài phạm pháp phạm tội nhị phòng quản sự, lao thái thái đều tưởng rằng đại lao gia tại mang cá nhân trả thù. Đem đại lao gia thấy quá bẹp a. Lấy đại lao gia năng lực, chỉ là một cái xuống dốc Vinh quốc phủ, vào đại lao gia pháp nhân a. Cũng liền lao thái thái còn trầm mê ở vinh quang của ngày xưa không thể tự kiềm chế, nhị thái thái nhìn chằm chằm trong phủ tước vị không thả, nếu thật là ngày nào đại lao gia triệt để mệt mỏi, nhường hắn đứa con trai này đem tước vị nhường lại lại như thế nào. Đoán chừng đến lúc đó, liền là vinh quốc phủ hai phòng triệt để phân ra, thậm chí điểm tông thời điểm. Liền sợ khi đó, lao thái thái sẽ hối hận đến ruột đều xanh. Đối với lao thái thái yêu cầu, Liễn Nhị tự nhiên không dám ở trước mặt từ chối, bất quá quay người liền bước qua một bên. Làm cho đùa, đại lao gia rõ ràng gần nhất không muốn hồi phủ, hắn còn muốn chạy đi tìm người, không phải tự tìm phiền phức à. Đối với Liễn Nhị qua loa thái độ, còn có đại lao gia tránh mà không thấy tư thái, giả mẫu cảm giác tự thân uy tín chịu đến khiêu khích, cơ hồ liền muốn chịu đựng không nổi, chuẩn bị tự mình tới cửa gọi đại lao gia để mắt. Thẳng đến một ngày này. Cái gì? Thuận Thiên phủ quan sai bắt Lý Quốc công phủ thượng ngoại môn nhị quản gia. Quang Vinh Khánh Đường, nghe được đại tổng quản lại lớn mang đến tin tức, giả mẫu ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a lão thái thái. Lại lớn xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, cẩn thận nói ra, nghe nói là tại bên ngoài cưỡng chiếm dân ruộng, còn bức tử người lúc này mới bị bắt. Trong lòng lại là nhịn không được đánh cái lắc lư. Chuyện như vậy, lại ra cũng đã làm không ít, chỉ là không có xảy ra án mạng mà thôi. Hắn đối với đại lão gia là sợ đến tận xương thủy, có thể tại hai thuyền cầm cung đeo tiễn thích khách trong tay sống sót, còn có thể đem thích khách toàn bộ đánh ngã đại lão gia, võ lực mạnh đến mức có chút quá mức. Trước mắt thấy đại lão gia tựa hồ muốn ra tay độc ác chỉnh lý giàu sang quyền thế hạ buộc, tim của hắn liền là một trận tán loạn. Nếu là không cẩn thận bị đại lão gia để mắt tới, cũng không có hắn quả ngon để ăn. Trước đó nhị phòng quản sự Chu Thụy bị bắt, nhị thái thái tìm lão thái thái trợ giúp chuyện, còn có trong phủ tôi tớ ở giữa lời đồn đại hắn cũng biết, lại là không có chút nào tham gia ý tứ. Thật sự là một đám ngu ngốc, đại lão gia thật muốn chỉnh lý Chu Thụy lời nói, coi như lão thái thái ra mặt đoán chừng đều vô dụng, bây giờ tại trong phủ làm yêu thậm chí bại hoại đại lão gia tên tuổi, không chỉ có sẽ không đưa đến tác dụng, ngược lại chỉ biết gây nên đại lão gia phản cảm, nói không chừng vốn là có thể hết sức thẻ thoát rỗi Chu Thụy, cũng bởi vì trong phủ sóng gió tiếp tục nhốt tại Thuận Thiên phủ lại lao. Thật đúng là bị hắn đoán trúng. Chỉ là một cái Chu Thụy, làm sao có thể vào đại lão gia pháp nhãn? Bắt lấy Chu Thụy chuyện, đại lao gia thậm chí cũng không biết là thủ hạ quan sai tuần tra lúc thấy Chu Thụy dẫn người suýt chút nữa đem một hộ bách tính nghèo khổ bức từ lúc đông nhiên ra tay bắt lấy. Đại lao gia đã sớm xác định quy củ, trong kinh thành những cái kia màu xám khu vực, thậm chí âm u sản nghiệp hắn đều có thể không dành để ý, nhưng tuyệt đối không thể giữa ban ngày xuất hiện mạng người bản án, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu không thì tuần tra quan sai có thể trực tiếp bắt người, xảy ra chuyện đại lao gia hứa hẹn sẽ chịu lấy. Nếu là đổi bên cạnh quan viên chủ trì Thuận Thiên phủ công việc thường ngày, sợ là phía dưới quan sai nha dịch sẽ không tin tưởng lời hứa của hắn. Kinh thành quyền quý thực sự nhiều lắm. Thuận Thiên phủ mặc dù trọng yếu, có thể không treo chọc nổi tồn tại thực sự quá nhiều, cộng thêm thân bằng bạn cũ các loại số lượng cũng không tại số ít, một cái không tốt liền có thể dẫn tới không treo chọc nổi nhân vật lợi hại. Bình thường Thuận Thiên phủ doãn, muốn lẫn vào thoải mái không chỉ có bản thân đến bối cảnh thâm hậu, còn phải sẽ là người, chớ nói chi là Thuận Thiên phủ thừa. Như thế Thuận Thiên phủ lão đại, ngoại trừ về sau tiền đồ rộng lớn bên ngoài, kỳ thật hết sức không làm cho tầng dưới chốt quan sai nha dịch chào đón, đem bọn hắn những người này sinh sinh bức thành cháu trai. Ai cũng không vui cam chịu thấp hèn. Mặc kệ gặp được cái quan lớn, hoặc là ăn mặc thể diện ra hỏa đều phải khuôn mặt tươi cười chào đón, sợ không cẩn thận đắc tội muốn mạng người tồn tại, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Thậm chí, có cái kia nhiệt tâm nhân nghĩa quan sai, bị Thuận Thiên phủ doán hai ba câu hư thoại lời nói khách sáo làm cho nhiệt huyết sôi trào kích tình dâng trào, kết quả chờ thật xảy ra chuyện trực tiếp liền bị xem như kẻ thế mạng. Thấy cũng nhiều tâm cũng liền lạnh, tất nhiên đắc tội không nổi những cái kia có hậu trường, vậy liền liệu mạng nghiền ép càng tầng dưới chốt bách tính đi, ai cũng không phải trời sinh người xấu, đều là bị hoàn cảnh bức đi ra. Thằng đến đại lão gia chủ trì Thuận Thiên phủ thường ngày công vụ, tại sở hữu quan sai cũng không kịp phản ứng dưới tình huống, trực tiếp cứng rắn đánh trung Thuận Thân Vương, cường thế như vậy biểu hiện một chút con liền gọi Thuận Thiên phủ quan sai tin phục. Có như thế cái cường thế lão đại, Thuận Thiên phủ quan sai cái eo đều đứng thẳng lên không ít. Đại lão gia còn không phải cái độc quyền chủ, phần lớn quyền lực đều chuyển xuống đến Thuận Thiên phủ quan lại trong tay, yêu cầu duy nhất liền là không được quá mức ức hiếp bách tính. Muốn bọn hắn không có chút nào từ bách tính cái kia chuẩn bị cho tốt chỗ, đại lão gia biểu thị không có bực này bản lãnh, chỉ cần đừng làm rộn quá mức liền thành. Thuận Thiên phủ quan sai đối với yêu cầu như vậy tuy có không vừa lòng nhưng cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Chờ quan sai trong quần thể con sâu làm dầu nổi canh bị giảm bớt, Thuận Thiên phủ quan sai lòng dạ càng ngày càng tăng vọt, lực ngưng tụ cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Đại lão gia cũng không có tận lực phân phó, muốn thủ hạ quan sai nhằm vào giàu sang quyền thế nô buộc, chỉ là đám gia hỏa này phách lối đã quen, coi như trước đó chịu gia chủ căn dặn trung thực một trận, một lúc sau thấy Thuận Thiên phủ cũng không có cái gì quy mô xử trí, liền cũng xuất hiện tiếp tục làm mưa làm gió. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, coi như thật theo Thuận Thiên phủ đối mặt, chỉ cần ôm ra chủ gia danh hảo, đương nhiên sẽ không có bất kỳ chuyện. Sau đó, không ít giàu sang quyền thế nô bộc xui xẻo. Phạm là phạm pháp việc, một khi gọi tuần tra Thuận Thiên phủ quan sai phát hiện, một chữ, bắt. Chu Thụy không phải bị bắt cái thứ nhất giàu sang quyền thế quản sự, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ là, Thuận Thiên phủ không kiêng nể gì như thế bắt người, tự nhiên dẫn tới những cái kia bị bắt nô bộc chủ gia bất mãn. Đại lão gia là có tư cách vào triều sớm, trước kia trên cơ bản cùng bên cạnh quan viên không có gì trao đổi, hắn không phải quan văn hệ thống một thành viên, đồng thời còn là công lao cao quý tập đoàn dị loại. Căn bản là không có cái gì bằng hữu. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất, bãi triều hậu chủ động tìm đại lao gia tán gẫu công lao cao quý xuất thân quan viên, đống nhiên nhiều hơn, mục đích đều rất đơn giản chỉ hy vọng đại lao gia không muốn làm được quá mức. Quá mức a? Không có chút nào quá mức. So với tất cả nhà bên ngoài quản sự hành động, Thuận Thiên phủ chỉ có thể nói là theo lẽ công bằng làm việc. Nhưng chính là Thuận Thiên phủ theo lẽ công bằng làm việc, lại gọi một đám công lao cao quý giàu sang quyền thế gia chủ không chịu nổi. Hoặc là nói, bọn hắn rất không quen Thuận Thiên phủ hung hăng như vậy tư thái, bị bắt quản sự trên mặt khó coi. Thuận Thiên phủ cường thế bọn hắn một ít sinh ý đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ. Xung đột lợi ích là không có đạo lý có thể giảng, cho nên đại lao gia mấy ngày gần đây nhất chịu đựng áp lực cực lớn. Có thể cái này lại như thế nào? Đại lao gia căn bản là không có quá mức để ý, công lao cao quý tập đoàn xuất thân quan viên hảo ngôn đối mặt thì cũng thôi đi, một khi ác ngôn ngữ uy hiếp, đại lao gia cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Phàm là thân ở cuộc danh lợi, gia tộc nào cái mông phía dưới đều không sạch sẽ. Phàm là ở trên hướng lúc không cho đại lao ra mặt mũi, hoặc là nói chủ động gây chuyện ra hỏa, đại lao ra lên nhà sau trực tiếp phái ra thủ hạ quan sai nhìn chằm chằm, đặc biệt nhằm vào bọn gia hỏa này phía sau gia tộc, một khi phát hiện không ổn lập tức ra tay, rất là gọi một chút mắt cao hơn đầu giàu sang quyền thế gia chủ sắc mặt khó xử xuống đài không được. Gia Ân Hầu, không nên đem chuyện làm tuyệt. Gia tộc sinh ý chịu đến ảnh hưởng cực lớn, mắt thấy thu nhập giảm mạnh đã thành kết cục đã định, một chút quan viên không giữ được bình tĩnh, trực tiếp hướng đại lao ra phát ra uy hiếp, nếu thật là chọc tới, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ha ha. Đại lao ra không có chút nào quan tâm, bất quá cũng không có nói lời ác độc ý tứ, chỉ lạnh nhạt biểu thị những gì hắn làm đều là theo lẽ công bằng làm việc, nếu như vị nào cảm thấy không ổn có thể trực tiếp đưa ra. Nhưng nếu là ai muốn theo hắn dở trò, đại lao ra biểu thị phụng bồi tới cùng. Mạnh như thế hạng thái độ, đem cái nhóm này lợi ích bị hao tổn công lao cao quý đại thần tức giận đến quá, nhưng lại lên mặt lao ra không thể làm gì. Mà lúc này, Lan Đài chúa ngôn quan không nhịn được cô quạng, đột nhiên nhảy ra ngoài vạch tội đại lao ra ăn hối lộ trái pháp luật, gây nên kinh thành bộ mặt thành phố rung chuyển. Gặp qua vô sỉ, liền chưa từng thấy như thế không muốn mặt ra hỏa, thẳng liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không phải liền là bắt nha phía sau lão đại nhà phạm tội quản gia à, vậy mà liền tốt như vậy không cần khách khí phát động mệnh tội, thật sự cho rằng đại lao ra là ngươi bóp hay sao? Nếu là chân chính thanh liêm ngôn quan, đại lao ra lại là bắt hắn không có gì biện pháp, tối thiểu là ở trong quan trường thủ đoạn không hiệu quả gì, có thể đại lao ra trong tay thế lực không ít, thông qua bên cạnh con đường như thường có thể đạt thành mục đích. Tùy tiện vận dụng một chút thủ hạ mạng lưới tình báo lực lượng, bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền đem vạch tội ngôn quan tin tức toàn bộ thu thập thỏa đáng, hiệu suất cao đến kinh người. Đại lao ra tính nhắm vào ra, lấy ngôn quan vạch tội thủ đoạn, trực tiếp đem tên kia đá xuống địa ngục vực sâu, gọi cả triều văn võ thấy được sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn. Chỉ là, đương kim hoàng thượng phản ứng gọi người nhìn không thấu. Nhận được vạch tội đại lao ra sổ gấp về sau, cũng không có như gì vãng như vậy lưu lại bên trong không phát, mà là giao cho nội các thảo luận điều tra, dường như là tin tưởng đại lao ra trong sạch, trên thực tế tâm tư gì đại lao ra rõ ràng. Hiển nhiên, đương kim hoàng thượng đối đãi đại lao ra thái độ đã không có trước kia rộng rãi cùng phong túng, rất có như vậy ý tưởng mượn cơ hội gọi ý tứ, đến nỗi có phải hay không như thế chỉ được đại lao ra chính mình suy đoán. Đi nó ngựa. Đại lao ra cũng không có tâm tư này cùng tinh lực đoán đương kim hoàng thượng tâm tư, tự mình dựa theo ý nghĩ của mình xử lý. Sau đó vị kia ra mặt nguồn quan trực tiếp xui xẻo, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài đều phải tại trong đại lao vượt qua. Tàn nhẫn như vậy không để mặt mũi thủ đoạn, đem triều đình một đám đại thần kinh sợ, đối với đại lao ra cường hạng thủ đoạn khen chê không thôi, bất quá từ nay về sau lại là có rất ít người chủ động vạch tội đại lao ra, còn lại là không có chứng cơ xác thực dưới tình huống. Chương 211, 231, tham lam, cầu đặt mua. Đại lao ra có phải hay không người tài ba? Khẳng định đúng a. Thậm chí đương kim hoàng thượng cũng không thể phủ nhận, chỉ là hắn quá sẽ dày vò. Bản thân thực lực lại quá phận cường hãn, mới có thể gây nên thượng vị bên trên nghi ngờ. Cũng chính là đại lão gia không quan tâm những này, nếu không thì đương kim hoàng thượng liền được nhức đầu, một cái bị thực quyền vương gia lôi kéo đại lão gia, tuyệt đối sẽ gọi hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Không phải sao, Thuận Thiên phủ một hơi bắt hơn 10 vị giàu sang quyền thế nô buộc, tất cả đều là tất cả nhà giàu sang quyền thế có mặt mũi cái gọi là quản sự các loại, bắt bọn họ lý do rất đơn giản, bọn hắn phạm pháp. Có thể đám này nô buộc chủ gia không nhìn như vậy à, bọn hắn cho rằng đại lão gia là tại hồ nháo, là đang đánh mặt của bọn hắn. Nghĩ không nổi giận cũng khó khăn. Nhận biết bên trên sai lầm, đưa tới một trận gợn sóng, nhìn như không có triều đình phong vân hung hiểm, trên thực tế lại là càng hiểm ác hơn. Triều đình chi tranh, chính là lợi ích chi tranh, lại có lý độc chi tranh, không đến thật vạch mặt cấp độ, trên cơ bản rất ít tác động đến người nhà cùng nô buộc. Có thể đại lao gia cử động, lại gọi bị bắt nô buộc chủ gia, cảm thấy đại lao gia cố ý nhằm vào, có phải hay không muốn từ đám kia bị bắt nô buộc trong miệng, thăm dò chủ gia bẩn thỉu bí ẩn. Không phải không loại khả năng này. Bị bắt giàu sang quyền thế nô buộc, đều là tôi tớ bên trong người nổi bật. Bọn hắn tại chủ gia nơi đó quan hệ rắc rối khó gỡ, rất có thể biết được rất nhiều không thể gọi người ngoài biết được bí mật. Những bí mật này là bị bắt nô buộc chủ gia tuyệt đối không cho phép lộ ra ngoài. Thế là, đại lao gia liền tao ngộ hoặc sáng hoặc tối chen ép, đều là trên quan trường phổ biến thủ đoạn. Đối với cái này, đại lao gia không thèm để ý chút nào, phàm là dám chọc đến cùng bên trên, thông qua hoặc sáng hoặc tối mạng lưới tình báo tìm kiếm, tự thân trong sạch không có vấn đề đại lao gia sẽ không kinh động, có thể phàm là cái mông không sạch sẽ mặt hàng, đại lao gia thế nhưng là sẽ không khách khí. So với người bên ngoài vạch tội hắn hàm hồ lý do, hắn vạch tội những quan viên kia lý do, thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Lấy đương kim hoàng thượng trong mắt không vào hạt cát tính tình, nếu là có thể tha thứ như thế con sâu làm dầu nổi canh tồn tại, đại lao gia cũng liền không lời nào để nói, sớm tử quan làm tiêu giao công tính. Đại lao gia bày ra tàn nhẫn như vậy không để mặt mũi thủ đoạn, nhưng làm đám kia trong lòng có quỷ quyền quý xuất thân quan viên dọa sợ, đồng thời trong lòng cũng tương đương khó chịu, nào có nha như thế chơi, còn giảng hay không quy củ quan trường rồi hả? Chỉ tiếc, đại lao gia khó chơi, biệt viện lại thủ đến giọt nước không lọt. Muốn làm gì mờ ám cũng khó khăn. Thế là, cảm giác bị làm mất mặt một ít quan viên, liền trực tiếp theo Vinh Quốc phủ liên hệ với, tất nhiên đại lao ra khó như vậy làm, Vinh Quốc phủ tổng tốt làm chỗ đột phá a. Thật đúng là đừng nói, đối mặt bỗng nhiên tới cửa bái phòng thực quyền quyền quý, Vinh Quốc phủ trên dưới tâm tính đều lạ thường phân chấn, bọn hạ nhân từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực biết bao kiêu ngạo, Vinh Quốc phủ liền lắng như vậy so. Giả mẫu đầu góc coi như tỉnh táo, biết được những này tới cửa quyền quý sớm đã theo trong phủ xa lánh quan hệ, đông nhiên tới cửa tất có sở cầu. Đến nỗi muốn cầu cái gì, kinh thành gần nhất huyên náo mưa gió chuyện cứ như vậy mấy món, cùng Vinh Quốc phủ liên quan chỉ có đại lao ra cái kia một cái, không cần phải nói những này quyền quý tới cửa nguyên do liền là chạy đại lao ra đến. Cứ việc trong lòng có như vậy điểm điểm không thoải mái, bất quá giả mẫu hay là nhiệt tình tiếp đãi tới cửa quý phu nhân, giật giật nhàn rất nhanh liền nói ra ý đồ đến, quả nhiên cùng với nàng đoán không sai. Giả mẫu ngược lại là không có một ngụm đáp ứng, cứ việc đối đại lao ra tương đương không vừa lòng, nhưng cũng biết được Thuận Thiên phủ thừa không dễ làm, muốn làm ra một chút thành tích liền khó tránh khỏi đắc tội với người. Đại lao ra bắt nhiều như vậy giàu sang quyền thế nô bộc, tự nhiên có đạo lý của hắn, giả mẫu nếu là ở phía sau kéo chân sau lời nói, không cần nghĩ mẹ con quan hệ sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy kết quả, so với đại lao ra thái độ đối với nàng, so với tới cửa quý phu nhân nhóm lấy ra điều kiện trao đổi, cần phải trọng yếu nhiều lắm. Giả mẫu nơi này bảo trì bình thản, cũng không đại biểu lớn tiểu vương thị có thể bảo trì bình thản. Cũng không biết các nàng từ đâu tới lớn như vậy mặt, phàm là xin nhờ đến trên người các nàng nhờ giúp đỡ, lớn tiểu vương thị không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, nguyên nhân là bái phóng đưa lên lễ vật quá mức phong phú, các nàng không nỡ từ chối. Vương phu nhân thu lễ vật lúc miệng lưỡi dẻo quẹo, đánh cược nhất định giúp bận bịu vân vân, có thể quay đầu lại đem việc này ném đến sau đầu, căn bản liền nâng đều không có để cập qua. Nhị phòng theo phòng lớn quan hệ huyên náo như vậy cường, nàng mới sẽ không cầm mặt nóng đi dán đại lao ra mông lạnh. Nếu là không có hoàn thành chuyện bị đối phương chất vấn, trực tiếp đẩy lên đại lao ra trên người chính là, cho đại lao ra tìm thêm mấy cái cựu địch cũng là tốt. Vương phu nhân thu lễ vật thu được yên tâm thoải mái, không có chút nào để ý khả năng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Tiểu vương thị bên này, tự nhiên không có vương phu nhân âm u tâm lý, chẳng qua là cảm thấy thả người bất quá là việc nhỏ, đại lao ra hẳn là sẽ không níu lấy không thả mới đúng. Cảm thấy có năm chắc thuyết phục đại lao ra, lúc này mới nhận lấy lễ vật, đương nhiên lễ vật quý giá là nguyên nhân chủ yếu. Giả chính hoàn toàn không biết nhà mình phu nhân cử động, đương nhiên coi như biết được đoán chừng cũng sẽ không để ý, hắn tâm tư theo vương phu nhân không sai biệt lắm, có thể hố đại lao ra liền hố một cái, không có gì đáng nói. Đương nhiên, lấy hắn bản tính, không có người trong buổi họp cửa mời hắn hỗ trợ, chính nhị lao ra mỗi ngày trầm mê ở môn khách thổi phồng bên trong không thể tự kiềm chế, căn bản cũng không biết có chuyện như vậy tốt ta. Liễn nhị ngược lại là chịu một chút nhờ giúp đỡ, có thể hắn không dám lung tung nhận lời a. Đại lao ra tính tình cổ quái như vậy, nếu là phạm vào đại lao ra kiêng kỵ, kết quả là hết sức đáng sợ. Hắn còn muốn đạt được đại lao ra dịu dắt, cũng may trên quan trường tiến thêm một bước, làm sao tại bực này việc nhỏ bên trên chọc giận đại lao ra a. Chỉ có điều, chính hắn chịu nổi dụ hoặc, Vương Hy Phượng có thể nghĩ không đến sâu như vậy xa. Ta nói nhị nãi nãi, như thế nhờ giúp đỡ sao có thể thuận miệng đáp ứng chứ? Liễn nhị hạ nha hồi phủ, tại trên bàn cơm nghe Vương Hy Phượng không lắm để ý yêu cầu, phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Thế nào Liễn nhị ông, chẳng lẽ chuyện như vậy đại lao ra cũng không nguyện ý cho chút mặt mũi a? Phượng Tây ớt vừa thấy, lập tức đem mặt kéo xuống, còn theo bản năng vuốt ve bằng phẳng bụng dưới. Ta nhị nãi nãi à, đại lao ra lần này bắt người không phải tận lực gây nên, mà là bắt đám kia khốn nạn hiện hình, chỉ sợ bây giờ đám kia khốn nạn khẩu cung đều đưa đến hình bộ vậy đi, không cần đến bao lâu liền sẽ trực tiếp hình phạt, lúc này thả người không phải tìm cho mình không thoải mái à? Thấy Vương Hy Phượng theo bản năng động tác, Liễn nhị cưỡng chế cơn tức kiên nhẫn giải thích nói, việc quan hệ hơn 10 cái nhân mạng, thế nhưng là sẽ chấn động hoàng đế đại án, đại lao ra làm sao có thể buông tay? Như thế nào nghiêm trọng như vậy? Phượng Tây ớt cũng là lấy làm kinh hãi. Cứ việc nàng trước sau như một gan to bằng trời, không đem người bên ngoài tính mệnh coi ra gì, nhưng cũng biết được việc quan hệ hơn 10 người tính mệnh bản án, thế nhưng là khó lường đại án. Ha ha, còn không phải bị bắt cái nhóm này khốn nạn làm nghiệt. Liễn nhị cười lạnh nói, bọn hắn từng cái tại các phủ cũng là có mặt mũi nhân vật, liền theo cái kia Chu Thụy, tại bên ngoài càng là oai phong lẫm liệt so lao ra còn giống lao ra, ở là 4 không tiến vào tòa nhà lớn, dùng cũng đều là không thể so trong phủ kém đồ tốt, bên người nha hoàn bà tử vòng hầu muốn nhiều tiêu sái liền có bao nhiêu tiêu sái. Phượng Tây ớt nghe được trợn cả mắt lên. Cơ mờ nờ đây là nàng trong ấn tượng tôi thơ a, so với lao ra còn già hơn ông a, chính là nàng theo Liễn nhị hưởng thụ cũng không sánh được xa xỉ như vậy a. Nhị nãi nãi, biết đám này khốn nạn tiền đều là ở đâu ra a? Liễn nhị cười lạnh, tiếp tục nói, bọn hắn chủ gia thế nhưng là cống hiến không ít, còn lại đều là thông qua các loại ngoài luồng thủ đoạn thu hoạch, tại bên ngoài cho vay nặng lãi tiền, như thế kiếm lời. Phượng Cây ớt lấy làm kinh hãi, nói thật khá là động lòng. Nhị nãi nãi, ngươi tính sai trọng điểm có được hay không? Liễn nhị buồn bực nói, kiếm tiền là nhiều, lại là một hơi bức tử hơn 10 người, làm cho cửa nát nhà tan bách tính hơn 100 hộ, một khi phơi sáng đều phải chết. Vương Hy Phượng ngượng ngùng cười một tiếng, có chút chưa từ bỏ ý định mạnh miệng nói, đó là bọn họ hậu trường không rất cứng. Ai đến hậu trường so ra mà vượt đương kim hoàng thượng. Liễn nhị cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, một khi hoàng đế muốn xử lý ai, đây đều là rất nhiều chuôi, một cái không tốt đều phải xét nhà. Thấy Vương Hy Phượng trên mặt có chút không vui, hắn tức giận nhắc nhở, nhị mãi mãi ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, nhà chúng ta thế nhưng là bị Lan Đài chùa ngôn quan nhìn chằm chằm đây, một khi lộ ra ngoài không thiếu được bị vạch tội một phen. Chúng ta cũng không có đại lao ra như vậy đủ lực lượng. Lần này, Phượng Tây ớt mới xem như triệt để hết hy vọng, chỉ cần vừa nghĩ tới bên ngoài có một đám luôn quan dương dương mắt hổ, đối với tiền tài tham lam cũng chịu không được bị bắt hậu quả nghiêm trọng a. Liễn nhị nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói đến quản sự tham mặc chủ nhà tiền bạc việc, liền lấy bị bắt đám kia quản sự xem như vật liệu, nghe được Phượng Tây ớt há to mồm khó mà khép lại. Chu Thụy không phải cái đồ chơi hay, nhị thái thái cho là nàng cái này tâm phúc thật có nhiều trung thành đây, đại lao ra bên kia truyền tin tức tới, từ nhà hắn trực tiếp tìm ra hiện bạc liền có 220.000 lớn. Nhiều như vậy, ở đâu ra a? Phượng Cây ớt lần nữa chấn kinh, nếu như chỉ nói là nói bên cạnh giàu sang quyền thế nô bộc như thế nào, tối đa cũng coi như cái việc vui, có thể Chu Thụy lại là trong phủ có mặt mũi quan sự, nàng cũng đã gặp mấy lần. Thoạt nhìn trung thực bản phận một người, không nghĩ tới lại là như thế cái tham lam hạng người. Ở đâu ra? Liễn Nhị khinh thường nói, tự nhiên là từ nhị thái thái trong tay móc ra loại đấy chứ. Thấy Phượng Cây ớt không tin, hắn tức giận nói, đừng không tin, nhị thái thái cho vay nặng lãi tiền lãi sẽ không quá khuyết đại, tối đa cũng liền 6 phần, có thể chờ Chu Thụy thả ra, tiền lãi tối thiểu đến có 7 phần, thậm chí 8 phần 9 phần một góc cũng không tính là cái gì, không thì bọn hắn đòi nợ thời điểm làm sao như vậy xuống sức lực, bức tử người đều không chịu buông tay, đó là bởi vì việc quan hệ bọn hắn tự thân thu nhập a. Phượng Cây ớt thật giật mình, không nghĩ tới những hạ nhân kia vơ vét của cải như thế hung tàn, không tự chủ được nghĩ đến chính mình đổ cưới cửa hàng cùng thôn trang, không biết có phải hay không cũng là cái tình huống như thế. Nhị mãi mãi không biết, người phía dưới tham nhất ngang đến, kia thật là điên cuồng phải gọi người không dám tin tưởng. Nhớ tới hắn biết một ít chuyện, Liễn Nhị không khỏi lắc đầu cảm thán, lại là không có phát giác Phượng Cây ớt nghiêm nghị sinh uy con người, nhắc nhở lần nữa nói, chuyện như vậy, nhị mãi mãi tuyệt đối không nên lung tung đáp ứng người bên ngoài nhờ giúp đỡ, làm không tốt là muốn kết tử thủ. Lễ vật ta đều thu, nhị gia nói làm sao bây giờ a? Phượng Cây ớt dứt khoát đùa giỡn lên vô lại, dù sao có trong bụng khối thì kia, Liễn Nhị cũng không dám thế nào. Chờ ta theo đại lao ra thương lượng giải quyết đi. Liễn Nhị hết sức buồn bực, hay là gật đầu đem trách nhiệm nhận lấy. Chương 212, 232, chấn động, cầu đặt mua. Bên kia, đại lao ra biệt viện đến rồi một vị ngoài dự liệu khách nhân. Trung Thuận Thân Vương phủ trưởng sự, tới cửa lý do tự nhiên tương đương đơn giản, đó chính là Trung Thuận Thân Vương phủ một vị nào đó bên ngoài quản sự cũng bị bắt, trưởng sự tới cửa tự nhiên là muốn theo đại lao ra cầu thông thả người một chuyện. Người ở bên ngoài nhìn đến, cợt mờ nờ đây là tới cửa khiêu khích đi. Người nào không biết, đại lao ra lúc trước hung hăng quét Trung Thuận Thân Vương mặt mũi, hai người bây giờ thế nhưng là danh xứng với thực đối đầu a. Phụ thân vương trưởng sử tới cửa, còn không phải muốn tìm đại lao ra gốc dạ. Một ít người ôm cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ xem kịch, bọn hắn đã sớm nhìn đại lao ra khó chịu. Nhưng nếu như có người có thể nhìn thấy biệt viện trong thư phòng tình cảnh, khẳng định sẽ đem tròng mắt đều cho trừng bạo. Đã nói xong đối chọi gây gắt đây, đã nói xong không ai nhường ai đây, đại lao ra cùng vương phụ trưởng sử uống trà đàm tiếu cảnh tượng, là cái gì quỷ? Không sai, Trung Thuận Thân Vương phụ trưởng sử tới, cũng không có hùng hổ dọa người tư thế, ngược lại thái độ còn tương đương khách khí, một chút cũng không có muốn trận thế đè người bộ dáng. Đến nỗi vị kia bị bắt vương phủ bên ngoài quản sự liền nâng đều không có nâng. Gia đại nhân, lần này thế nhưng là náo ra thật lớn sóng gió, chẳng lẽ liền không sợ phạm vào nhiều người tức giận. Vương phủ trưởng sử cười nói, sợ là bây giờ gia đại nhân chịu đựng áp lực rất lớn đi. Đại lao ra mỉm cười từ chối cho ý kiến, áp lực? Có cái dám áp lực. Bất quá theo lẽ công bằng mà đi không thẹn lương tâm, đến nỗi ngoại giới tôm kép lại nhép, đại lao ra sẽ đặt tại trong lòng a. Nói đùa sao, lấy võ lực của hắn nhìn về thiên hạ ai có thể thật buộc hắn túi đầu. Coi như thật theo hoàng gia trở mặt, bị truy na thậm chí truy sát, lấy tới sau cùng đến cùng ai tổn thất lớn còn chưa biết được, dù sao đại lao ra đối tự thân an toàn không có lo lắng qua. Thế nào, giả đại nhân đã tính trước, hẳn là có cái gì hậu chiêu hay sao? Thấy đại lao ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, dường như căn bản cũng không có chịu đến bên ngoài sóng gió quấy nhiễu, Trung Thuận Thân Vương phụ trưởng sử trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Khoe mắt dư quang, lại là lơ đãng nhìn thấy đại lao ra trên tay, giống như gánh xiếc chơi đến có thứ tự lao nhỏ, hàn quang lập lòe cho thấy sắc bén, trong lòng đột nhiên máy động. Đáng chết, làm sao lại quên rồi giả xá kinh khủng võ lực? Nghĩ lại có chút cổ quái, chẳng lẽ giả xá coi là tự thân võ lực cao, liền có thể không nhìn những này áp lực à? Trưởng sử tới cửa có gì chỉ giáo, nói thẳng là được. Đại lao ra không trả lời mà hỏi lại, thầm nghĩ bản thân cùng ngươi không có quen đến cái kia phân thượng à, nói cái gì nói. Ha ha, Trung Thuận Vương ông rất xem trọng giả đại nhân tương lai, không biết hai nhà có hay không khả năng hợp tác. Vương phủ trưởng sử có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là trực tiếp nói rõ đến nhân. Đại lao ra thản nhiên nhìn Vương phủ trưởng sử liếc mắt, cười nói thật đi, ta một chút đều không muốn tham gia bên trong hoàng thất tranh chấp. Không để ý Vương phủ trưởng sử biến hóa thần sắc, tiếp tục nói ra, ta gần đây tuân theo lý niệm là, người không phạm ta, ta không phạm người, đến nỗi bị bắt Vương phủ bên ngoài quản sự a. Nói đến chỗ này, hắn từ trên giá sách lấy ra một phần hồ sơ, trực tiếp đưa cho Vương phủ trưởng sử cười nói, nguyên nhân toàn bộ đều ở phía trên, trưởng sử xem xét liền biết. Tiên lặng gật đầu tiếp nhận, Vương phủ trưởng sử trong lòng có chút tiếc nuối. Cứ việc sớm biết sẽ là như thế kết quả, dù sao đại lao ra trước đó còn theo Trung Thuận Vương ông không hợp nhau, đột nhiên liền muốn tìm nơi nương tựa đi qua quả thật có chút cái kia. Chỉ là không chỉ vì tại sao trong lòng rất là tiếc nuối đâu. Cái này đây là thật sao? Rất nhanh, cái gì tiếc nuối cái gì không vừa lòng toàn bộ ném đến lên 9 tầng mây, Vương phủ trưởng sử lực chú ý đều bị trên tay hồ sơ bên trên nội dung hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy xanh xám, hai mắt tựa như muốn phun lửa. Tự nhiên là thật, nếu không trưởng sử tự mình đi Thuận Thiên phủ đại lao hỏi thăm một lần. Rất là thông cảm Trung Thuận Vương phủ trưởng sử tâm tình, đại lao ra mỉm cười nhắc nhở, vị này miệng có chút cứng rắn, bất quá khi phòng giam bên trong một đám hình cụ mang lấy ra, lập tức cái gì đều nhận. Nói đến hơi hợt trưởng sử nhưng nhịn không được dùng mình một cái, Thuận Thiên phủ đại lao bên kia tình huống như thế nào hắn không biết, đoán chừng là cái hiểm ác chi địa, hắn một chút muốn đi du lãm ý tứ đều không. Quên đi thôi, có phần này hồ sơ, tin tưởng vương gia đối với đại nhân hiểu lầm tự sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy hồ sơ bên trên ghi lại đồ vật, trưởng sử có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, bị bắt vị kia thật đúng là gan to bằng trời, không hề giống trong ấn tượng như vậy cẩn thận chặt chẽ, thẳng có thể dùng việc gác bất tận để hình dung, thu lại xuống tiền tài số lượng cũng là gọi trưởng sử kinh hãi con số. Lúc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng đại lao ra lực lượng vị trí, nếu như bị Thuận Thiên phủ nha bắt lấy ra hỏa, đều là như vương phủ bên ngoài quản sự như vậy mặt hàng, chỉ sợ bọn họ phía sau chủ gia trong lòng lại nổi nóng, cũng là sẽ không dễ dàng tìm đại lao ra phiền phức. Nói đến, đại lao ra hay là giúp bọn hắn bắt được trong phủ thạc thử người tốt, tối thiểu những cái kia bị quét mặt mũi quyền quý, ở ngoài mặt sẽ không nói cái gì. Chỉ là, gia đại nhân, ta cái này trở về hướng vương gia phục mệnh. Trưởng sử ngồi không yên đứng dậy cáo từ, bất quá trước khi đi hay là nói ra câu, nếu có không giải quyết được phiền phức, gia đại nhân cứ việc phái người hướng vương phủ mang hộ cái tin, vương gia rất tình nguyện giúp gia đại nhân giải quyết phiền phức. Bất kể nói thế nào, đại lao gia tuyệt đối là một nhân tài. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, vậy lên mở vương phủ bên ngoài quản sự miệng, cứ việc khả năng vận dụng một ít cường lực thủ đoạn, khả năng tâm không lo lắng đi này cứng rắn tiến hành, cũng biểu lộ đại lao gia trong lòng lực lượng. Vương phủ trưởng sử cảm thấy đại lao gia chính xác không phải bình thường võ phu, hữu dụng hữu mưu gọi người không dám kinh thường, trước khi đi lưu lại cái thiện duyên cũng không tính là gì. Ha ha, thật có một ngày như vậy lời nói, ta định sẽ không giả mồm. Đại lao gia cũng không cần khách khí, đối phương thái độ như thế hiền lành, không cần thiết nói lời ác độc, lại nói đây cũng là tâm lý của hắn lời nói. Thật đến một bước kia, nói không chừng muốn cho đương kim hoàng thượng một cái khắc sâu dạy bảo a. Vương gia, hạ quan có việc bẩm báo. Vội vàng trở về Trung Thuận Thân Vương phủ, trưởng sử vội vàng cầu kiến Trung Thuận Thân Vương. Vào đi. Trung Thuận Thân Vương ngay tại phòng sách xử lý sự vụ, gọi giai sử tiến đến, không đợi làm lễ trực tiếp hỏi, giả ân hầu nói thế nào? Tạm thời không có đem nó thu về dưới trướng khả năng. Trưởng sử nghiêm mặt nói, bất quá đối phương cũng không có trực tiếp nói lời ác độc, hiển nhiên đối với vương gia cũng không có bao nhiêu thành kiến. Thấy Trung Thuận Thân Vương có chút không vừa ý kết quả như vậy, hắn vội vàng cười nói, vương gia không cần phiền lòng, đó là cái khởi đầu tốt, tối thiểu giả ân hầu không có triệt để từ chối vương gia lòng tốt, về sau có cơ hội tiếp tục liên lạc tình cảm, đến thời cơ thích hợp tự nhiên nước chảy thành sông. Trung Thuận Thân Vương nhẹ gật đầu, nhìn thấy trưởng sử trên tay hồ sơ, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Lúc này Trung Thuận Thân Vương còn không phải Hồng Lâu nguyên tắc bên trên vị kia hoang đường vương gia, bởi vì đối với hoàng vị có dã vọng hơn nữa thay đổi áp dụng, cả người tinh thần dạng rỡ ra tâm bừng bừng, nào có nửa phần suy sụp tinh thần chi tượng. Vương gia, đây là vương phủ bị bắt vị kia quản sự khẩu cung. Nói lên cái này, trưởng sử sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải đem những này sâu mọt dọn dẹp sạch sẽ, không thì không riêng gì tiền tài bên trên tổn thất, thậm chí vương phủ thanh danh đều đem chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nói chuyện quay người, hắn cầm trên tay hồ sơ hai tay đưa cho Trung Thuận Thân Vương. Trưởng sử nói không sai, chính xác nên thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Vội vàng nhìn qua hồ sơ nội dung phía trên, Trung Thuận Thân Vương nhíu mày trong lòng tức giận mãnh liệt, hắn cũng không ngờ tới chỉ là một cái bên ngoài quản sự vậy mà như thế gan lớn. Một năm bức tử mấy cái mạng người, làm cho người ta cửa nát nhà tan không nói, mấy năm ở giữa vơ vét của cải không sai biệt lắm có 50 vạn lượng lớn, thẳng gọi người không dám tin tưởng. Hồ sơ bên trên ghi chép hoàn toàn không chỉ như thế, cường thủ hào đoạt cũng còn chỉ là chút lòng thành, nhất gọi Trung Thuận Thân Vương cảm giác chướng mắt chính là, bị bắt tên kia lại có gan đại biểu vương phủ tiếp nhận bên ngoài quan lễ vật. Mà lại cái thằng này thông qua vương phủ quản sự thân phận, còn giúp những này tặng lễ tiểu quan làm thành không ít chuyện, thậm chí còn tạo thành nhất định danh tiếng. Thật sự là ghê tởm. Trung Thuận Thân Vương tức giận đến suýt chút nữa hộc máu. Như thế lấy người tiền tài thay người chạy quan chuyện, hắn cũng không dám làm được quá mức rõ ràng, không nghĩ tới thủ hạ chỉ là một vị không biết tên bên ngoài quản sự, lại là làm được vui vẻ sung sướng quên cả trời đất. May mà cái thằng này chạy đều là thất phẩm trở xuống chức quan, không thì Trung Thuận Thân Vương ngày nào cắm ngã nhào, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên để cái thằng này, lặng yên im ắng chết tại Thuận Thiên phủ đại lao đi. Đem hồ sơ hung hăng ngã tại trên mặt bàn, Trung Thuận Thân Vương sầm mặt lại phân phó, theo giả ân hầu lên tiếng chào hỏi, hắn cho mặt mũi bổn vương nhớ kỹ, về sau nhất định có sau báo. Không chỉ có Trung Thuận Thân Vương tức giận đến muốn chết, hơn phân nửa chủ động tới cửa phải lớn lao ra thả người quyền quý, đạt được một phần kỹ càng hồ sơ về sau, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đình muốn giết người, không hề đề cập tới vớt nhân chi chuyện, chỉ hận không được đem đám kia chân ngoài dài hơn chân trong quản sự giết mới tốt. Đương nhiên cũng có cái kia cực độ bao che khuyết điểm, coi như lấy được hồ sơ cũng lơ đễnh, kiên quyết yêu cầu đại lao ra thả người tồn tại, cũng không biết đến cùng là cái gì tâm tư. Đại lao ra sao lại khách khí? Tất nhiên đối phương không cho mặt mũi như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho người ta lưu lại cái gì mặt mũi. Trực tiếp đem đối phương thủ hạ bị bắt quản sự, chỗ phạm thời điểm toàn bộ đem ra công khai, sau đó biểu thị sẽ mau chóng theo lẽ công bằng xử lý, căn bản là không thèm để ý cái kia mấy nhà cực kỳ bất mãn. Toàn bộ kinh thành đều hành động, dân chúng nghị luận ầm ĩ vừa khiếp sợ lại là hạ giận. Nói thật, bị phơi sáng cái kia mấy nhà hào buộc, từng cái trên tay đều dính đầy vô tội oan hồn, chịu đến lấn ép bách tính không phải số ít, nói một câu tội ác chồng chất đều không quá đáng. Quyền quý vòng tròn càng là bị chấn động đến không nhẹ, bọn hắn một bên chấn kinh tại đại lao ra không kiêng nể gì cả, kinh ngạc hơn tại phơi sáng đi ra hào buộc thủ đoạn. Dựa theo Thuận Thiên phủ công bố ra tình huống, đám kia bị bắt hảo buộc thẳng liền là đang đảo chủ gia góc tường, từng cái cầm chủ gia tên tuổi kiếm lợi lớn, căn bản cũng không quan tâm chủ gia sẽ phải chịu hạng gì tổn thất cùng tổn thương. Như thế tình trạng gọi các quyền quý mở rộng tầm mắt sau khi, lần đầu không có đưa ánh mắt đặt ở đại lao gia trên người, mà là bắt đầu hoặc bí ẩn hoặc trực tiếp tự tra, muốn nhìn một chút nhà mình nô bộc có phải hay không cũng không kiêng nể gì như thế, chuẩn bị đem thai họa ngầm trước thời hạn bóp chết trong trứng nước. Thấy tình cảnh này, hình bộ lập tức theo vào đối với bị bắt hào bộc làm phán quyết, nhẹ nhất đều là lưu vong ngàn dặm, tuyệt đại bộ phận trực tiếp chuẩn bị thu hậu vấn trạm. Chương 213-233, hoang đường, cầu đặt mua. Toàn bộ kinh thành quyền quý gia tộc đều nhắc lên một cỗ từ hướng phong trào, chính xác tra ra rất nhiều sâu mọt. Đặc biệt là những gia tộc kia thanh thế không nhỏ, có thể chủ gia năng lực nhưng chẳng ra sao cả nhà quyền quý, phía dưới nô bộc làm ầm ĩ đến nhất vui mừng. Còn có theo Vinh Quốc phủ nhà quyền quý cũng không phải số ít, bởi vì nội đấu gọi tôi tớ được tiện nghi. Liên theo phong kiến vương triều, chủ quân càng mạnh thời điểm vương triều liền càng ngày càng cường thịnh, đồng thời cũng là hoàng thất thực lực mạnh nhất thời điểm. Một khi chủ quân năng lực không được khống chế không kết thúc mặt, phía dưới quan viên đương nhiên sẽ không khách khí, đào lên vương triều góc tường không có chút nào nương tay, chữ lợi phủ đầu bọn hắn cũng mặc kệ như thế làm việc có thể hay không nhường vương triều hủy diệt. Nhà quyền quý so với phong kiến vương triều tốt một chút chính là, mặc kệ chủ gia yếu đến mức nào, phía dưới nô bộc lại mạnh mẽ đến loại nào trình độ, đều không có thay vào đó khả năng. Coi như đã làm lớn nô bộc có ý nghĩ như vậy cùng thực lực, có thể bên cạnh quyền quý khẳng định sẽ ra tay áp chế, thậm chí sẽ chờ tên kia chủ gia sau khi diệt, sau đó trực tiếp chia cắt tên kia trong tay lợi ích. Đây là quan hệ đến quyền quý tầng lớp căn bản, một chút cũng không cho phép qua loa. Đại Tề Thái Bình 100 năm, lúc khai quốc kỳ công lao cao quý trải qua mấy đời, cho tới bây giờ còn có thể đứng sừng sững triều đình không ngã không đủ ba thành, còn lại tất cả đều ở vào suy sụp trạng thái, liền theo thả quang vinh nhị phủ. Tử tôn bất tài người chúng, tự thân không lắm năng lực bị trong phủ tổng quản nô bộc nắm không phải số ít, lần này cũng đều hết thảy bạo lộ ra. Có thể tại bên ngoài thu thập, quyền quý tầng lớp toàn bộ ra tay thu thập, đến nỗi trong phủ sâu mọt vậy thì phải nhìn chủ gia bản lãnh của mình, người bên ngoài không tốt cũng không muốn quá nhiều nhúng tay, miễn cho hỏng rồi tên tuổi. Bên ngoài huyên náo xôn xao, Thà Quang Vinh nhị phủ nhưng như người không việc gì, không gặp thanh lý trong phủ sâu mọt, cũng không có giống chống khua chiên xử lý phạm tội nô bộc, dường như cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Ha ha. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại lao ra chỉ có thể ha ha hai tiếng, hắn cũng lười để ý tới những này chuyện hư hỏng. Lão đại, đem nhị phòng quản sự Chu Thủy thả, bị ngoại nhân biết được nhiều mất mặt ta. Thật vất vả bắt lấy đại lao ra hồi phủ, giả mẫu vội vã triệu kiến mở miệng liền đưa ra yêu cầu, một chút cũng không để ý Chu Thủy làm cái gì chuyện sai, dường như hắn là nhị phòng quản sự liền có thể miễn trừ sở hữu trách nhiệm. Lão thái thái, Chu Thủy phạm chuyện đã do hình bộ phán quyết hình, lúc này vớt người lại là không thể nào. Đại lao ra sắc mặt bình tĩnh nói, đương nhiên, nhị đệ nếu là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, vẫn có thể đem thân phạm mấy đầu mạng người bản án Chu Thủy vớt đi ra, bất quá nhị đệ tiền đồ đoán chừng cũng hủy đến không sai biệt lắm. Giả mẫu sững sờ, trong lòng không vui nhưng không tốt biểu hiện ra ngoài. Đại lao ra lời nói đến mức như vậy rõ ràng, nàng nếu là cưỡng ép muốn đại lao ra vớt người, không chỉ có không có khả năng thành công tính, sẽ còn triệt để theo đại lao ra trở mặt. Vì một cái gan lớn tâm đen còn phạm vào mạng người kiện cáo tôi tớ ra khí lực lớn như vậy, giả mẫu còn không có giả mà hồ đồ. Chỉ là, nàng liền không nhìn nổi đại lao ra bộ kia lạnh nhạt thần thái, trong lòng phát lên một cỗ ngọn lửa vô danh, nhất định phải áp chế đại lao ra phách lối kiêu ngạo. Lão đại, lần này ngươi thế nhưng là đắc tội không ít người. Nghĩ đến liền làm, giả mẫu lạnh mặt nói, nghĩ tới hậu quả không có. Có thể có hậu quả gì không? Đại lao ra cười hỏi lại, không phải liền là trên triều đình giày vò à, trước kia chơi đùa còn ít sao? Giả mẫu chỉ trệ, tức giận nói, lão đại ngươi không sợ giày vò, có thể Vinh Quốc phủ nhưng chịu không được giày vò. Ta đây liền không có biện pháp. Đại lao ra hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, dù sao muốn ở trong nhiệm kỳ làm ra chút thành tích, không đắc tội người làm sao có thể, lao thái thái nói sao? Hừ, vậy ngươi cũng không cần đến làm được như thế tuyệt đi, nhìn xem ngươi cũng đắc tội bao nhiêu quyền quý. Giả mâu ánh mắt mãnh liệt giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, không chắc, sau này Vinh Quốc phủ thời gian có bao nhiêu gian nan. Lao thái thái thật biết nói đùa. Thấy giả mâu như thế làm dáng, đại lao ra có chút phiền, thản nhiên nói, trong phủ trước kia không đều là tự giải trí à, lúc nào theo bên ngoài có quá nhiều liên hệ rồi hả? Không để ý giả mẫu biến thành màu đen sắc mặt, hắn cười nói, đóng cửa lại đến tự mình giải trí, người bên ngoài còn có thể cầm trong phủ như thế nào, thật sự cho rằng ta không dám trực tiếp chắn nhà bọn hắn cửa à. Tốt tốt tốt, lão đại ngươi thật sự là có khí phách. Giả mẫu cả giận, ngươi ngược lại là không sợ bên ngoài mưa gió, có thể lão nhị đâu. Nhị đệ không phải thật tốt tại công độ người hầu à. Đại lao ra buồn cười nói, lao thái thái, chớ cùng ta nâng lão nhị có cái gì quang minh tiền đồ, hắn bây giờ thế nhưng là mong chờ trong cung Nguyên Xuân có tiền đồ, tốt dịu dắt hắn cái này làm cha, đến nỗi cái khác tiến tới chi lộ. Ta chính là cho hắn chỉ rõ đường đi, nhị đệ có thể làm được tới a? Giả mẫu nhất thời á khẩu không trả lời được, lão nhị biểu hiện chính xác gọi người im lặng. Bên cạnh không nói, thông châu chuyện này bao nhiêu đơn giản, kết quả còn bị hắn làm đập, nhìn xem lão đại về sau là thế nào bổ cứu, thẳng hạ bút thành văn không hề khó khăn, thậm chí còn từ lão nhị cái này làm không ít bạc tiêu tiền. Chỉ là, lão nhị mặc dù năng lực không được có thể hắn hiếu thuận a, đơn giản điểm này liền quăng lão đại hảo mấy con phố, không phải do giả mẫu không thay hắn suy nghĩ. Lão bà tử không quan tâm những chuyện đó, nếu là lão nhị bởi vậy chịu liên lụy, lão đại ngươi nhất định phải ra mặt giúp đỡ, không thì lao bà tử nhưng không đáp ứng. Một mặt kiên quyết nói ra lời này, sau đó khoát tay háo ra hiệu đại lao ra có thể rời đi. Đại lao ra cười nhạt một tiếng, đứng dậy trực tiếp rời đi Quang Vinh Khánh Đường. Đối với giả mẫu lời nói từ chối cho ý kiến, hắn có một loại kỳ lạ cảm giác, rất không có khả năng đợi tại Thuận Thiên phủ bao lâu. Đương kim hoàng thượng trong mắt vò không được hạt cát không giả, nhưng cũng không thích quá mức dày vò. Đại lao ra tại Thuận Thiên phủ ngồi nha mới thời gian dài bao lâu à, liền liên tục dẫn xuất hành động kinh thành sự cố, trong thời gian ngắn còn không có vấn đề gì, một lúc sau coi như nhận người không chào đón. Nói như thế nào đây, kinh thành thế nhưng là dưới chân thiên tử đầu thiện chi địa, bị đại lao ra như thế trải qua dày vò, làm theo long đàm hổ giống như, đương kim hoàng thượng cũng là muốn mặt mũi. Chớ nói chi là, vạn thọ cung vị kia càng phải mặt mũi. Đại lao ra còn có tâm tư dày vò lợi hại hơn, chỉ là trước mắt vẫn chưa tới thời điểm, đoán chừng chờ khi đó náo ra to như vậy động tĩnh, cũng chính là hắn rời đi kinh thành thời điểm. Không quan trọng, vẫn là câu nói kia, đại lao ra làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, đến nỗi cái khác nhân tố đều có thể vượt qua một bên. Trở lại đông viện, gọi đến hình phu nhân còn có Liễn nhị vợ chồng, một bên tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, đồng thời còn phân phó một ít chuyện. Chủ yếu liền là gần nhất trung thực an phận một chút, đại lao ra bị không ít quyền quý hận lên, không muốn cho bọn hắn ra tay gây chuyện lấy cớ. Còn có chính là, phải cẩn thận nhị phòng làm âm mưu quỷ kế hại người. Nói đến cũng thật sự là chọc cười, Chu Thụy phạm vào chuyện đều đã đem ra công khai, rõ ràng cho thấy cái thằng này giở trò, từ vương phu nhân trong túi rút bó bạc lớn. Lẽ ra lấy vương phu nhân tính tình, làm sao có thể còn chứa được Chu Thụy gia? Có thể chuyện hết lần này tới lần khác liền là như thế, Chu Thụy gia cũng không có thất sủng, vẫn như cũ còn tại vương phu nhân bên người người hầu, hay là vương phu nhân bên người đắc lực quản gia nàng dâu, gọi người cũng không biết nói cái gì là tốt. Lại nói, vương phu nhân muốn thu mua lòng người, cũng không cần đến cầm Chu Thụy gia làm cọc tiêu a. Liên là không biết, Chu Thụy gia vì thoát tội, đến cùng bỏ ra cái gì một cái giá lớn. Cũng mặc kệ như thế nào, vị này cùng phòng lớn kết thù quản sự nàng dâu, vẫn như cũ còn lưu tại nhị phòng đi lại. Cái này kêu là đại lao ra khó chịu. Hai người các ngươi nhưng phải cẩn thận, vạn nhất nếu là ngày nào Chu Thụy ra nghĩ quẩn, cùng các ngươi đến cái đồng quy vu tận, các ngươi tự hỏi có thể tránh đến mở a. Thấy tiểu phu thê hai trên mặt vẫn luôn là vẻ không cho là đúng, đại lao ra cuối cùng thả lời hung ác. Không thể nào, Chu Thụy ra sẽ không như thế không khôn ngoan. Vương Hy Phượng đổi sắc mặt, có chút không vững tâm giải thích, sống được thật tốt, làm sao lại nghĩ đến đi chết đâu. Ha ha, ngươi cái kêu bác gái thế nhưng là nhân vật hung ác, ai biết nàng có thể hay không xúi dục Chu Thụy ra như thế mạo hiểm. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, đến lúc đó các ngươi trong đó cái nào hoặc là hai cái đều xong đời, đối với phòng lớn đã kích không nhỏ, có thể đối nhị phòng tới nói lại là hết sức chuyện tốt. Tiểu phu thê hai cuối cùng biến sắc, bị đại lao ra lời nói dọa sợ. Ngẫm lại đúng là như thế cái lý, nếu là Chu Thụy gia nghĩ quẩn, lấy nhị phòng thực lực cùng Chu Thụy gia năng lực, vợ chồng bọn họ hai thật đúng là không nhất định trốn được. Nhị thái thái quá phận, như thế cái tồn tại nguy hiểm lại còn giữ ở bên người coi chừng bụng nghe dùng. Liễn nhị sắc mặt khó coi, thiên kim chi tử tọa bất tùy đường, chỉ cần vừa nghĩ tới vụng trộm có một đôi cừu hận con mắt gấp nhìn chăm chú phòng lớn cùng bọn hắn vợ chồng, trong lòng liền không nhịn được sinh ra khó tả ớn lạnh. Vương Hy Phượng thần sắc cũng rất khó coi, nếu như đặt ở dĩ vãng nàng đương nhiên sẽ không để ý, nhưng bây giờ nàng thế nhưng là có thai, một khi bị Chu Thụy gia hoặc là người nào va chạm, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, gần đây gan to bằng trời nàng cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Đông viện bên này còn tốt, đều là lao tử nhân thủ của ta, thủ đến chật như nêm tối sẽ không có phiền phức gì. Dường như cảm thấy đe dọa còn chưa đủ, đại lao ra cười híp mắt thêm cây đuốc. Hai người các ngươi ở tại Quang Vinh Hy đường nhưng phải cẩn thận, ai cũng không biết trong viện của các ngươi đến cùng có hay không nhị phòng thái mắt cùng nhân viên. Tiểu phu thê hai dọa đến quá, một bữa cơm ăn đến không có tư không có vị, thật vất vả ăn xong lập tức vội vàng rời đi, xem bọn hắn bộ dáng liền hiểu, sau khi trở về xác định vững chắc sẽ thật tốt chỉnh đốn Quang Vinh Hy đường tồi tớ. Cái này cũng đã đủ rồi. Lao ra, sắp hết năm. Chờ nha hoàn thu thập xong bắt đũa, hình phu nhân đi theo đại lao ra tiến vào chính đường ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu không đem nên xuân cùng giả tông hai cái nhỏ tiếp trở lại đi. Đợi thêm một chút không cần phải gấp. Nhàn nhạt quét muốn nói lại thôi, hình phu nhân liếc mắt, trực tiếp hỏi, là lão thái thái ý tứ đi. Lão thái thái nói nàng tưởng niệm nên xuân cùng giả tông, muốn tiếp thân theo lão gia nói lại. Hình phu nhân có chút kinh hồn táng đảm cảm giác, nơm nớp lo sợ trả lời, lão gia, không bằng liền sớm một chút đem người tiếp hồi phủ bên trong, đi lão thái thái cái kia tận hiếu. Ha ha, đây là ngươi không cần đến quan tâm, lão gia trong lòng ta biết rõ. Khoát tay áo, đại lão gia trực tiếp rời đi chủ đề, hỏi, an tiết chuẩn bị làm được như thế nào, cần gì sớm một chút mở miệng. Chờ tới khi thời khắc mấu chốt ra rắc rối sẽ không tốt. Chương 214, 234, con cháu, cầu đặt mua. Ngày Tết ngày gần, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt lên. Trên đường người đến người đi tiểu thương tụ tập, chính là trộm vặt móc túi nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm, đại lao ra chấn thủ Thuận Thiên phủ nha sở, cơ hồ đem đầu tay sở hữu quan sai đều phái đi ra ngoài duy trì mặt đường trật tự, bắt lấy tội phạm của gió đứng đầu tặc nhân, yêu cầu lạ quả hắn không được buông tha một cái tặc nhân. Theo quan sai tại mặt đường càng thêm lớn tuần tra lực uy hiếp độ, quả nhiên tại đặt mua đồ Tết náo nhiệt nhất một đoạn thời gian, kinh thành mặt đường bên trên tỷ lệ phạm tội so bình thường còn thấp không ít. Bị bắt tặc nhân toàn bộ tiến hành cải tạo lao động, kinh thành mặt đường sáng sớm cùng trạm vào tối, khắp nơi có thể thấy được do quan sai áp lấy tặc nhân quét dọn vệ sinh tình cảnh, nhất thời trở thành trên đường một cảnh. Đại lao ra không cho chính mình tận lực tăng ca, mà là bình thường trên dưới nhà. Đến 20 tháng trạm, cũng bất quá giả mẫu nhiều lần yêu cầu, đại lao ra đem ở tại biệt viện nên xuân cùng giả tông tiếp hồi phủ bên trong. Về sau nhưng không cho lại ở bên ngoài, lao bà tử rất là thích nên xuân nha đầu. Quang Vinh Khánh đường bên trong, nên Xuân chiếm lấy trước đó bảo ngọc vị trí, bị giả mâu ôm vào trong ngực biết bao thân mật, giả mâu hướng về phía đại lao ra nói. Ha ha, không gặp lão nhị nàng dâu cái kia giấu giếm không được khó chịu ánh mắt ta. Đại lão gia từ chối cho ý kiến, cười một cái nói, qua năm nên xuân cũng có 6 tuổi, ta được dạy nàng một chút phòng thân võ nghệ, còn muốn bắt đầu biết chữ đọc sách, đến lúc đó cũng không có gì nhàn rỗi. Nói cái gì mê sảng đâu? Giả Mẫu bất mãn nói, nhà nữ hải tử nhà luyện cái gì võ nghệ, lại nói giống chúng ta người kiểu này nhà, nữ hải tử biết mấy chữ liền thành, không cần thiết cố ý thỉnh tiên sinh dạy bảo. Vậy cũng không thành. Tại hải tử dạy bảo phương diện, đại lao ra thế nhưng là không có nhượng bộ dự định, cười nói, chỉ là luyện một chuyến nhu quyền thôi, đối với cường tráng thân thể rất có chỗ tốt, cũng sẽ không luyện thành chân chính võ phu như vậy bộ dáng, chỉ là cái kiện thân phòng thân thủ đoạn thôi. Chống kêu không cần trọng truy, đại lao ra đảm nhiệm Thuận Thiên phủ thừa về sau, thế nhưng là đắc tội không ít quyền quý, ai biết một ít người có thể hay không động cái kia sát thương thủ đoạn. Giả Mẫu hiển nhiên nghe hiểu, thân sắc động lại nhẹ gật đầu cũng không có phản đối nữa. Đến nỗi thỉnh tiên sinh dạy bảo việc, cái này càng không thể bất đi. Đại lao ra cười nói, chờ nên xuân sau khi lớn lên, tự nhiên muốn theo bên cạnh đại gia tiểu thư tiếp xúc, người ta từng cái làm thơ đọc từ nhẹ nhõm đơn giản, nên xuân cũng không thể ngay cả lời đều nghe không hiểu đi. Giả Mẫu nhất thời không nói gì, nàng đã thoát ly kinh thành đắt phu vòng quá lâu, đối với bây giờ tiểu cô nương chơi cái gì căn bản là không có khái niệm, nghe đại lao ra lời nói chỉ được gật đầu nói tốt. Ha ha, bác cả nói đùa. Vương phu nhân không nhịn được trong lòng khó chịu, mở miệng cười nói, nữ tử tự nhiên học nhiều học đồ hàng len theo thừa làm quan trọng, đọc không đọc sách cũng không gấp. Nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét, nên xuân một cái con thứ tiểu nha đầu phía tử, dựa vào cái gì có thể hưởng thụ theo nguyên xuân đãi ngộ. Mà lại nàng còn có một tầng lo lắng, mắt thấy đại lao ra số làm quan, ai biết hắn có hay không bồi dưỡng nên xuân, sau đó đưa vào cung đình dự định. Vì đề phòng vạn nhất, vương phu nhân tuyệt đối không thể cho phép nên xuân sáng chói, có như vậy ý tưởng mánh khỏe cũng không được. Đại lao ra tự nhiên không biết vương phu nhân ý nghĩ trong lòng, nếu là biết khẳng định sẽ phun nàng một mặt, nha thứ đồ gì, đừng đem người bên ngoài đều nghĩ đến giống như ngươi ngu. Ha ha, trong nhà cũng không phải không có tú nương, đại gia tiểu thư hiểu như vậy ý tưởng cũng là phải, cái nào cần dùng tới hao tốn sức lực ở trên đầu. Nói cách khác nói con gái giáo dưỡng vấn đề, đại lao ra mới có tâm tư theo Giả Mẫu cùng vương phu nhân nói chuyện tào lao, lạnh nhạt mở miệng nói, đại gia tiểu thư trọng yếu nhất chính là phải học được quản gia quản sự, đến nỗi đọc sách sáng lý cầm kỳ thư họa còn có thêu thùa khuê vui các loại đồ vật giải một chút, theo hứng thú học tập liền có thể, không cần thiết quá mức coi trọng. Dựa vào cái gì? Nên xuân bất quá chỉ là cái con thứ nha đầu, lại muốn dựa theo đại gia tiểu thư tiêu chuẩn bồi dưỡng. Vương phu nhân trong lòng 10,000 cái không vui, chỉ là đáng tiếc nàng căn bản là không có tác dụng, đại lao ra muốn như thế nào giáo dưỡng nên xuân tiểu nha đầu, còn chưa tới phiên nàng đến xem vào. Được rồi, đáng thương nhỏ nên xuân liền muốn chịu khổ bị liên lụy rồi. Giả Mẫu ôm tiểu nhuyễn hoạt bát, thể cốt kiện khang đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ xem xét liền nuôi rất khá nhỏ nên xuân, cười theo tiểu cô nương trêu chọc sẽ hạnh phúc con. Cũng may mắn nên xuân tiểu cô nương tính khá tốt, có thể theo Giả Mẫu có qua có lại nói chuyện tào lao, còn có thể yên tĩnh đến quyết tâm không có làm ầm ĩ, như thế làm dáng thật đúng là thắng được Giả Mẫu mấy phần thật lòng yêu thương. Lão đại, lão bà tử chính xác thích nên xuân tiểu nha đầu, không bằng liền đặt ở trong phủ giáo dưỡng đi. Giả Mẫu suy nghĩ một chút đề nghị, vừa vặn sang năm dò xét xuân cũng có 2 tuổi, nhường hai cái tiểu tỷ muội cùng bạn học tập cùng nhau chơi đùa vừa vặn rất tốt. Vương phu nhân cơ hồ thốt ra liền muốn phản đối, nếu không phải là thời khắc sống còn cắn chặt răng ngà, sợ là muốn làm chàng xấu mặt, trong lòng cơn tức lại là không ngừng đi lên trên chạy nhảy. Nói đến, chính nhị lao ra mặc dù quan trường không được như ý, có thể tại dòng dõi bên trên lại là nở mày nở mặt cực kỳ. Liên tục 2 năm sinh hạ thứ nữ dò xét xuân cùng con thứ Giả Vọng, thứ nữ dò xét xuân thì bị vương phu nhân ôm đi giáo dưỡng, lấy nàng tính tình tự nhiên đối với cái này thứ nữ không có gì hảo cảm, bất quá chỉ là mặt mũi tình thôi. Trước mắt nghe được lão thái thái ý tứ, tựa hồ muốn đem dò xét xuân đại đương ra tiểu thư bồi dưỡng, nàng liền không vui, một cái thứ nữ dựa vào cái gì có thể có đãi ngộ như vậy? Vẫn là để Liễn Nhị mặt khác an bài một cái ưu tĩnh sân nhỏ đi, miễn cho quấy rầy lão thái thái nghỉ ngơi. Đại lao ra ngược lại là không có phản đối, hắn hết sức tôn sùng giải trí và học tập giáo dục thủ đoạn, nên xuân sang năm mới 6 làm, dò xét xuân càng là chỉ có 2 tuổi, không cần thiết cho các nàng bên trên quá nhiều bài tập, lại không cần thi khoa cử phí cái kia tinh lực làm gì. Tốt, đến lúc đó lao bà tử nhưng phải nhìn xem lao đại ngươi mời đến tiên sinh trình độ. Giả Mẫu trong lòng buông lỏng, cười mở câu trò đùa. Muốn gọi lao đại nhà ra thật đúng là không dễ dàng, cũng may cái thằng này mặc dù tính tình cổ quái một chút, vẫn còn không có cổ quái đến thật không để ý hiếu đạo cấp độ. Đúng rồi, nên xuân sắp xếp xong xuôi, cái kia tông chút đấy. Nghĩ lại, Giả Mẫu nhớ tới vẫn luôn không có coi trọng Giả tông, nhìn lao đại tư thế, hiển nhiên muốn lại bồi dưỡng cái này con thứ a. Nếu có thể, nàng ước gì đại lao ra đem sở hữu giáo dục tài nguyên, toàn bộ tiêu vào Giả Bảo Ngọc trên người, đây chính là cái có đại tạo hóa hài tử, về sau Vinh Quốc phủ có thể hay không một lần nữa quật khởi liền nhìn đứa bé kia. Chỉ là nghĩ cũng hiểu biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá Giả Mẫu cũng không có ý tứ buông tha, chỉ cần đại lao ra đem Giả tông giáo dưỡng đặt ở trong phủ, nàng có rất nhiều thủ đoạn đem cái kia con thứ nuôi phế, nhường đại lao ra mời đến giáo dục tài nguyên, toàn bộ đều dùng tại Bảo Ngọc trên người. Tông mà con nhỏ, trước cùng ta luyện võ đem thể cốt luyện trắng thật, chờ tuổi tác đến 5 tuổi lại bắt đầu vỡ lòng không muộn. Mặc dù không biết Giả Mẫu có chủ ý gì, bất quá đại lao ra không có chút nào để ý, chính xác như Giả Mẫu suy đoán như thế, hắn chuẩn bị tốn hao tinh lực bồi dưỡng Giả tông, như thế nào nghiệp muốn làm ra cái tiểu cao thủ đi ra. Nếu không phải là Liễn Nhị lớn tuổi lại cưới vợ sắp sinh con, lại tiến vào quan trường quân lấy nhau không có dư thừa nhàn rỗi thời gian, chỉ sợ đại lao gia cũng sẽ không bỏ qua cái thằng này. Lão nhị nàng dâu nuôi phế chính sách hay là có tác dụng, Liễn Nhị mặc dù bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, làm người cơ linh năng lực làm việc cũng tạm được, nhưng tính tình lại là có trên lệch chút ít mềm. Ở kinh thành quan trường tầng dưới chót, như thế tính tình coi như phù hợp, tối thiểu sẽ không cho thượng quan phong mang quá mức cảm giác. Chỉ là chờ lên tới ngũ phẩm trở lên, như thế tính tình liền không thích hợp làm chủ chuyện quan, đối với hắn về sau tiền đồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn có, nơi này dù sao cũng là phong kiến vương triều thời đại, có cái cường tráng thân thể mười phần trọng yếu, nếu là còn có thể có đủ để tự vệ võ lực lời nói vậy thì càng tốt hơn. Tông mà còn nhỏ như vậy liền muốn cùng ngươi luyện võ, có phải hay không quá cấp thiết một chút? Giả Mâu nhướng mày, đại lao ra ý nghĩ bảo nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào nhúng tay can thiệp, lại nói nàng cũng không nỡ bảo Ngọc luyện võ chịu khổ a. Cái này không có gì, lão thái thái muốn đối thực lực của ta có lòng tin mới là. Đại lao ra lơ đễnh, cười nói, ngược lại là Bảo Ngọc, tuổi tác không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu vỡ lòng đi. Nguyên Xuân còn tại lúc, đã dạy Bảo Ngọc học xong Tam Tự Kinh. Nói lên Âu Yếm bảo bối cháu trai, Giả Mẫu lập tức mặt mũi tràn đầy thoải mái, mang theo như vậy ý tưởng kiêu ngạo nói ra, tộc học học giả cũng đã nói, Bảo Ngọc thông minh lanh lợi, chỉ cần đi học đọc sách tiến độ rất nhanh. Lời nói xoay chuyển cười nói, bất quá dưới mắt Bảo Ngọc tuổi tác còn nhỏ, trước hết để cho hắn khoan khoái, chờ tuổi tác lại lớn một chút thể cốt cho dù tốt điểm, liền đưa đi tộc học đọc sách. Đại lao ra nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhị phòng đối với hắn thế nhưng là phòng bị cực kỳ, nếu là nói nhiều rồi Bảo Ngọc chuyện, sợ là sẽ phải bị hoài nghi có khác giáp tâm, làm gì phí chuyện này đâu. Không có cái kia Vương phu nhân cứng ngắc sắc mặt à, thật sự cho rằng đại lao ra hiếm có giả Bảo Ngọc cái thằng này à. Nói lên tộc học, trải qua tộc trưởng giả chân trắng trận chỉnh đốn, trước mắt mở trường bầu không khí cũng tốt hơn nhiều. Có thi thang máy chế, những cái kia đi học trong tộc trẻ em còn có thân thích nhà hải tử, cũng không thể đem tộc học coi như chơi đùa cùng với đi ăn chùa địa phương, thường xuyên xếp hạng đếm ngược mà lại tính tình năng bướng, nhưng là muốn bị đuổi ra khoa cử học đường, nếu là phụ huynh đồng ý trực tiếp tiến vào bách công học đường học một môn tay nghề. An bài như vậy, hiển nhiên gọi tộc nhân hết sức hài lòng, chủ động tăng cường đối với nhà mình hài tử ước thúc, căn cứ học đường mới xính lễ ý của tiên sinh, chỉ cần thật tốt dạy bảo không nói thi đậu tiến sĩ, phần lớn học sinh đều có thể thi đậu tú tài, liền là thi cử cũng có 3-4 tầng nắm chắc. Cái này đã vô cùng ghê gớm a. Đại lao ra xem như Thuận Thiên phủ người quản lý, thế nhưng là biết rõ khoa cử nước đến cùng sâu bao nhiêu, trong đó dính tới văn nhân tập đoàn đối với công lao cao quý võ tướng tập đoàn ăn ý trên ép, giống như là Thà Quang Vinh nhị phủ muốn từ võ chuyển văn thay đổi địa vị, nhưng đến hiện tại đều không thành công liền chi kỳ bên trong gian nan. Từ khai quốc đến bây giờ gần 100 năm thời gian, công lao cao quý gia tộc chỉ xuất giả kính như thế một cái tiến sĩ, liền chi kỳ bên trong nước đục đến mức nào? Thật sự cho rằng con dòng cháu giống đều là hoa hoa công tử à, giả kính mặc dù đọc sách thiên phú không tồi, có thể hắn nếu không phải là sinh ở Thà Quang Vinh nhị phủ cường thịnh nhất thời kỳ, sợ là nhiều nhất liền có thể thi cái đồng tiến sĩ, rất nhiều chuyện đều là chịu không được cẩn thận cân nhắc. Đương nhiên, tộc học lý học sinh nếu quả thật có bản lĩnh lời nói, đại lao gia không ngại cường thế một cái, theo văn nhân tập đoàn đánh bên trên một đánh, để bọn hắn biết được đại lao gia thực lực, tối thiểu đến làm cho đệ tử trong tộc thi khoa cử thường có cái công bằng hoàn cảnh. Có ít người liền là không nhịn được nhắc tới, có nha hoàn đi vào thông báo, nói Ninh Quốc phủ thương nhân chân đại gia đến rồi. Chương 215, 235, năm lễ, cầu đặt mua. Cái gì? Ngươi nói là Dung Nhi đã theo công bộ doanh thiện lang gia tiểu thư đính hôn rồi hả? Quang Vinh Khánh Đường nghe giả chân mặt mũi tràn đầy vui mừng thông báo, giả Mâu ánh mắt sáng lên có chút thất kinh hỏi. Nhìn nàng thân sắc, hiện nhiên đối với việc này mười phần hiểu rõ. Đại lao gia ngồi ở một bên lặng lẽ, trong lòng không có lên mảy may gợn sóng. Đây là giả chân lựa chọn của mình, không có gì tốt trách cứ. Tất nhiên hắn đã làm ra lựa chọn, vậy sau này gặp phải mưa gió cũng chỉ có thể do chính mình dốc hết sức kháng khởi liễu, không cần trông cậy vào giả Mâu sẽ ra tay giúp đỡ. Có chỗ tốt lúc giả Mâu sẽ không bỏ qua. Không có chỗ tốt sau giả Mâu vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp ép khô chỗ tốt, sau đó đem giả chân cùng Ninh Quốc phủ vứt qua một bên, cứ như vậy đơn giản. Đúng là như thế. Giả chân một mặt hỉ khí, lại là có chút trột dạ không dám nhìn đại lao ra sắc mặt, sợ đại lao ra trực tiếp phát biểu đánh người, cái kia việc vui coi như lớn phát ra. Chỉ là, đại lao ra lại là an tĩnh lạ thường, căn bản cũng không có mảy may muốn chen vào nói ý tứ, tùy ý giả Mâu cùng giả chân biểu hiện các loại vui vẻ biểu lộ. Vương phu nhân trong lòng phạm nói thầm, trên mặt cũng là một mảnh yên tĩnh. Đối với cách phủ tiểu bối đính hôn việc, nàng một chút hứng thú đều không. Chỉ là, Dung Nhi cưới nàng dâu thân phận quá khẽ gọi nàng không thích, đây không phải sinh sinh kéo xuống giả gia đích hệ tử đệ cấp bậc a, về sau Bảo Ngọc tìm vợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tốt ta, Vương phu nhân náo động cũng là đủ thanh kỳ, giả Mâu cùng giả chân một phen thương thảo, trọn vẹn tốn hao nửa canh giờ, chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm, đại lao ra ôm lấy đã ngủ mất nhỏ nên xuân cáo tử. Xá thúc chờ ta một chút. Đi đông viện trên đường, giả chân thở hổn hển đuổi theo, lúng túng nói, xá thúc nghe ta giải thích. Không cần thiết. Đại lao ra quay đầu, cười nói, đây là chính ngươi cùng Ninh phủ lựa chọn, không cần thiết cùng ta giải thích cái gì. Thế nhưng là, giả chân trợn tròn mắt, kịch bản không phải như vậy a. Theo ý nghĩ của hắn, đại lao ra hẳn là tức giận đến nổi trận lôi đình, đối với mình sau đó hắn đau khổ không có nghe lấy khuyến cáo không vừa lòng, sau đó hắn đau khổ cầu khẩn thậm chí cầm một chút lợi ích đi ra xem như nhận lỗi, đạt được đại lao ra tán thành. Như thế, mới gọi tất cả đều vui vẻ, cũng là hắn trong lòng kịch bản nội dung. Chỉ là, đại lao gia phản ứng hoàn toàn thật bất ngờ, căn bản cũng không có tức giận bộ dạng, cái này gọi giả chân vậy mà có chút không biết làm thế nào. Sa thúc, ngươi không tức giận. Đi theo đại lao gia đến đông viện chính đường, tiếp nhận nha hoàn đưa lên nước trà, hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, có thể tức cái gì? Đại lao gia liếc mắt, tức giận nói, Dung Nhi là con của ngươi, đã ngươi nghĩ thay hắn đính hôn, vậy liền định tốt, không cần thiết bận tâm cảm thụ của ta. Thấy đại lao gia thật không phải tại chính thoại phản thuyết, giả chân cuối cùng bỏ xuống trong lòng lo lắng, nhẹ nhõm cười nói, xá thúc ngài không biết, nghĩa trung quận vương lần này thế nhưng là xuống tiền vô lớn, cho ra điều kiện quá mức phong phú, ta thực sự không có thể chịu ở lúc này mới đáp ứng. Ha ha, chân cháu trai, ngươi cho rằng nghĩa trung quận vương sẽ có cơ hội a? Đại lao gia thần thái vẫn như cũ bình thản, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, có chuyện gì muốn nói với ta, nói thẳng chính là, không cần thiết cất giấu che. Giả chân có thể có cái gì gọi nghĩa trung quận vương xem trọng? Chỉ có thả quang vinh nhị phủ giao thiệp, cùng gọi chân chính quyền quý căn bản là không để vào mắt thế lực. Nói trắng ra là, nghĩa trung quận vương đối với thả quang vinh nhị phủ thái độ, hẳn là ôm có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ đối đãi. Dù sao Tần Khả Khanh bất quá là cái ngoại thất nữ, vung tha cũng liền vung tha, nếu có thể đem thả quang vinh nhị phủ thu nhập dưới trướng cũng không vô bổ ích, đoán chừng liền là cái tình huống như thế. Đương nhiên, bây giờ thả quang vinh nhị phủ cùng lúc trước bất đồng, có đại lao gia ở đây làm sao có thể giống nhau. Không nói bên cạnh, cũng không đề cập tới đại lao gia bây giờ chức vị, vẹn vẹn cái kia một thân cường hãn tuyệt luân võ nghệ, liền đủ để gọi nghĩa trung quận vương tốn hao lớn một cái giá lớn lôi kéo được. Nếu có thể thông qua Tần Khả Khanh liên hệ, trực tiếp đem đại lao gia khóa lại, nghĩa trung quận vương chỉ sợ sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên đi. Một thành viên võ nghệ cường hãn tuyệt luân manh tướng, đối với có ý tranh đoạt thiên hạ quyền lực trí cao kẻ dã tâm tới nói, lại thế nào coi trọng cũng không đủ đi. Chỉ là, đại lao gia không hứng thú tham gia hoàng thất tranh đấu, cái gì vinh hoa phú quý với hắn mà nói không đến mức không quá quan trọng, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Những ý nghĩ này chỉ ở trong lòng nghĩ lại mà qua, đối diện giả chân lại là sững sờ. Sát thúc, nghĩa trung quận vương rất được thái thượng hoàng sủng ái, bản thân thực lực cũng đủ mạnh mẽ. Hắn có chút không quá hiểu, đây không phải rõ ràng chuyện a? Cái kia theo đương kim hoàng thượng so với như thế nào? Đại lao gia lạnh nhạt mở miệng, thái thượng hoàng lớn tuổi, luôn có một ngày như vậy, đến lúc đó nghĩa trung quận vương như thế nào theo đương kim hoàng thượng đấu? Cái này, giả chân thoáng cái trợn tròn mắt, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Trước đó hắn cũng là bị nghĩa trung quận vương cho ra điều kiện hôn mê đầu óc, bây giờ kịp phản ứng lại là hối hận cũng không kịp, sắc mặt lập tức một đổ buồn bực nói, phải làm sao mới ở đây? Như là đã kết thân, vậy liền cố gắng đối đãi chỗ ngươi nàng dâu, tuyệt đối đừng làm ra cái gì bướng yêu con đi ra, không thì một cái bất kính hoàng thất tội danh liền có thể bảo ngươi bỏ mình phụ diện. Không để ý cái thằng này buồn rầu sắc mặt, đại lao gia nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ, bây giờ Ninh Quốc phủ đã bên trên nghĩa trung quận vương thuyền, muốn xuống tới là không thể nào. Nghĩa trung quận vương thành công khả năng không đủ ba thành, thật chờ thái thượng hoàng có một ngày như vậy, đương kim hoàng thượng chuẩn bị đối với nghĩa trung quận vương cùng hắn vây cánh ra tay lúc, chỗ ngươi nàng dâu liền là Ninh Quốc phủ sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Giả chân sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, làm cái cắt cái cổ thủ thế, cắn răng nói, yên tâm đi xá thuốc, đến lúc đó ta sẽ xử lý tốt. Xử lý cái rắm, không ngờ như thế lúc trước ta nói với ngươi lời nói, hiện tại cũng quên sạch sẽ à nha. Đại lao gia vừa tức giận vừa buồn cười, cảnh cáo nói, tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy cùng hành động, cái kia dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, nếu là có Ninh phủ tôi tớ ám hại Dung Ca Nhi, ngươi sẽ có ý tưởng gì? Tự nhiên là giết không tha, dám đối với ông chủ ra tay. Giả chân theo bản năng mở miệng, có thể nói được đột nhiên ngừng lại, thần sắc trên mặt một trận xanh trắng luân phiên, qua hồi lâu mới trùng điệp thở ra một hơi, cười khổ nói, xá thuốc, ta hiểu được. Trong lòng ngươi không nhiều liền thành. Chỉ điểm đến, đại lao gia cũng không có tiếp tục dài dòng, cười nói, thế nào, nghĩa trung quận vương có phải hay không muốn ngươi báo cho ta à? Tuy là câu nghi vấn, có thể giọng nói lại là tương đương khẳng định. Cái gì đều không thể gạt được xá thuốc, nghĩa trung quận vương chính xác có kết giao xá thuốc ý tứ. Giả chân có chút kinh hãi, hắn như thế nào cũng không ngờ tới đại lao gia nhiều như vậy chứ. Cơ hồ có thể đem hắn tâm tư đoán được thông suốt, cảm giác như vậy thật không tốt ta. Vậy liên hẹn thời gian địa điểm, nhường quận vương bên người nhân vật trọng yếu sẽ cái mặt đi. Đại lao gia cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ, bị người coi trọng tóm lại là chuyện tốt, chỉ là có chút chuyện nhất định phải nói rõ ràng, hắn không muốn tham gia hoàng thất tranh đấu, cũng không có nhất định phải đánh lật hoàng thất đại lao ý nghĩ. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, trao đổi giang sơn xã tắc cùng với dân sinh phương diện cách nhìn, cứ như vậy đơn giản. Đưa mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn giả chân, bên này hình phu nhân mặt mũi tràn đầy vui vẻ bu lại, nói ra, lao gia vừa mới người gác cổng bên kia thu đến từ Dương Châu cô phu nhân đưa tới năm lễ. Dương Châu cô phu nhân? Đại lao gia lập tức kịp phản ứng, không phải liền là Lâm Đại Ngọc mẫu thân giả mẫn a? Trước kia không phải cũng nhiều năm lễ a, nhìn đem ngươi cao hứng. Quét hình phu nhân cơ hồ có thể phát sáng sắc mặt, đại lao gia không còn gì để nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Hình phu nhân lên tiếng phản bác, cầm trong tay danh mục quà tặng đưa đến đại lao gia trước mặt, hài lòng nói, Dương Châu lần này đưa tới năm lễ, có thể so sánh những năm qua muốn nặng nề gấp mấy lần a. A, có đúng không? Để cho ta nhìn xem. Tiếp nhận thật dài danh mục quà tặng, đại lao gia liếc mắt qua, danh mục quà tặng phía trên đồ vật, chính xác tương đương tính đắt, mà lại số lượng cũng so những năm qua nhiều hơn không ít. Ngẫm lại cũng hiểu biết đây là có chuyện gì, đại lao gia tứ phẩm chức quan ở kinh thành không tính là gì, nhưng ở ngoài quan nhìn đến lại là khó được thực quyền quan ở kinh thành. Lâm Như Hải trước mắt chính là Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, đã làm nhiều năm, quan này cũng không tốt làm. Dĩ vãng đều là Vinh Quốc phủ, hoặc là nói Nhị Phòng giúp hắn ở kinh thành đi lại chuẩn bị, giảm bớt đến từ kinh thành phương diện áp lực, lấy Nhị Phòng năng lực cùng nước tiểu tính hiệu quả có thể nghĩ. Năm nay lại là khác biệt, đại lao gia cường thế chấn thủ Thuận Thiên phủ, có thực lực có lá gan gắng gượng chống đỡ Trung Thuận Thân Vương, còn dám bởi vì các phủ quản sự không kiêng nể gì cả việc, trắng trợn đắc tội trong kinh quyền quý, cường thế biểu hiện cứ gọi người ghé mắt. Bị hắn làm xuống đài ngôn quan cũng không chỉ có một hai cái, tuyệt đối là quan ở kinh thành bên trong không dễ trêu chọc tồn tại. Xem như đại lao gia ruột thịt muội thế, Dương Châu Tuần Diêm ngự xì lỉn như biển tự nhiên đi theo được nhờ, trước đó năm nào không phải gặp triều thần trắng trợn với tội, nếu không phải là thái thượng hoàng giữ gìn đã sớm xong đời. Có thể năm nay tình huống lại là khác biệt, cái này đều nhanh qua tết, dám vào chỗ chết vạch tội Lâm Như Hải lại là không có mấy cái, sợ gặp đại lao gia trả đũa, nhường thân ở Dương Châu Lâm Như Hải cảm giác gáp lực giảm nhiều. Uống nước không quên người đào giếng a, Lâm Như Hải tuổi còn trẻ liền có thể làm được tam phẩm lan đài chùa đại phu, kiêm Dương Châu Tuần Diêm ngự sử trên vị trí, tự nhiên không phải ngốc. Coi như giả mẫn bởi vì những năm qua ấn tượng đối với đại lao gia không có nhiều hảo cảm, có thể Lâm Như Hải cũng không dám như thế vô lễ, cái này không ngày tết lễ vật so những năm qua cần phải nặng nề nhiều lắm. Nếu là tứ muội tâm ý, nhận lấy liền tốt. Đại lao gia thần sắc bình thản, đối với cái này không có cái gì dư thừa ý nghĩ, hiếu kỳ nói, phòng lớn bên này đưa đi Dương Châu năm lễ, có hay không biến hóa? Hay là dựa theo quy củ cũ đưa? Hình phu nhân có chút xấu hổ trả lời, trước đó, thiếp thân còn tưởng rằng Dương Châu bên kia năm lễ hay là theo những năm qua, không nghĩ tới. Không sao cả. Đại lao gia khoát tay áo, cười nói, theo liễn nhị nàng dâu chi sẽ một tiếng, liền nói lao gia ý của ta, sang năm cho Dương Châu đưa đi quà tặng trong ngày lễ nhiều chuẩn bị ba thành, làm chút thực sự đồ tốt đưa đi. Trước mắt phòng lớn khởi thế, thân ở Dương Châu Lâm Như Hải cũng nên biết được một hai, liễn nhị bên kia nhận được năm lễ hẳn là cũng có gia tăng, môn thân này thích vẫn là tốt hơn tốt duy trì. Cũng không biết, nhị phòng lần này lại thu đến bao nhiêu năm lễ, lao nhị nàng dâu có thể hay không tức giận đến hộc máu. Chương 216, 236, biến cố, cầu đặt mua. Vinh Quốc phủ không chứa được chuyện. Chỉ cần trong phủ người hầu tôi tớ, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu nhị thái thái bởi vì năm lễ việc, nổi trận lôi đình ngã không ít thứ tin đồn. Thủ cửa sau mấy cái bà tử một bên bóc lấy đậu phộng, vừa nói trong phủ bắt quái. Nhị thái thái hôm qua nổi trận lôi đình chi nộ, nhưng làm nhị phòng bên kia nha hoàn bà tử dọa cho phát sợ. Ha ha, nhị thái thái bây giờ lại không nắm giữ nhà, còn muốn gả ra ngoài cô nãi nãi cho nhị phòng đưa trọng lễ, cái này sao có thể? Còn không phải trước kia cô phu nhân đưa trọng lễ đều bị nhị phòng bỏ vào trong túi, đương nhiên liền không có tâm lý không thoải mái, lại có phòng lớn thu trọng lễ vật làm nền, nhị thái thái lúc này mới bạo phát. Hắc hắc, cô phu nhân lại không đốc, phòng lớn đại lao ra thanh thế như vậy bất phàm, ở trong quan trường lẫn vào vui vẻ sung sướng, chính là cô gia có lực giúp đỡ, không kín theo phòng lớn đại lao ra quan hệ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục gọi nhị phòng phí công chiếm tiện nghi à? Đúng vậy a, trên đời này không có đạo lý kia, nhị thái thái cũng quá mức lòng tham. Trong phủ ho hét ầm ĩ, các loại hỗn tạp tin đồn nghe một lỗ tai. Đại lao ra lại là lơ đễnh, nhị phòng phản ứng mất mặt vô cùng, hắn cũng không cần phải tiếp tục dẫm lên mấy cước. Tự có giả mẫu thu thập vương phu nhân, giả mẫn cũng là nàng có thể tùy ý bố trí sao? Quả nhiên, không có mấy ngày liền nghe nói giả mẫu gọi vương phu nhân không mặt mũi, cũng không biết tìm cái gì lý do. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt năm mới đã qua. An tết trong lúc đó, toàn bộ triều đình cơ hồ ngừng vận chuyển, không có việc lớn không cần đến một đám triều thần tập hợp một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đại lao ra cũng là khó được thanh nhàn mấy ngày. Hay là dĩ vãng quá trình, bất quá chỉ là trong nhà bái tổ tông. Đầu năm mùng 1 chạy tới hoàng cung cho hoàng đế chúc Tết các loại hoạt động, thời gian còn lại trên cơ bản đều là tại ăn ăn uống uống trong vượt qua. Chớp mắt đến mùng 10, ngày hôm đó đại lao ra sớm đi ra ngoài lên nhà. Mấy ngày nữa chính là đêm rằm tháng riêng, đến lúc đó kinh thành dựa theo ngày xưa như vậy sẽ có hội đèn lồng, bất kể là bách tính hay là quyền quý gia tộc công tử tiểu thư, đều sẽ đi ra ngoài ngắm đèn. Vốn là cái náo nhiệt vui mừng ngày lễ, nhưng đối với Thuận Thiên phủ quan sai tới nói, tuyệt đối là cái gọi người cảm giác ra đầu tê dại thời gian khổ cực. Duy trì trật tự, đề phòng nghiêm ngặt ngoài ý muốn nổi lên tình trạng chờ một chút chuyện. Đủ để gọi Thuận Thiên phủ nha mấy ngàn quan sai loay hoay chân không chạm đất, liền cơm cũng không kịp ăn một miếng. Đại lao gia cũng là đầu một lần trải qua việc này, cũng may có tiền lệ mà theo dập theo khuôn cũ là được, hắn lại căn cứ tình huống thực tế gia tăng một chút điều lệ, sớm liền cứ gọi Thuận Thiên phủ nha trên dưới bận rộn ra. Lao gia, trong phủ có việc gấp xin ngài trở về. Đang bệ bội đến đất trời đen kịt, bên người tâm phúc gã sai vật đống nhiên tiến đến trước mặt nhỏ giọng thông báo. "Ân, trong phủ có thể có chuyện gì gấp?" Đại lao gia nhướng mày, động đều không nhúc nhích trực tiếp hỏi, "Biết rõ ràng không, ta bây giờ rất bận rộn." Dường như là trong cung có tin truyền đến, theo nguyên đại cô nương có quan hệ. Theo bên người giả kiệt nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, lao thái thái cùng nhị phòng lao gia phu nhân gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng rối loạn tức lòng, xin ngài cấp tốc trở về thương thảo chuyện. Nguyên xuân chuyện. Đại lao gia nhẹ gật đầu, đứng dậy tiện tay hạ quan lại lên tiếng chào hỏi, liền vội vội vàng trở về vinh phủ. Lao thái thái, nguyên xuân cái kia xảy ra chuyện gì? Đi tới quang vinh khánh đường, thấy trong phòng không khí ngột ngạt, giả mẫu cùng chính lão nhị vợ chồng đều tại, chỉ là từng cái mặt âm trầm cực kỳ khó coi, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lão đại, trong cung xảy ra ngoài ý muốn, Nguyên Xuân bị hoàng hậu ngăn chặn lưu tại Khôn Ninh cung. Thấy đại lao ra tới, giả mẫu phất tay đem trong phòng nha hoàn đuổi đi, trầm giọng mở miệng, trong thời gian ngắn, Nguyên Xuân sợ là khó mà ra mặt. đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cụ thể lại là cái gì tình huống? Đại lao ra tìm đem ghế trực tiếp ngồi xuống, không chút khách khí hỏi, là hoàng hậu cố ý gây nên, hay là gặp người bên ngoài tính toán? Cái này thật đúng là không rõ lắm. Nói lên cái này, giả mẫu trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, đem không nhiều tin tức nguyên bản nói ra. Nguyên lai ngay tại trước đó không lâu, có vị xuất cung công công bỗng nhiên bí mật tới cửa, ngoại trừ yêu cầu 500 lượng bạc bên ngoài, nói cho giả mẫu một cái 10 phần tin tức xấu. Nguyên Xuân ngay tại hôm qua, bị hoàng hậu muốn đi làm nữ quan. Tới cửa công công chịu Nguyên Xuân nhờ vả, đem tin tức đưa đến Vinh Quốc phủ, giả mẫu cùng chính lão nhị vợ chồng lập tức bị đột nhiên xuất hiện này biến cố kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không biết làm sao tâm thần loạn. Lão đại, ngươi có hay không phương pháp tìm hiểu tập thể tình huống? Đem chuyện giải thích một trận, giả mẫu trực tiếp nói ra yêu cầu, nhìn xem chỗ đó có vấn đề, còn có hay không biện pháp bù đắp. Cái này ta thật không có phương pháp. Đại lao ra hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, tin tức như vậy trong cung khẳng định không tính bí mật, chỉ là ta sao có thể con đường theo trong cung liên hệ a, coi như muốn cầu người hỗ trợ, cũng nhất thời không có đầu mối. Nghe lời này, giả mẫu thần sắc trên mặt cứng đờ, trực tiếp hỏi, người đám kia bằng hữu cũ, chẳng lẽ liền không có cùng trong cung có quan hệ sao? Lão thái thái, ta đám kia bằng hữu tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Đại lao ra lắc đầu nói, tin tức tìm hiểu đi ra không có vấn đề, thế nhưng là trong cung tin tức lại là không tốt lung tung tìm hiểu, một cái sơ sẩy muốn có không nhỏ phiền phức, lao thái thái hay là ngẫm lại biện pháp khác đi. Đại ca, Nguyên Xuân thế nhưng là ngươi cháu gái ruột ta. Chính lao nhị bỗng nhiên mở miệng, một mặt bi phân nói, ngươi liền không thể xem ở cháu gái ruột phân thượng, giúp một tay Nguyên Xuân a. Ta nói lao nhị, ngươi làm sao lại cho là ta có năng lực nhúng tay cung đình sự vụ? Đại lao ra tức giận nói, cùng hắn cầu ta, còn không bằng đi cầu ngươi cái kia nhị cứu ca vương tử chạy nhảy, hắn hẳn là có thể tìm hiểu cụ thể tin tức. Đúng đúng đúng, ta cái này trở về hỏi thăm. Vương phu nhân đột nhiên đứng dậy, vội vàng ra quang vinh khánh đường, cũng không có theo giả mẫu lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên tâm thần triệt để loạn, không thì sẽ không như thế không khôn ngoan. Giả mẫu ngược lại là không có tức giận, chỉ là thật sâu quét đại lao ra liếc mắt, lạnh nhạt nói, lao đại, ngươi thật không có đường lối à? Ta có thể có cái gì phương pháp? Đại lao ra không chút khách khí hỏi lại, trong cung quan hệ là tốt như vậy kết giao sao? Ngược lại là Ninh phủ giả chân bên kia hẳn là có chút phương pháp, không bằng đem hắn cứ gọi tới hỏi một chút. Không tốt ta. Không đợi giả mẫu mở miệng, giả chính liền chần chờ nói ra, tin tức nếu là khuyết tán cũng không tốt. Sách. Bất quá chỉ là sĩ diện thôi, cái gì tốt không tốt, chuyện đều phát triển đến cái này đặng trình độ, trước mắt trọng yếu nhất chính là Nguyên Xuân đường ra vấn đề. Đại lao ra nhàn nhạt quét cái thằng này liếc mắt, quay đầu nhìn về phía giả mẫu. Người tới, đi Ninh phủ đem chân ca nhi mời đến. Giả mẫu hiển nhiên biết được nặng nhẹ, vội vàng phân phó bên người tâm phúc nha hoàn tiến đến Ninh phủ mời người. Lao thái thái, xa thúc, chính thúc có chuyện gì vội vã như vậy? Giả chân vội vã chạy đến, trên người mang theo một cỗ mùi rượu cùng son phấn mùi, cái thằng này cũng thật sự là đủ có thể, lúc này không giữ quy tắc bắt đầu vui lùa bên trên. Chân ca nhi, ngươi theo trong cung mấy vị tổng quản có hay không giao tình? Mặc dù không thích, giả mẫu nhưng cũng không nói gì, trực tiếp mở miệng hỏi, Nguyên Xuân trong cung xảy ra chút biến cố, muốn biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái gì? Nguyên Xuân trong cung xảy ra chuyện? Giả chân giật nảy mình, nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không? Nhìn hắn cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng, không hiểu còn tưởng rằng hắn đối với Nguyên Xuân có bao nhiêu quan tâm, đại lao ra lại là biết được cái thằng này sợ hai Nguyên Xuân chuyện quá lớn, đem Ninh phủ cho dính líu mà thôi. Nguyên Xuân bỗng nhiên bị hoàng hậu muốn đi làm nữ quan. Hiển nhiên, giả mẫu cũng hiểu biết giả chân tâm tư, giọng nói đạm mạc nói, trong phủ không biết trong cung đến tột cùng tình huống như thế nào, nghe nói ngươi trong cung có chút quan hệ, cho nên nghị xin ngươi giúp một tay tìm hiểu một cái, nếu như có thể nói làm một chút bổ cứu biện pháp, nói không chừng Nguyên Xuân còn có cơ hội. Như thế a? Giả chân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, làm sơ do dự liền gật đầu lên tiếng. Lão thái thái yên tâm, ta chính xác nhận biết trong cung một số người, cái này trở về tìm hiểu. Nói, quay đầu quét đại lao ra di nôn, trực tiếp chắp tay vội vàng rời đi. Tìm hiểu tin tức thời điểm không ngắn, đại lao ra tự nhiên không có khả năng một mực đợi tại Quang Vinh Khánh đường chờ, thoáng ngồi một hồi liền cáo từ rời đi. Thuận Thiên phủ nha chuyện bên kia vội vàng đâu? Đến nỗi Nguyên Xuân chuyện, hoàng hậu tất nhiên đúng tay, vậy liền đại biểu Đường Kim Hoàng thượng cũng là cảm kích, thậm chí khả năng liền là Đường Kim Hoàng thượng thụ ý hành vi. Đại lao ra bàn tay không tiến vào hoàng cung, hắn cũng không có ý định nhúng tay chuyện này. Không nói trong nguyên tắc Nguyên Xuân vốn là tại hoàng hậu trong cung làm nhiều năm nữ quan, trước mắt hắn cũng không có cách nào trực tiếp nhúng tay đương kim hoàng thượng hậu cung sự vụ. Trừ phi hắn nguyện ý tìm nơi nương tựa trung thuận thân vương hoặc là nghĩa trung quận vương trong đó một vị, sau đó thông qua bọn hắn tay đem Nguyên Xuân trực tiếp vứt ra hoàng cung, không thì cũng chỉ có tự mình lẻn vào trong cung dẫn người một đường. Hai cái này lựa chọn, đối với đại lao gia tới nói đều chẳng ra sao cả. Cũng không phải hắn lanh huyết vô tình, vốn là theo Nguyên Xuân không có gì thân tình có thể nói, vị này nguyên đại cô nương chịu giả mẫu cùng vương phu nhân ảnh hưởng nghiêm trọng, là cái chính cống quyền lợi sinh vật. Lưu tại hoàng cung khả năng còn có một cơ hội, nếu như bị đại lao ra nghĩ biện pháp mang rời khỏi hoàng cung, nàng cái gọi là đại tạo hóa trên cơ bản liền không có trông cậy vào. Nói không chừng, đại lao ra phí hết tâm tư vớt người, sau cùng còn không chiếm được lợi ích. Chuyện như vậy, Nguyên Xuân bản thân không có cho thấy thái độ trước đó, đại lao ra là sẽ không dễ dàng ra tay, cũng không có khả năng bởi vì Nguyên Xuân một người duyên cớ, liền đưa toàn bộ phòng lớn tại nguy hiểm hoàn cảnh. Cũng may hai vị vương gia lôi kéo việc đều mười phần bí ẩn, bất kể là giả mẫu hay là vương phu nhân cùng giả chính đều không biết, không thì lấy tính tình của bọn hắn không chắc liền phải đem đại lao ra bán, đổi lấy nguyên xuân đại tạo hóa. Đối với cái này, đại lao ra có tỉnh táo nhận biết. Thuận Thiên phủ bên này, hắn muốn bố trí đêm rằm tháng riêng ngày hội phòng bị nhiệm vụ, bận rộn đất trời đèn kịt căn bản cũng không biết thời gian trôi qua, đợi đến hết nha trở lại vinh phủ, giả mẫu cùng vương phu nhân nghiêm mặt đến lao giải, dường như nguyên xuân xảy ra biến cố là lỗi của hắn. Biết được trong lòng bọn họ không dễ chịu, đại lao ra cũng liền lười nhác so đo, dứt khoát liền đợi tại Quang Vinh Khánh đường ngồi đợi tin tức, cũng không biết vương phu nhân trở về vương gia sau nói không nói động vương tử chạy nhảy, tất nhiên nàng không nguyện ý chủ động mở miệng đại lao ra cũng không bắt buộc, chờ giả chân bên kia tin tức cũng giống như vậy. Chương 217, 237, Giả Châu, cầu đặt mua. Cũng không biết là giả chân năng lực hoạt động quá mạnh, hay là vương tử chạy nhảy đối với chuyện này cũng không chú ý. Ngày thứ ba, giả chân vội vã tới báo tin, hắn đã thông qua trong cung quan hệ, thăm dò Nguyên Xuân việc kỹ càng trải qua, chỉ nói là Nguyên Xuân xui xẻo. Nguyên lai, thẩm định đắc thái phi chính xác chuẩn bị dựa theo ước định, dự định tại năm mới thời điểm đem Nguyên Xuân đưa cho đương kim hoàng thượng, chỉ cần trong quá trình chưa từng xuất hiện bướm yêu con, giả mẫu cùng vương phu nhân tính toán coi như thành công. Đáng tiếc chính là, ngay tại ăn Tết trong lúc đó, chẳng biết tại sao đương kim hoàng thượng cùng thái thượng hoàng náo loạn điểm mâu thuẫn, lấy đương kim hoàng thượng tính tình tự nhiên cảm giác 10 phần không thoải mái, đối với thái thượng hoàng cùng với cùng hắn có quan hệ hết thảy đều thấy ngứa mắt. Cũng không biết là thẩm định đắc thái phi làm việc không dày, hay là tận lực gây nên, tóm lại lúc sớm nay sớm biết hiểu nàng dự định, không có chút nào vui lòng. Hoàng đế không vui, Nguyên Xuân tự nhiên là thành vật hy sinh, bị hoàng hậu nửa đường ngăn chặn kéo đi Khôn Ninh cung làm nữ quan, trong ngắn hạn không có trở thành hậu cung phi tử khả năng. Giả chân mang đến tin tức, gọi giả mẫu cùng vương phu nhân tương đương thất vọng. Dựa theo thăm dò được đến tin tức phân tích, Nguyên Xuân trong thời gian ngắn không cần trông cậy vào, thậm chí có thể nói triệt để phế đi, không tại tuổi còn trẻ chính thủy nộn lúc đạt được đường kim hoàng thượng sủng hạnh, chờ lớn tuổi càng không có trông cậy vào. Trước mắt nhưng khác biệt tại xã hội hiện đại, nữ tử qua 17-18 coi như lão cô nương, trong cung càng là gặp ức hiếp ép nghĩa mai đối tượng, muốn ra mặt sao mà khó. Ta đáng thương Nguyên Xuân. Vương phu nhân lập tức nước mắt rơi như mưa khóc thét không ngừng, nhìn vẻ mặt bộ dáng cũng không có mảy may làm ra vẻ thành phần, hiển nhiên thật quan tâm Nguyên Xuân tương lai. Không nếu muốn biện pháp đem Nguyên Xuân tiếp xuất cung đi. Chờ vương phu nhân bình tĩnh tới, đại lao ra đề nghị, nghĩ biện pháp hướng đương kim hoàng thượng cầu xin tha, nghĩ đến nên vấn đề không lớn, lao thái thái thấy thế nào? Không được. Không đợi giả mẫu mở miệng, vương phu nhân liền quả quyết bắt bỏ. Thấy mọi người ánh mắt tụ tập, vương phu nhân thần sắc có chút xấu hổ, mạnh miệng nói, Nguyên Xuân thật vất vả mới có thể đi vào cung, đồng nhiên đưa nàng tiếp xuất cung, há không quá mức đáng tiếc. Đáng tiếc cái cọp lông. Đây chính là đại lão gia không nguyện ý ra tay nguyên nhân, đừng kết quả là hắn ra lực khí tiếp Nguyên Xuân xuất cung, kết quả nhưng không chiếm được lợi ích, vậy liền xấu hổ. Lão đại không nên nói bậy, Nguyên Xuân là có đại tạo hóa, nói không chừng tại hoàng hậu trong cung có cơ duyên khác, ngươi cũng không cần lung tung nhúng tay. Giả mẫu cũng đi theo hát đệm, hiển nhiên đối với đại lao gia lý do thoái thác tương đương không vừa lòng. Vậy được rồi, các ngươi thích liền tốt. Đại lao gia còn có thể nói cái gì, mẹ ruột hòa thân tổ mẫu đều như vậy, hắn một cái làm bá phụ cũng không thể bao biện làm thay đi, dứt khoát liền thuận theo đương nhiên tốt. Không để ý đến giả mẫu sắc mặt khó coi, hắn nói thác nha môn có việc trực tiếp rời đi Quang Vinh Khánh đường, Nguyên Xuân việc tại đại lao gia cái này ngừng lại, về sau hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay can thiệp. Vinh phủ bên trong liên quan tới đại cô nương Nguyên Xuân tin đồn, vừa mới lên cái đầu liền cấp tốc bị dập tắt, giả mẫu ra tay quả nhiên bất phàm. Đối với trong phủ cường độ trưởng không khá kinh người, thậm chí đám kia trước sau như một không phục dạy dỗ tôi tớ cũng không dám ăn nói linh tinh, cũng là để cho Vương Hy Phượng phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Không ngờ như thế giả mẫu có năng lực ước thúc người làm trong phủ lại là bỏ mặc không quan tâm, thật đến ảnh hưởng đến trong phủ hoặc là nói nàng bản thân lợi ích, lúc này mới sẽ ra tay chỉnh lý, thực sự gọi người cao hứng không nổi a. Coi như như thế, người làm trong phủ đối với nhị phòng càng không coi trọng, bọn hắn lại ôm không được đại lao ra của trụ, cũng chỉ có thể hướng liễn nhị vợ chồng quy hàng định nọ. Trong lúc nhất thời Vương Hy Phượng quả thật oai phong lẫm liệt biết bao nợ mày nợ mặt. Người nào không biết, nhị phòng đem tiền đặt cược đều đặt vào tiến cung Nguyên Xuân đại cô nương trên người. Chỉ cần đại cô nương Nguyên Xuân có thể phong phi, nhị phòng về sau như thường có thể giật lên đến, còn có thể trở thành Bình Quốc phủ tráng kiện nhất bắt đùi, coi như lão thái thái cũng đối này ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Có thể kết quả đây, tốn hao không biết giá lớn bao nhiêu cùng tiền bạc nhu đồ, lại là tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc, nhị phòng trên cơ bản không có xoay người chỗ trống, tối thiểu trong vòng 10 năm liền là như thế. Chờ một cái khác có đại tạo hóa bảo nhị gia người trưởng thành, tối thiểu cũng có 10 năm thời gian đợi thật lâu. Cũng chính là nhị phòng chính lao gia thân ở Vinh Quốc phủ, có Vinh Quốc phủ cùng đại lao gia che chở, không thì liền nhị phòng điểm này con năng lượng, sợ là sớm đã bị người nuốt đến xương vụn đều không thừa. Một đám mượn gió bẻ mang bạch nhãn lang, sớm muộn gọi các ngươi hối hận. Thoáng cái biến đến cổng và sân vắng vẻ xe ngựa hiếm, vương phu nhân tự nhiên khó mà tiếp nhận như thế chính lệnh, đối với trong phủ một đám mượn gió bẻ mang tôi tớ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Chỉ được tại nhị phòng địa bàn bên trên phát tiết trong lòng cơn tức, lệ thuộc vào nhị phòng nha hoàn bà tử thậm chí giả châu nàng dâu Lý Hoàn đều gặp vận rủi lớn. Thậm chí gần đây chịu chính nhị lao ra sủng ái Triệu Di Nương cũng bị chơi đùa chết đi sống lại biết bao thê thảm. Có thể chính nhị lao ra lúc này cũng phiền muộn cực kỳ, nếu không phải là chính nhân quân tử bộ dáng trang lâu không muốn một sự sụp đổ, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được muốn bạo ngược một lần. Thực sự hắn biệt muộn, vốn cho là có thể mượn nhờ Nguyên Xuân phong phi xoay người, kết quả tại bực này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, phía trước sở hữu bỏ ra đều thành bọt nước, hắn ở trong quan trường tiền đồ cũng là lờ mờ không ánh sáng, gọi sĩ diện chính nhị lao ra phiền muộn đến độ không muốn ra ngoài gặp người. Một người thân là cung phi phụ thân quan ngũ phẩm, theo một cái tiền đồ vô lượng quan ngũ phẩm có thể giống nhau à? Toàn bộ nhị phòng, tại Nguyên Xuân Phong Phi hy vọng thất bại sau đó, rơi vào một loại không hiểu áp suất thấp trạng thái, trái tim tất cả mọi người tình đều không hiểu nặng nề kiềm chế. Đặc biệt là làm phòng lớn bên kia cả ngày bị người làm trong phủ vây náo nhiệt ồn ào, so với nhị phòng bên này quặn cũ é, buồn bực trong lòng càng lớn. Như thế không khí, cơ hồ làm cho Giả Châu khó mà thở dốc, vốn là thân thể không tốt hắn, gần nhất tinh thần đều đi theo hề vải xuống dưới, cả người khí sắc đều ngày càng tinh thần sa sút. Đại gia, ngươi cần phải thật tốt bảo dưỡng thân thể. Một thân mỏi mệt Lý Hoàn từ nhị thái thái chính phòng trở lại, nhìn thấy Giả Châu một bộ hình tiêu mảnh rẻ, tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng trong lòng quý lên, vội vàng tiếp nhận nha hoàn trong tay nhân sâm canh gà. Bên cạnh an ủi Giả Châu bất buồn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn đem chén nhỏ nước thuốc ăn. Ai, trước mắt tình huống này, chân thực gọi người phát sầu a. Giả Châu ngồi vào ghế dựa mềm bên trên, trên người bao lấy thật dày gấm cầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cười khổ nói, đại muội trong cung tình huống không rõ, lao ra cùng phu nhân lại như thế như vậy, gọi người sao có thể yên tâm. Đại gia, Lý Hoàn sửa sang lại một cái tìm từ, cẩn thận nói ra, đại muội muội chuyện, lao ra phu nhân cũng không có nói với chúng ta qua, chỉ chờ đại muội muội tiến cung sau thế mới biết được. Nói tới chỗ này, ý tứ đã rất rõ ràng, Giả Châu một chi trên cơ bản đã bị nhị phòng từ bỏ, tối thiểu trong thời gian ngắn liền lại như thế cái tình trạng. Ai kêu Giả Châu thể cốt không tốt, không có cách nào khoa cử vào sĩ, nhi tử Giả Lan tuổi tác lại nhỏ, muốn thi cử tối thiểu còn phải 10 năm trở lên. Có thể nói, nhị phòng đại gia Giả Châu cái này một chi, trong thời gian ngắn xem như triệt để phế đi. Cứ việc Vương phu nhân đối với Giả Châu thể cốt hết sức quan tâm, thỉnh thoảng phái người đưa tới quý báo dược liệu xem như dưỡng sinh tẩm bổ chi có thể Giả Châu vẫn như cũ cảm thụ được gia lão gia phu nhân dần dần thái độ lãnh đạm. Cái này gọi hắn 10 phần khó chịu, có thể chuyện của mình thì mình tự biết, thể cốt không thành làm cái gì đều không lấy sức nổi, cũng khó trách người bên ngoài đều coi hắn là phế nhân nhịn. Không cần nhiều lời. Giả Châu khoát tay, ngừng lại thê tử phàn nàn, cười nói, trước mắt tình huống, ta là không thể không nghĩ biện pháp đi ra ngoài làm việc. Đại gia, Lý Hoàn giật nảy cả mình, suýt chút nữa không có thăng bằng thân thể ngã sấp xuống, hấp tấp nói, có thể thân thể của ngươi. Yên tâm, cũng không phải đi ra ngoài chạy sinh hoạt. Giả Châu đã tính trước nói, chỉ là nghĩ biện pháp đi nha môn làm một chút đơn giản văn thư công tác, cũng không thành vấn đề. Thấy thê tử mặt mũi tràn đầy không đồng ý còn muốn lên tiếng, hắn khoát tay áo cười nói, coi như không vì người bên ngoài suy nghĩ, cũng phải vì Lan Nhi tương lai cân nhắc à. Lý Hoàn ngẩn ngơ, tâm tư phức tạp không biết nên nói cái gì là tốt. Giả Châu lời nói lại là nói đến nàng trong đáy lòng. Nhị phòng tài nguyên vốn cũng không đủ, hơn phân nửa đều đầu nhập tiến cung Nguyên Xuân trên người, còn lại tài nguyên xem ra tất cả đều phải đặt ở tiểu thúc tử Giả Bảo Ngọc trên người. Mà xem như con trai trưởng đích tôn Giả Lan, đúng là cái gì tài nguyên cũng không chiếm được. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Hoàn liền không nhịn được lòng nóng như lửa đốt, không có tài nguyên tương trợ, coi như thi đậu tiến sĩ lại như thế nào, ở kinh thành hầu thiếu tiến sĩ quá ít tà. Có thể nhị phòng tài nguyên phân phối, bất kể là Giả Châu hay là nàng đều không nói nên lời, cái này tương đương xấu hổ. Trước mắt nghe được trượng phu Giả Châu chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, có triển vọng nhi tử trải đường ý nghĩ, nàng bản sắp thốt ra phản đối thanh âm, mạnh mẽ nuốt trở vào. Nếu không, ta đi cầu cha hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Lý Hoàn hung ác cắn răng một cái nói ra, nhường cha hỗ trợ hoạt động cái vị trí. Bằng vào ta trên người công danh, đi quốc tử giám làm việc không ổn. Giả Châu lắc đầu, lại nói cái kia nhạc phụ quốc tử giám tế tiểu đừng nhìn tại văn đàn danh vọng không thấp, có thể trong tay thực quyền lại là có hạn cực kỳ, còn phải bận tâm văn danh không tốt làm việc thiên tư. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Lý Hoàng nghĩ cũng phải, buồn bực nói, lao ra phu nhân bọn hắn lại không nguyện ý đem tài nguyên đặt vào trượng phu trên người, càng nghĩ càng là tức hết sức, suýt chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Không cần lo lắng, ta đi cầu bác cả. Giả Châu cười nói, lúc trước liền là bác cả ra mặt, ta mới có thể từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Sau đó chúng ta cũng một mực đối với bác cả cung kính có thừa, nghĩ đến lấy bác cả tính tình, hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Lý Hoàn trong lòng khẽ động, há to miệng muốn biểu thị phản đối, có thể sau cùng cũng không nói gì lối ra. A, Châu Nhi ngươi muốn đi ra ngoài làm việc. Đại lão gia mỉm cười nhìn trước mắt thân hình thon gầy, nhưng khắp người văn nhân khí hơi thở thanh niên. Chính là, còn xin bác cả hỗ trợ. Giả Châu rất là thản nhiên gật đầu, ánh mắt kiên định một mặt nghiêm túc. Tốt. Đại lão gia cười ha ha một tiếng, đối với trước mắt cái này do hắn một tay cứu được tính mệnh cháu trai, vẫn rất có hảo cảm. Đương nhiên cảnh cáo cũng phải trước nói rõ ràng, ta nhiều nhất giúp ngươi làm cái cựu phẩm trái phải thư ký, chuyên môn phụ trách quan học tàng thư quản lý, ngươi cũng không muốn ngại quan nhỏ thanh nhàn. Giả Châu mừng rỡ, vội nói, tiểu chất cầu còn không được. Đây là lời trong lòng của hắn, nguyên bản còn dự định trực tiếp theo văn bút tiểu lại làm lên, không nghĩ tới đại lao ra như thế hào phóng, trực tiếp liền chuẩn bị giúp hắn hoạt động một cái thanh nhàn lại thể diện chức quan, cựu phẩm mặc dù không cao đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Càng cao chức quan với hắn mà nói, không chỉ có không phải chuyện tốt hay là khó có thể chịu đựng gánh vác. Chương 238, đêm rằm tháng riêng, cầu đặt mua. Đại lao ra ra tay tự nhiên lôi lệ phong hành, tất nhiên đơn giản ứng với Giả Châu đề nghị, thời gian còn chưa tới đêm rằm tháng riêng sẽ làm thỏa đáng, cứ việc chỉ là quốc tử giám một cái nho nhỏ chính cựu phẩm văn thư, nhưng cũng có chính thức quan thân. Đây đối với Giả Châu tới nói là chuyện tốt, tối thiểu về sau có công tác chính thức có thể làm, không cần cả ngày vùi ở trong phủ bị người làm rác rưởi đối đãi. Lý Hoàn cũng khá cao hứng, cố ý trở về chuyến nhà mẹ để đem chuyện nói chuyện, gần đây cứng nhắc nghiêm túc phụ thân mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng có chiếu cố con rể tâm ý. Tối thiểu Giả Châu ở trên quốc tử giám lớp, không cần lo lắng sẽ phải chịu xa lánh hao tổn tâm lực. Ngược lại là Giả Chính Vương phu nhân nghe tin tương đương không vừa lòng, cho rằng đại lao ra là tại nhục nhã bọn hắn, chỉ là một cái chính cựu phẩm thanh nhàn chức quan, căn bản là không vào được pháp nhãn của bọn họ. Chỉ là, nhìn thấy gần đây ốm yếu Giả Châu mặt mũi tràn đầy cao hứng lên nha hạ nha, không có mấy ngày thậm chí trạng thái tinh thần cùng thân thể đều tốt lắm rồi về sau, cũng không có theo đại lao ra sẽ rách dự vững yên lặng. Đại lao ra cũng không thèm để ý, thay Giả Châu chạy đến chức quan về sau, liền đem tâm tư đều đặt ở Thuận Thiên phủ nha bên này. Rất nhanh, tháng giêng 15 đêm rằm tháng giêng ngày hội đến, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt lên. Nhất là đến ban đêm, từ hoàng cung đến nhà quyền quý, lại đến quan lại chi tộc, cùng với đường phố cùng thương nhân dân trắng nhà dân bên trong, tất cả đều sáng lên đủ loại kiểu dáng hoặc cấp cao đại khí cao cấp, hoặc khéo léo đẹp đẽ hiển thị rõ suy nghĩ lý thú, hoặc xấu thô ráp hoa đăng, đem toàn bộ kinh thành chiếu sáng giống như trên trời thiên cảnh. Một ngày này, tựa như toàn bộ kinh thành bách tính đều phun lên đầu đường, đem mấy đầu chủ yếu đường cái chắn đến tràn đầy, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lít nha lít nhít người. Không chỉ có thương nhân dân bách tính, liền là quan lại nhà quyền quý phu nhân tiểu thư, hôm nay cũng khó được đi ra ngoài đến trên đường lớn thưởng thức hoa đăng, ngân đến một đám kinh thành nổi danh tay ăn chơi biết bao phân chấn, từng cái con mắt lóe sáng hy vọng gặp gỡ bất ngờ đã sớm để mắt tới quan gia tiểu thư, huyễn tưởng người kia tài hai đến chuyện tốt. Đại lao gia mang theo hình phu nhân cùng tiền di nương, cùng với nên xuân cùng giả tông hai cái tiểu tử, tại một phiếu gã sai vật hộ vệ bảo hộ xuống đến náo nhiệt trên đường cái gia nhập thưởng thức hoa đăng hàng ngũ. Hình phu nhân cùng tiền di nương còn tốt, bọn hắn đối ngoại nóng đầu náo ồn ào náo động hoa đăng cảnh đêm không có nhiều hứng thú, hai cái tiểu tử lại là hưng phấn đến gấp, cái đầu nhỏ bốn phía chuyển động nhìn cái gì đều cảm giác mới lạ, nếu không phải là chung quanh hộ vệ ra sức, chỉ sợ bọn họ đều muốn chạy tới trong đám người tham gia náo nhiệt. Cẩn thận một chút, không được chạy đến trong đám người đi. Tiền di nương một hồi lâu kinh hồn táng đảm, theo thật sắc nên xuân cùng giả tông bên người, sợ hai tiểu hài tử bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vung lòng một chút, có gã sai vật cùng hộ vệ đây, hai hài tử trốn không thoát. Đại lao ra trấn an một tiếng, thấy tiền di nương hoàn toàn nghe không vào, cũng liền lười nhắc nhiều lời nói nhảm. Lao ra, bên ngoài quá nhiều người cũng quá ồn ào, nếu không tìm cái nhà hàng nghỉ ngơi một chút. Hình phu nhân không phải rất ưa thích trước mắt trên đường cái náo nhiệt không khí, nhìn một chút hai cái hưng phấn kích động đến đầu đầy mồ hôi đứa nhỏ, cẩn thận đề nghị. Như thế cũng tốt. Đại lao ra gật đầu, tùy tiện tìm một nhà cấp bậc không sai nhà hàng đi vào, trực tiếp lên lầu 2 muốn mấy gian phòng cao thượng, gần cửa sổ thưởng thức bên ngoài đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt cảnh tượng. Cũng may hai cái hai hài tuổi tác không cơ bản lực có hạn, vừa rồi cái kia một trận hưng phấn thưởng thức đã hao phí bọn hắn quá nhiều túi chảo, đoán chừng tiền di nương ngày bình thường đối bọn hắn ước thúc cũng không nhỏ, lúc này lại là khó được nhu thuận không có làm ầm ĩ, ngược lại là bớt đi một phen làm dịu phiền phức. Tại bực này dòng người dày đặc, náo nhiệt ồn ào cảnh tượng, chịu không nổi dụ hoặc đứa nhỏ dễ dàng nhất là đường, những cái kia hôn tạp trong đám người đập ăn mày cũng sẽ không khách khí. Chỉ là năm nay, đại lao gia chủ trì Thuận Thiên phủ sự vụ ngày thường, đã sớm sắp xếp xong xuôi tính nhắm vào bố trí, đang muốn cầm những cái kia coi trời bằng vùng đập ăn mày ra tay, làm cái động tĩnh lớn đi ra. Đứng cao nhìn xa, lấy đại lao ra thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy trên đường cái dày đặc trong đám người, có hài tử vui sướng chạy tới chạy lui, người nhà của bọn hắn hoặc là theo bên người cẩn thận bảo hộ, hoặc giả lớn tâm chủ quan tự mình xem náo nhiệt, lại là không để ý đến nhà mình đứa nhỏ chơi đùa. Cũng không ít quần áo lộng lẫy nam nữ, nắm hài tử tay tại gã sai vật dưới sự hộ vệ, tại dày đặc đám người đi tới đi lui, đối với mỗi một ngọn tạo hình kỳ lạ đèn lồng, cùng với kèm ở trên đó đố đèn hiếu kỳ không thôi, tiếng cười cười nói nói đoán đố đèn. Đêm rằm tháng giêng ngày hội, tuyệt đối là kinh thành bọn nhỏ vui vẻ thời gian. Nhưng đối với một ít hải tử tới nói, lại là từ phía trên đường tới địa ngục chuyển biến này. Đối với chuyên môn lừa bán hải tử đập ăn mày, đại lao ra tương đương căm ghét, chỉ cần bắt được một cái cũng sẽ không khách khí, tối thiểu đều là móc hết tay chân gân trừng phạt, hoặc là dứt khoát bán được đen lò than tươi sống mệt chết. Đại lao ra cho Thuận Thiên phủ quan sai bố trí tết nguyên tiêu nhiệm vụ, liền là tận lực giảm bớt kinh thành hải tử mất đi số lượng, tốt nhất có thể bắt lấy một chút có tổ chức đập ăn mày tập đoàn, cũng đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Vì mục đích này, hắn thậm chí buông tha bắt lấy trên đường trộm vặt móc túi, đem Thuận Thiên phủ nha tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đặt ở loại bỏ bắt lấy đập ăn mày trên người, có thể thiếu lạc đường một đứa bé đều là tốt. Mỗi đầu náo nhiệt đầu phố, cũng có thân mang quan sai công phục nha dịch trông coi, còn có không ít thân mang thường phục quan sai lẫn vào bách tính trong dòng người, quan sát trong đám người hết thảy không hợp lý địa phương, tùy thời chuẩn bị xử lý biến cố đột phát. Hắn có thể làm chỉ có những này, hy vọng có thể lấy được hiệu quả trong dự định. Xem như Thuận Thiên phụ thừa, đồng thời phụ trách Thuận Thiên phủ bình thường quản lý, biết được rất nhiều người ngoài không rõ ràng tin tức. Hàng năm, Thuận Thiên phủ mất đi hài tử cũng có hơn 100, có đôi khi thậm chí có mấy trăm số lượng. Chỉ là phân tán tại toàn bộ kinh đô và vùng lân cận khu vực, thoạt nhìn không nổi bật mà thôi. Nhất là tại đêm rằm tháng riêng ngày này, mất tích hài tử số lượng càng là kinh người, chiếm cả năm mất tích hài tử 3 đến 4 tầng, không phải do đại lao gia không coi trọng. Tết nguyên tiêu mất tích hài tử bên trong, có bộ phận là quan lại nhà quyền quý con em, về phần bọn hắn là như thế nào tại gã sai vật dưới sự hộ vệ mất tích không phải nhiều lời, tóm lại tạo thành ảnh hưởng tương đương ác liệt. Cũng chính là Thuận Thiên phủ đem tin tức đè ép xuống, vẫn luôn không có khuyết tán náo ra nhiều loạn lớn, nơi này cũng không phải hiện đại thời đại internet, không thì đã sớm huyên náo loạn xị bát nháo không được căn bình. Mà mất tích hải tử hạ chàng bình thường đều tương đương thế thảm, bị bán cho gánh hát khá tốt một chút, cứ việc thân phận bị định là hạ cửu lưu, vẫn còn có thể sống được như một người. Có thể những cái kia bị bán vào thanh lâu cùng Nam Phong quán hải tử, tương lai của bọn hắn chỉ có thể dùng tối tăm không mặt trời để hình dung. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu kinh thành đều muốn mất tích hơn 10 hơn 100 hài đồng, trong đó còn có bộ phận quan lại quyền quý con em gia tộc, muốn nói Thuận Thiên phủ không có truy xét đó là không có khả năng, nhưng đến hiện tại bị bắt đập ăn mày số lượng không ít, có thể hàng năm vẫn như cũ sẽ phát sinh không ít hài đồng vụ án mất tích liền rất kỳ quái. Đại lão gia rất dễ dàng liền làm ra lớn gan suy đoán, đây cũng là một cái hoặc là mấy cái có tổ chức, quy mô còn không nhỏ đập ăn mày tập đoàn, đã tạo thành kích thước nhất định cùng thế lực, không thì sẽ không xuất hiện loại này nhiều lần phòng bị đều không có hiệu quả hiện tượng. Nếu thật là như thế, cái kia kinh thành đập ăn mày tập đoàn phía sau hậu trường hấp thụ thân phận tuyệt không đơn giản, bằng không thì cũng náo không ra thanh thế lớn như vậy, còn có thể một mực nhường kinh thành đập ăn mày tập đoàn bảo lưu xuống tới. Biết được những tin tức này, đại lão gia trong lòng tự nhiên lên nhằm vào chi niệm, liền tại Tết Nguyên Tiêu trước làm xong để phòng chuẩn bị. Chỉ cần bị hắn bắt lấy chỗ đột phá, cũng sẽ không quản bọn họ người sau lưng đến cùng là cái gì thân phận, đại lao ra cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Náo nhiệt đường cái đầu phố, Lâm Tam một thân quan sai trang phục đứng ở góc đường, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem náo nhiệt đám người cùng vô cùng kỳ quặc hoa đăng, ngứa ngáy trong lòng hận không thể trà trộn vào đám người thật tốt vui vui lên. Chỉ là đáng tiếc, hắn có nhiệm vụ trong người không dám vọng động, nhất định phải ngồi chờ tại góc đường, xem xét lui tới người đi đường có hay không chỗ dị thường. Ai, phủ thừa đại nhân thực sự quá nghiêm khắc, Tết Nguyên Tiêu đều không gọi huynh đệ chúng ta nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Trong hai tất cả đều là trên đường náo nhiệt ồn ào vui mừng tiếng ầm, trong lòng càng hướng tới khát vọng, nhịn không được hướng bên người đồng bạn đoán giận nói, góc đường có cái gì tốt thủ, gió lạnh thổi đến thân thể đều muốn cứng. Vậy ngươi đi chơi a, dù sao phủ thừa đại nhân lại không ở bên người giám thị. Bên cạnh đồng bạn tức giận nói, đường dài dòng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm điểm, nếu là phát hiện không thích hợp ra hỏa, không chắc chúng ta còn có thể lập công được thưởng. Có cái gì tốt chằm chằm? Lời tuy nói như vậy, Lâm Tam lại là thu hồi trên mặt khó chịu, một đôi mắt tại đầu phố trong đám người tìm khắp tứ phía, muốn phát hiện hành vi cử chỉ không bình thường tồn tại. Trong miệng lại là không yên tĩnh, tại đây gió lạnh gào thét ban đêm, nếu là theo đồng bạn nói một chút giải quyết cô quạng, như thế công việc thật đúng là khó thực hiện. Lại nói, đại nhân phái huynh đệ chúng ta tại tất cả con phố miệng trông coi, ta sợ là không hiệu quả gì à. Nghĩ gì thế, có hiệu quả hay không không phải ngươi định đoạt, hay là trung thực người hầu đi. Ta đây không phải ngoài miệng nói một chút à, đại nhân muốn chỉnh trị trên đường đập ăn mày, ta là giơ hai tay tán thành a. Một bên tuần tra lui tới đám người, một bên tán gẫu đánh cái giấm cuối cùng cảm giác không có lạnh như vậy. À, tên kia có chút không đúng à, trong ngực hắn ôm hài tử quần áo trên người, có phải hay không tơ lụa? Đống nhiên Lâm Tam giống như là phát hiện cái gì khó lường chuyện, chỉ vào trong đám người một vị quần áo giản dị làm, thân hình không cao mặt hướng trung thực hán tử nói ra, đi, chúng ta đi qua hỏi một chút. Dừng lại, nói ngươi đây, ôm đứa nhỏ vị kia. Hai vị quan sai nên ngang đi tới, ngăn ở vội vã đi đường mục tiêu trước mặt, hừ lạnh nói, đuổi vội vã như vậy làm gì, ngươi trong ngực hài tử là nhà nào? Hán tử kia thấy hai vị quan sai xuống tới, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ổn ổn tâm thần tiêu đáp, đây là nhà ta tiểu thiếu gia, trước đó dạo phố đi dạo mệt muốn hồi phủ. A, phải không? Lâm Tam hứng hờ mở miệng, đống nhiên ra tay một xích sắt hung hăng quất vào trung niên hán tử cái chán, trực tiếp nện đến cái thằng này mắt nổi đom đóm thân thể một trận lắc lư, trong ngực ôm hải tử cũng ngã xuống đất. Một vị khác quan sai bay lên một cước đem trung niên hán tử đạp lăn trên mặt đất, đổ bước lên trước hung hăng giẫm tại hắn trên xương cuộc sống, trực tiếp liền xua tán đi tên kia phản kháng chi niệm. Đứa nhỏ này bị hôn mê, mau đưa người này mang đi. Lâm Tam một cái ôm lấy ngã xuống đất, lại là không có chút nào thanh âm phát ra hài đồng, liếc mắt nhìn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chương 219, 239, ra tay, cầu đặt mua. Không chỉ có Thuận Thiên phủ quan sai Lâm Tam ngồi chờ đầu phố có thu hoạch, ngồi chờ còn lại đầu phố quan sai nha dịch cũng có thu hoạch. Cũng không biết có phải hay không Thuận Thiên phủ trước đó quản được quá mức rộng rãi, hay là tự kiểm chế phía sau có người làm chỗ dựa nguyên nhân, bị ngồi chờ đầu phố quan sai bắt đập ăn mày, từng cái thủ đoạn thô ráp một chút cũng không có che giấu, thật đem Thuận Thiên phủ quan sai coi như không khí. Bị với tay về sau, cũng không có hoảng hốt lo sợ, thậm chí trong lời nói rất có như vậy điểm uy hiếp ý tứ. Thuận Thiên phủ quan sai làm sao cho đám này đập ăn mày sắc mặt tốt, trực tiếp một trận đánh tơi bởi căn bản cũng không quan tâm phía sau bọn họ có người hay không, đại lao ra liền là bọn hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Đại nhân, phân tán tại tất cả đầu phố các huynh đệ đã bắt được xong không ít đập ăn mày. Ngay tại người một nhà vui vẻ hòa thuận hưởng dụng nhà hàng bánh ngọt mỹ thức lúc, một vị Thuận Thiên phủ quan sai vội vàng chạy tới báo cáo, tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Dựa theo kế hoạch đến là được. Đại lao ra cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt mở miệng, khẩn cấp thẩm vấn, thừa dịp cái khác đập ăn mày còn không có kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn trong lúc đó liên hệ cùng bí mật cứ điểm toàn bộ hỏi ra, sau đó như thế nào làm việc cũng không cần phân phó đi. Nhỏ rõ ràng. Báo tin quan sai tiếp nhận gã sai vật đưa tới thơm nước thịt bò kho tương, một bên hướng trong miệng nhét một bên luôn mồm sưng vâng, quay người liền lẫn vào đường cái dày đặc trong dòng người. Lao ra, trên đường xuất hiện đập ăn mày. Tiến Di nương một mặt lo lắng nói, nếu không, chúng ta trở về đi. Gặp nàng một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng, lại gặp nên Xuân cùng Giả Tông hai đôi mắt nhỏ ra đánh nhau, cái đầu nhỏ từng chút buồn ngủ, nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền, trở về đi. Hình phu nhân ngược lại không có gì ý nghĩ, nàng vốn là đối ngoại đầu ầm ĩ hoàn cảnh không thích, trở về càng tốt hơn. Chỉ là, lao ra, chúng ta là trở về Vinh phủ a. Ra nhà hàng cửa lớn lúc, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, lão thái thái hy vọng nên xuân cùng tông mà hồi phủ khúc mắc. Không cần thiết. Đại lão gia khoát tay áo, lạnh nhạt nói, tối nay lão gia ta khả năng còn có công vụ phải bận rộn, Vinh phủ bên kia tôi tớ thật không có quy củ, hay là không muốn phức tạp tốt. Thấy hình phu nhân có chút thất vọng, nhịn không được cười nói, vậy ngươi về trước Vinh phủ đi, đại biểu lão gia tham gia náo nhiệt. Cứ việc trong lòng có chút ủy khuất, có thể hình phu nhân không dám biểu lộ ra, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một nhóm dạo bước náo nhiệt ồn ào đêm rằm tháng giêng đầu đường, trước tiên đem hình phu nhân đưa về Vinh phủ đông viện, đại lao ra liền cửa cũng không vào lại đem Tiền Di nương cùng hai cùng ngủ mất hài tử đưa đến biệt viện. Chỉ ở biệt viện chính đường uống chén trà, liền có Thuận Thiên phủ quan sai vội vàng mà đến, thỉnh đại lao ra đến nha môn chủ trì đại cục, thẩm vấn đập ăn mày công tác đã có hiệu quả rõ ràng. A, đều hỏi ra cái gì đến rồi? Đi theo quan sai đến kéo Thuận Thiên phủ nha sở, nơi này chính là bận rộn dị thường, một chút cũng không có nghỉ ngơi bộ dáng, ngược lại so bình thường thời gian càng thêm bận rộn. Nhìn thấy đóng giữ nha môn trực ban thông phán, nhìn thấy trên mặt bản mới tinh hồ sơ vụ án, thuận tay cầm lên một bên xem duyệt một bên thuận miệng hỏi, trong nha môn còn có bao nhiêu nhân viên có thể xuất động? Đại nhân, bắt lấy đập ăn mày trên cơ bản nhận tội. Thông phán một mặt phân chân nói, bọn hắn hết thể lệ thuộc ba cái nhóm người, riêng phần mình cứ điểm cũng khác biệt, muốn cấp tốc bắt lấy lời nói cần đại lượng nhân viên, trong nha môn nhân viên lại là không đủ. Quả nhiên đều là nhóm người gây án, không thể tùy tiện buông tha, cũng không thể đánh rắn động cỏ. Tiện tay đọc qua mấy quyển án tông, nội dung bên trong có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Bị bắt đập ăn mày đều là trải qua nhiều năm tay già đời, vẹn vẹn trước mắt tiết lộ bị bọn hắn bắt cóc hài đồng, mỗi người cũng không dưới 5 cái. Chân thực nhìn thấy mà giật mình, bọn hắn giấu giếm số lượng còn không biết có bao nhiêu. Mà lại mỗi một cái nhóm người đều chia công sáng tỏ, bọn hắn những này trực tiếp bắt cóc hài đồng đập ăn mày, chỉ là xông vào phía trước quân cờ, đằng sau còn có chuyên môn huấn luyện cùng với bán nhân viên. Coi như bị chụp hình ăn mày biết không nhiều, nhưng bọn hắn tiết lộ tin tức đã đầy đủ làm cho lòng người kinh. Ni nha, đều hình thành trên dưới một con rồng dây chuyền sản nghiệp, thẳng phát rồ làm cho lòng người đầu lửa cháy. Căn cứ bị chụp hình ăn mày lời khai, bọn hắn vị trí nhóm người già nhất đã tồn tại nhiều hơn 10 năm. Mấy chục năm à, bị bọn hắn bắt cóc hài đồng số lượng, tối thiểu đến có hơn ngàn đi, đúng là điên cuồng. Bị chụp hình ăn mày nhóm hiển nhiên biết được không nhiều, chỉ là biết được đội của bọn họ phía sau, cũng có thực lực cường đại hậu trường chỗ dựa, không muốn bọn hắn vị trí nhóm người cũng sẽ không tồn tại như thế thời gian dài, hay là ở kinh thành bực này địa phương. Dĩ vãng cũng không phải chưa bao giờ gặp nhiệt tâm quan lại cùng hiệp sĩ ra tay nhằm vào, đáng tiếc sau cùng không phải mất chức bãi chức liền là thân tử hồn diệt, để bọn hắn biết được hậu trường cứng rắn đồng thời gan tử Việt phát bắt đầu bành trướng. Chỉ là không nghĩ tới, Thuận Thiên phủ quan sai dám lớn mật như thế, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp lúc này mới nhao nhao bị bắt, nếu như chờ tin tức truyền về xào huyệt thông báo hậu trường đại lao, Thuận Thiên phủ khẳng định chịu không nổi. Khẩn cấp thẩm vấn, khẳng định có rất nhiều bỏ sót chỗ, đại lao ra đều là dựa theo bị chụp hình ăn mày lời khai, cấp tốc cân nhắc đi ra những tin tức này, thần sắc bình tĩnh sát tâm tràn đầy. Đại nhân, trong nha môn nhân viên không đủ. Thông phán một mặt buồn rầu, buồn bực nói, mà lại cũng không đủ có phân lượng cao thủ đồng hành, sợ là bắt lấy lúc lại ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Nếu là gọi còn lại đập ăn mày biết được dừng lại động tác, chúng ta hành động liền thất bại trong gang tấc. Nơi này mặc dù không có chân khí lưu cao thủ, có thể ngoại môn cao thủ thực lực lại là không thể khinh thường. Căn cứ thẩm vấn biết được, tam đại đập ăn mày nhóm người trong xào huyệt đều có chỗ vị trấn tràng cao thủ tồn tại, đại lao ra xem chừng cũng có tương đương với ám kình hoặc là hóa kình thực lực, một cái không tốt phái đi quan sai có thể sẽ thiệt thòi lớn, điểm ấy không thể không phòng. Không nói kịch liệt đánh nhau sẽ làm cho người nhìn kỹ, bình thường quan sai đối đầu ám kình cùng hóa kình thực lực ngoại môn cao thủ, thẳng liền là cầm lấy trứng chọi với đá. Khẳng định sẽ có quan sai bị thương thậm chí chết trận, mà bắt lấy hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy thì do bản quan tự mình dẫn đội. Đại lao ra cấp tốc làm ra quyết định, vừa vặn ba nhóm nhân mã xào huyệt không tại một chỗ, dựa theo xa gần không cùng một tiêu diệt là được. Có đại nhân xuất mã, đám tiêu tặc tử tự nhiên không có lật ra bọt nước khả năng. Thông phán trên mặt vui mừng, Su Ninh nói, đại nhân bây giờ liền động thủ, vẫn là chờ bắt lấy càng nhiều đập ăn mày, điều càng nhiều quan sai lại động thủ. Bây giờ liền lên đường đi. Đại lao ra khoát tay áo, lạnh nhạt nói, bản quan lo lắng những này đập ăn mày cũng có đúng hạn liên lạc quyết định, đến lúc đó nhiều người như vậy bỗng nhiên không có đúng hạn phát ra tín hiệu, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt. Nói xong, trực tiếp đứng dậy gọi cùng với tụ tập lại 20 vị quan sai, tuy nói đều là Thuận Thiên phủ nha bên trong khó được một nhóm hảo thủ, đáng tiếc mạnh nhất cũng bất quá tương đương với ám kình thực lực tồn tại, còn lại đều là minh kình cấp độ ngoại môn hảo thủ, cộng thêm trong tay ra hỏa mạnh mẽ đánh ngạnh công hoàn thành, muốn lặng yên không một tiếng động đem ba khu đập ăn mày xào huyệt cầm xuống lại là lực có chưa đến. Đi thôi, hành động lần này mục đích chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Do bản quan cường công đập ăn mày xào huyệt, các ngươi ở bên ngoài bắt lấy khả năng bỏ sót ra hỏa. Nhàn nhạt căn dặn vài câu, đại lao ra liền dẫn đám này quan sai, cấp tốc biến mất ở trên đường dày đặc trong dòng người. Ồn ào tiếng gầm rất tốt che giấu hành tung của bọn hắn, đồng thời toàn bộ thường phục quan sai lẫn vào dày đặc trong dòng người không có chút nào dễ làm người khác chú ý, tối thiểu tại không có động thủ trước sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Rất nhanh, Thuận Tiên phủ một nhóm liền đến thành Nam khu vực, lúc này Liễn Nhị mang theo mấy vị tinh anh nhân viên vội va đón, giảm thấp thanh âm nói, "Lão gia, thành Nam bên này có vấn đề." Đã hỏi ra có một chỗ đập ăn mày xào huyệt ngay tại thành Nam. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, ngươi dẫn người tại bên ngoài duy trì trật tự, không muốn gọi những người không liên quan tới gần liền thành, bắt lấy việc do lão gia ta tự mình ra tay. Lúc trước hắn theo Liễn Nhị bắt chuyện qua, cũng đoán được đập ăn mày xào huyệt rất có thể ngay tại Nam Thành Bắc khu, mặc kệ có hay không loại khả năng này trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng dù sao là không sai, cái này không Liễn Nhị liền liên lụy đi nhờ xe. Biết lao ra. Liễn Nhị trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mang theo thủ hạ mấy vị tinh anh nhân viên, đi theo Thuận Thiên phủ một nhóm sau lưng, trong lòng miên man bất định biết bao phân chấn. Hôm qua đại lão gia bỗng nhiên cùng hắn chào hỏi, mặc dù cái gì thực tế tin tức đều không có tiết lộ, Liễn Nhị lại nhạy cảm phát giác đó là cái cơ hội lập công, không nói hai lời liền lặng lẽ triệu tập mấy cái hảo thủ. Hôm nay cũng không lo được qua cái gì đêm rằm tháng riêng ngày hội, ngay tại trong phủ ăn xong cơm tối liền tìm cái cơ rời đi, quả nhiên không có gọi hắn chờ bao lâu, đại lão gia vậy mà tự mình dẫn người tới. Càng không có nghĩ tới chính là, đại lão gia lần này nhằm vào, lại là gọi người vạn phần căm ghét đập ăn mày nhóm người. Hắn nhưng là nghe qua không ít tin đồn, những năm này quan lại nhà quyền quý con em có không ít tuổi còn nhỏ liền mất tích, đem bọn hắn bậc cha chú gia tộc đều gấp đến độ không nhẹ, đối với kinh thành đập ăn mày hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần hắn lần này có thể đi theo đại lao ra được nhờ, không nói triều đình khen thưởng, vẹn vẹn những này ném qua hải tử quan lại quyền quý gia tộc hảo cảm, thì đã đủ gọi hắn hưng phấn không hiểu phân chấn không dứt. Đêm rằm tháng riêng ngày hội mặc kệ người giàu có hay là bình dân đều trôi qua vui vẻ náo nhiệt, cứ việc thành nam bên này không có mấy đầu chủ yếu đường cái náo nhiệt, nhưng nơi này cũng là tiếng người huyên náo biết bao ồn ào náo động. Có như thế tiếng gầm che giấu, đại lao ra dựa theo bị chụp hình ăn mày bàn giao địa chỉ, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đem thành nam một cái xào huyệt bao vây. Đây là một tòa bình thường dân cư, cửa ra vào trương đèn bị thương vui mừng hớn hở, chỉ là bên trong lại là không có gì tiếng cười cười nói nói truyền ra, tại bực này ngày hội vui mừng thời gian có vẻ hơi cổ quái. Đương nhiên, nếu như không phải trong lòng cất cảnh giác, người bình thường ai sẽ quan tâm như thế ý tưởng dị thường, chỉ biết coi là nhà này không thích náo nhiệt thôi, lại làm sao biết được bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta tiến vào, các ngươi đem bên ngoài bảo vệ tốt, không được thả bất luận cái gì người chạy ra. Quay đầu nhàn nhạt phân phó một câu, đại lao ra thân hình giống như ma quỷ bỗng nhiên nhảy vọt mà lên, nhẹ nhõm vượt qua không cao cũng không thấp tường viện không có làm ra mảy may động tĩnh. Liễn Nhị tại bên ngoài chờ đến nóng lòng, nhưng lại không dám phát ra cái gì tiếng vang động tĩnh, miễn cho gây nên trong sân tặc nhân chú ý, hỏng rồi đại lao ra chuyện tốt, chỉ là loại này im lặng chờ đợi tư vị mười phần gian nan a. Nửa chén trà nhỏ thời gian giống như một ngày bằng một năm, đem lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, nhưng cũng nghe không được trong sân có bất kỳ thanh âm phát ra, thẳng đến đóng chặt cửa viện bỗng nhiên chạc cây một tiếng mở ra, đại lao ra cao lớn thân ảnh hòa hoãn đi ra, lạnh nhạt hô, "Vào đi." Chương 220, 240, một đêm cầu đặt mua. Đây là Liễn Nhị cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đập ăn mày xào huyệt vị trí sân nhỏ, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy làm cho hắn thất kinh. Vẹn vẹn trong sân liền ngã xuống 5-6 người, thua thiệt lúc trước hắn còn tưởng rằng trong sân không người đâu, nguyên lai đều ngay đầu tiên bị đánh lao ra đánh bất tỉnh. Trong mấy căn phòng ngược lại cũng xuống mười mấy tên hắn tử, trong đó có một vị hắn còn nhận biết, chính là thành nam một vùng nổi danh hào thủ, nghe nói võ nghệ không kém thực lực cường hãn, không nghĩ tới vẫn như cũng bị đại lao ra lặng yên đánh bất tỉnh. Tại sân nhỏ trong kho củi, chói 5-6 cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chịu không ít kinh hãi hài đồng, hiển nhiên Thuận Thiên phủ bố trí có không ít lỗ thủng, đám này đập ăn mày đã đắc thủ đến mấy lần. Đem người đều lặng yên mang đi, trong sân lưu lại bộ phận tinh anh nhân viên, ngoại hạng gia đập ăn mày trở lại một lần hành động bắt, nếu là gặp được phản kháng trực tiếp giết chết. Đại lão gia trầm giọng phân phó, trong tay thưởng thức tiểu đao sắc bén thỉnh thoảng thoáng hiện chói sáng hàn mang, gọi người gặp không khỏi trong lòng phát lạnh. Rất nhanh, mấy chiếc không đáng chú ý vải xanh xe ngựa cách xa nhau 100m nối đuôi nhau đi tới sân nhỏ cửa sau hẻm nhỏ, đem từng vị hôn mê bất tỉnh đập ăn mày nhóm người thành viên đưa đi. Lặng yên im ắng không làm kinh động phủ cận bách tính. Lao ra, sau này thế nào làm việc? Liễn Nhị mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vẹn vẹn bắt lấy cái này một sân tặc nhân công lao liền đã không nhỏ, có thể hắn còn muốn càng lớn càng nhiều công lao, cũng may nhiệm kỳ đầy sau tiếp tục lên cấp. Ngươi cũng không cần tham gia đi vào. Khoát tay áo, đại lao ra tức giận nói, kế tiếp là thành bắt chuyện bên kia, cùng ngươi không có gì quan hệ, trung thực hồi phủ ổ đi. Nói xong, không để ý Liễn Nhị vẻ thất vọng, mang theo thiếu một nửa Thuận Thiên phủ quan sai, thẳng đến thành bắt đứng hàng ăn mày cứ điểm mà đi. Có thể gọi Liễn Nhị chia lãi bộ phận công lao đã đầy đủ, nếu là gọi Liễn Nhị đi cùng thành bắc, tướng ăn không khỏi quá mức khó coi, không chắc liền cho Liễn Nhị mang đến phiền phức, không cần thiết làm được quá mức. Người sáng suốt cũng không phải nhìn không ra trong đó mánh khỏe, Liễn Nhị có tham dự bắt lấy một chỗ tặc nhân công lao đã đầy đủ, lấy năng lực của hắn cùng hy vọng cũng không chịu nổi quá thật tốt chỗ. Đang quay ăn mày xào huyệt, thế nhưng là lục ra được một chút gọi bình thường quan viên kinh hồn táng đảm đồ vật. Không có thư như thế đáng chú ý đồ vật, chỉ là mấy quyển bình thường sổ sách, bên trong ghi lại mua bán số liệu, còn có người mua thân phận gọi người không dám kinh thường. Nếu là sau lưng không có bối cảnh, chỉ bằng một đám đập ăn mày, cũng nghĩ theo kinh thành nổi danh thanh lâu cùng Nam Phong quán đi chung đường, mộng cũng không phải làm như vậy. Đại lao gia có thể tưởng tượng được, chờ ba nhà có tổ chức đập ăn mày nhóm người bị một mẹ hốt gọn, bọn hắn thế lực sau lưng sẽ có phản ứng gì. Đối với những này dựa vào loại này không ra gì thủ đoạn kiếm bạc ra hỏa, đại lao gia tự nhiên là khinh bị khinh thường, chỉ là hắn có thể không nhìn, có thể thủ hạ quan lại liền không có bực này có khí phách. Cho nên, đám kia bị đánh bất tỉnh đập ăn mày đồng bọn trên người, bị đại lao gia xuống đòn bí mật. Từng cái tâm mạch chịu ám thương, bình thường nhìn không ra chỉ khi nào cùng người động thủ liền là đau xót ruột đau nhức, sẽ còn chậm rãi hao tổn tâm mạch nguyên khí, nếu là không bỏ ra lớn một cái giá lớn mời đến chân chính Phật đạo cao thủ chữa trị, sống tối đa bất quá 10 năm, vẫn là không có cùng người động thủ một lần dưới tình huống. Không chỉ có như thế, chỉ cần bọn hắn cảm xúc kích động cũng sẽ dẫn phát thám thương, hoặc là tâm tư lại một chút sẽ dẫn phát thám thương, coi như không chết ở phòng giam bên trong cũng sẽ trở thành triệt để thủy tinh người. Đại lão gia liền nghĩ nhìn xem, đám kia cái gọi là quyền thế đại lão, tốn hao tinh lực cứu ra như thế một đám phế vật, sẽ là biểu tình gì? Cái này đồng dạng cũng là một cái cảnh cáo, thật đem đại lão gia chọc giận, tìm một cơ hội đối bọn hắn cũng tới như thế một cái, nhìn các ngươi có sợ hay không? Thành Bắc hành động tương đương thuận lợi, có đại lão gia ban đầu ở thành Bắc lưu lại tiểu đệ giúp đỡ, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia hai nơi đập ăn mày xào huyệt được thuận lợi cầm xuống, không làm kinh động bất luận kẻ nào cùng thế lực. Đại lão gia ra tay, liền là cái kia hai nơi trong xào huyệt có đầy đủ bốn vị ám kình cao thủ cấp bậc chấn thủ, đều bị lặng yên không một tiếng động đánh bất tỉnh, trực tiếp chấn thương tâm mạch biến thành thủy tinh người, về sau lại không tương lai có thể nói. Đồng thời, còn giải cứu 10 cái hài tử, trong đó có 6-7 hài đồng trên người quần áo lộng lẫy, làn da trắng non nớt dáng dấp tương đương đáng yêu, hiển nhiên đều là xuất thân nhà giàu sang. Mỗi một chỗ xào huyệt, đại lão gia đều lưu lại bộ phận tinh anh nhân viên mai phục. Yên tĩnh hầu những cái kia xuất ngoại làm công việc đập văn mày trở lại một lần hành động thành bắt, hắn thì tự mình mang theo tù binh lặng yên trở lại Thuận Thiên phủ nha. Trong đêm thẩm vấn, đem những này ra hỏa biết được đồ vật đều gõ đi ra. Đại lão gia sầm mặt lại, quanh thân uy thế lạnh tấu xương cả kinh một đám Thuận Thiên phủ quan lại không dám nhìn thẳng, lãnh đạm nói, không muốn theo loại rác rưởi này khách khí, trực tiếp vận dụng đại hình cũng không đáng kể, nhớ kỹ chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có một đêm mà thôi. Lời vừa nói ra, dưới phòng khách quan lại lập tức trong lòng nghiêm nghị, không dám thất lễ nhau nhau bốn phía bận rộn đi. Bọn hắn tin tức linh thông, tự nhiên từ hành động quan sai nơi đó, biết được đám này đập ăn mày phía sau có người chuyện, đại lao ra lời nói một chút cũng không có sai. Chờ tối nay thoáng qua một cái kia ba nhóm đập ăn mày thế lực sau lưng phát giác không đúng, chỉ cần thoáng tìm hiểu liền có thể biết được Thuận Thiên phủ hành động, đến lúc đó các loại thủ đoạn cùng minh thương ám tiễn cùng nhau đánh tới, đầu to tự nhiên có đại lao ra gắng gượng chống đỡ, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Không muốn tại dạng này trong tranh đấu lưu lạc làm pháo hôi lời nói, vậy liền chỉ được tại thời gian ngắn nhất gõ khai mạc ăn mày miệng, đem bọn hắn hành động toàn bộ lấy ra. Đem án này biến thành bán sắt tấu lên trên, đến lúc đó coi như bọn hắn thế lực sau lưng muốn làm mưa làm gió cũng có chỗ kiêng kỵ. Một đêm này, Thuận Thiên phủ đại lao đèn đuốc sáng trưng, thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết không dứt, đem trong đại lao đang đóng những phạm nhân khác dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng đây là Thuận Thiên phủ nha hung tính quá độ, muốn đối sở hữu phạm nhân ra tay độc các đâu. Đại lao ra tại Thuận Thiên phủ trấn thủ một đêm không ngủ, chờ lấy lần lượt bắt trở về đập văn mày cùng bị giải cứu hai đồng, trong lòng sát ý mãnh liệt tiên lặng như núi. Đợi đến sắc trời không rõ thời điểm, một phần phần mang theo vết máu loang lổ khẩu cung đã đem đại lao ra trước người trên bản toàn bộ bày đầy, bên trong nội dung có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh không nói, vẹn vẹn mây xanh đoạn một đêm công phu, Thuận Thiên phủ bắt lấy đập ăn mày số lượng, liền chừng 50 số lượng, giải cứu hài đồng lại có hơn 60 vị. Chân thực phát rồ, trong vòng một đêm mất đi hài đồng số lượng liền có gần trăm. Sáng sớm, đi thẳng đến Thuận Thiên phủ nha báo án bách tính, chừng hơn 100 số lượng, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng loạn hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đối với nhà mình hài tử mất tích việc lo lắng tới cực điểm. Không chỉ có dân chúng tầm thường, còn có từng cái quan lại quyền quý gia tộc quản sự cũng tới. Bọn hắn tâm tình kém đến cực điểm, nhìn thấy đại lao ra trực tiếp báo án yêu cầu Thuận Thiên phủ lập tức phái ra nhân viên hỗ trợ tìm kiếm. Nam cỏ. Nhìn thấy đám này quản sự, đại lao ra nhịn không được ở trong lòng văn tục, nha hải tử đều mất tích, làm cha mẹ cũng không nguyện ý lộ mặt, thứ độ gì? Đại lao ra phất phất tay, tự nhiên có quan sai mang những này thất hồn lạc phách cha mẹ tiến đến giải cứu hải tử bên trong, tìm kiếm bọn hắn mất tích hải tử tại hay không tại bên trong. Trong lúc nhất thời, Thuận Thiên phủ cái nào đó vắng vẻ sân nhỏ tiếng khóc rung trời, không nên hiểu lầm, là vui đến phát khóc tiếng khóc, không phải thương tâm tiếng khóc tuyệt vọng. Thậm chí mấy cái kia quan lại gia tộc phái tới quản sự cũng là kích động đến không thể chính mình, chủ gia mất tích tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều tìm đến, cũng là Thuận Thiên phủ quan sai hành động cấp tốc, trước tiên liền đem ba cái đập ăn mày ổ cầm xuống, sau đó lại liên tiếp bắt lấy 10 cái đập ăn mày, lúc này mới đem ban đêm mất đi tuyệt đại bộ phận hài đồng đều cứu ra biển lửa. Không thì chờ thêm một ngày dưới lại, ai biết những hài tử này còn có thể hay không nhìn thấy thân nhân. Tuyệt đối không nên hoài nghi một ít gia hỏa ngon độc, vì để tránh cho bại lộ hoặc là bị Thuận Thiên phủ bắt được cái chuôi, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý đem mới gạt đến hài đồng trực tiếp giết chết. Cũng chính là như thế, trên cơ bản sáng sớm chạy tới Thuận Thiên phủ nha báo án trăm cùng quan lại nhân gia quản sự đều mang lạc đường hài tử hài lòng mà về. Trước khi rời đi, những người này cảm tạ nói như vậy từ không cần nói, kia từng cái kích động thành khẩn sắc mặt, liền cứ gọi đại lao ra đủ hài lòng. Chờ đưa đi nhóm đầu tiên báo án bách tính, đại lao ra cầm khẩn cấp sửa sang xong khẩu cung, trực tiếp lẫn vào bách quan bên trong tiến đến vào chiều sớm. Nói thế nào, xem như tại kinh tứ phẩm quan viên, đại lao ra cũng có vào chiều sớm tư cách. Đương nhiên, lấy Thuận Thiên phủ tính đặc thù, hắn không đi vào triều cũng không có người sẽ nói cái gì, dù sao bất quá một cái đứng tại cuối cùng tiểu quan thôi, triều đình đại lao đương nhiên sẽ không để ý thêm một cái thiếu một cái. Chỉ là hôm nay, bách quan trong lúc đó bầu không khí hiển nhiên có chút không giống bình thường. Chờ đại lao ra xuất hiện, bầu không khí như thế này càng thêm rõ ràng, dường như liền là nhằm vào hắn. Ha ha. Rõ ràng cảm nhận được một ít quan viên hoặc sáng lộ vẻ hoặc mịt mờ ý, đại lao ra không thèm để ý chút nào, chỉ nhàn nhạt quét mắt liền đứng tại bách quan sau cùng chuẩn bị vào cung. Ân hầu, tối hôm qua thật sự là hảo thủ bức ta. Vương tử chạy nhảy bu lại, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, có mấy vị đại nhân đối với ngươi biểu hiện ra bất mãn hết sức thái độ. Vì sao? Đại lao ra khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lạnh nhạt hỏi lại. Cái này, Vương Tử Chạy Nhảy cũng cảm thấy rất là kỳ quái, không hiểu thấu liền đối với đại lao gia sinh ra lý, chuyện như vậy trên triều đình rất ít phát sinh, nếu như phát sinh trên cơ bản đều là bởi vì lợi ích tranh chấp. Chẳng lẽ, ân hầu chỗ nào đắc tội bọn hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đáp án này nhất là đáng tin cậy. Ha ha, tối hôm qua Thuận Thiên phủ liền mang ba cái đập ăn mày ổ điểm, cứu ra bị gậy hài đồng gần trăm. Đại lao gia cười khẽ một tiếng, chỉ là giọng nói lại là nói không nên lời lạnh lẽo, thậm chí Vương Tử Chạy Nhảy như thế võ tướng đều cảm giác lạnh cả tim, dường như đại lao gia là đầu lửa giận mơ hồ tuyệt thế hung thú. Thì ra là thế. Vương Tử Chạy Nhảy trong nháy mắt giật mình, trong lòng đối với mấy vị kia lập tức sinh ra khinh thường chi niệm, đều là đường đường triều đình lớn oán, vì ít bạc vậy mà làm ra như thế phát dở việc, mấy vị kia thực sự không phải cái gì có thể kết giao người. Đáng tiếc, anh em nhà họ Sử hai lần này không có tham gia tạo triều, không thì bọn hắn tứ đại gia tộc người chủ sự liên hợp một chỗ, mấy tên kia cũng không dám quá mức làm cản. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới lên hướng không lớn lao ra báo cáo, mấy vị kia triều đình đại quan liền không kịp chờ đợi đối với đại lao ra phát động về tội, mặc dù bọn hắn không có tự thân xuất mã, nhưng bọn hắn thủ hạ luôn quan có thể một chút cũng không có khách khí. Chương 221, 241, trùng kích, cầu đặt mua. Đoán chừng là quá mức vội và nguyên nhân, đám này luôn quan vạch tội đại lao ra lý do tái nhật phải gọi người không lời. Lật qua lật lại cứ như vậy mấy thứ, dù sao đều là trước kia lời nhảm hay, đừng bảo là đại lao ra bình chân như vậy một chút phản ứng đều không, còn lại triều thần từng cái nghe được mắt trợn trắng. Đương nhiên, những này luôn quan bỗng nhiên ra tay vạch tội đại lao ra, cũng để bọn hắn hiếu kỳ không thôi, không biết đại lao ra tại sao lại trêu chọc bọn hắn. Dù sao tối hôm qua tất cả mọi người vội vàng cùng người nhà cùng chúc mừng đêm rằm tháng riêng ngày hội, chỗ nào biết được Thuận Thiên phủ nha lại có hành động lớn, đem một ít người cho chọc tới. Một phiếu ngôn quan lại nhảy liền dùng đi hơn nửa canh giờ, lật qua lật lại chính là như vậy mấy cái ý tứ, đừng bảo là triều thần khó chịu, thậm chí đương kim hoàng thượng đều không có hào hứng nghe tiếp. Giả Khanh, ngươi nói thế nào? Thừa dịp ngôn quan nghỉ miệng quay người, đương kim hoàng thượng vội vàng mở miệng hỏi. Thần đầu bản tấu. Đại lao ra trực tiếp ra khỏi hàng, cầm trong tay tấu chương hai tay chỉnh lên, cất cao giọng nói, hôm qua Thuận Thiên phủ quan sai hành động cấp tốc, một lần hành động phá hủy trong thành ba cái đập ăn mày ổ điểm, bắt lấy đập ăn mày thành viên hơn 100, giải cứu bị gậy hài đồng gần trăm. Từ xa nạ cái ổ bắn tỉa phát hiện một vài thứ, thỉnh bệ hạ chỉ thị. Thả ra một khỏa lớn lôi, đại lao ra không nhìn một ít triều thần nhãn thần hung ác, bình chân như vậy đứng ở hướng trong điện bất động như núi. Ghê tởm, đám này tặc tử chân thực táng tận thiên lương coi trời bằng vung. Đương kim hoàng thượng gầm lên giận dữ, đem sở hữu triều thần giật nảy mình, toàn bộ hướng điện bỗng nhiên biến đến yên tĩnh không tiếng động. Hoàng đế giận dữ long trời lở đất, đương kim hoàng thượng lần này thật giận dữ, không nghĩ tới ngay tại dưới mí mắt hắn, lại còn có bực này dơ bẩn bẩn thỉu tiểu nhân tồn tại. Ngay sau đó, có đương kim hoàng thượng tự mình sai khiến đại lý tự, hình bộ còn có lan đài chùa cộng đồng chủ đạo, nhất định phải đem đám kia đập ăn mày người sau lưng bắt tới. Tức giận đương kim hoàng thượng nổi lên sát tâm, bất kể là ai đứng tại một đám đập ăn mày sau lưng, hắn đều không có tính toán buông tha ý tứ. Giả đại nhân thật sự là thật bản lãnh, nhẹ nhõm liền quấy rối phong vân. Xuất cung thời điểm, tam pháp ti đại lao từng cái sắc mặt khó coi, nhìn về phía đại lao ra thần sắc mười phần không quen, nhất là hình bộ thượng thư, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế nào, chư vị cảm thấy thay bệ hạ làm việc còn có khó xử a? Đại lao ra cũng không có khách khí, cười nhạt nói, như thế nào vừa rồi không tại trên điện nói rõ ràng, bây giờ theo bản quan phản nản cũng không có gì tác dụng à. Tam pháp ti ba vị đại lao tức giận đến quá, chỉ vào đại lao ra lại là nói không ra lời. Chư vị, Thuận Thiên phủ còn có chuyện phải bận rộn, cáo tử. Đại lao ra trong lòng hài lòng, không nghĩ tới đương kim hoàng thượng như thế ra sức, vậy mà đem tam pháp ti cho đã kéo xuống nước, về sau gặp được phiền phức cũng có người cao giúp đỡ gánh. Vốn là dự định, lại là chính mình một vai chống đỡ sở hữu áp lực, đội lên sau cùng đối phương sẽ không tốt hơn, đại lao ra cũng phải ra kinh phóng ra ngoài. Trước mắt lại là có tam pháp ti đại lao gánh trách nhiệm, liền là không biết sau cùng sẽ náo ra sóng gió gì. Nói một chút đi, Thuận Thiên phủ bên này đều đưa đến cái gì tình báo? Có đương kim hoàng thượng chính miệng sai khiến, tam pháp ti ba vị đại lao coi như trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lô mũi chạy tới Thuận Thiên phủ tìm hiểu ngọn ngành. Kiêm chức Thuận Thiên phủ doãn hình bộ thượng thư đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp muốn tới liên quan tới đập ăn mày sở hữu hồ sơ, muốn từ đó phát hiện một ít mánh khỏe. Kết quả, hồ sơ bên trên nội dung để bọn hắn có nhìn thấy mà giật mình, thậm chí tay chân lạnh lẽo phản ứng. Cơ mờ nờ đó là cái hố, hay là loại kia tuyệt thế hố to. Đồng thời, bọn hắn lại đối một ít người không kiêng nể gì cả, có lần nữa nhận biết. Vì bạc, một ít người thật sự là lương tâm gọi cho ăn, làm việc không kiêng nể gì cả điên cuồng vô cùng, mấy chục năm ở giữa bị bắt cóc mấy ngàn hài đồng sao mà vô tội. Tam pháp ti đại lao thế nhưng là thường thấy các loại tàn khốc máu tanh cùng hung cực các bản án, đã sớm đoán luyện tới vững tâm như sắt, lúc này vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy cười chê. Bọn hắn rất muốn mở rộng chính nghĩa, đem đám kia đập ăn mày toàn bộ giết chết, đồng thời giải cứu những cái kia hãm thân bể khổ bị gậy đáng thương hài đồng. Chỉ là, nhìn thấy người mua trong danh sách, có cái kia mấy nhà nghe tiếng kinh thành thanh lâu, trong lòng chợt lạnh liền có lùi bước tâm ý, không muốn cùng thanh lâu phía sau chủ nhân làm to chuyện. Có thể ở kinh thành chỗ như vậy mở thanh lâu, hay là loại kia một ngày thu đấu vàng nổi danh thanh lâu, hắn chủ nhân bối cảnh chi sâu có thể nghĩ, thậm chí tam pháp ti đại lão cũng không dám nhẹ cướp kỳ phong. Ba vị đại nhân có dặn dò gì? Đại lao gia cũng mặc kệ những này, hắn là quyết tâm muốn đâm một cái tổ ong vào vẽ, không phải liền là theo hoàng thất đám kia bại gia tử tranh đấu à, có cái gì tốt lo lắng? Không sai, nói ra thật lòng gọi người chơ chẽn, kinh thành mấy nhà lớn nhất thanh lâu chủ nhân, tất cả đều là người trong hoàng thất, hơn nữa còn là hơi có chút năng lượng cùng thực quyền tồn tại. Nay liền gọi người hết sức khó chịu, hoàng thất nắm giữ tài nguyên còn ít ta, lại còn làm lên thanh lâu như thế suy nghĩ, thẳng làm trò cười cho thiên hạ. Đoán chừng đương kim hoàng thượng không biết trong hoàng thất mấy vị kia, theo đập ăn mày tập đoàn cấu kết, nếu không coi như vì hoàng gia mặt mũi, cũng là sẽ không như thế làm to chuyện muốn tam pháp ti cùng nhau ra tay. Gia đại nhân, chuyện nếu là ngươi làm ra, vậy liền dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi. Cùng hai vị bạn đồng sự vừa mắt sắc, hình bộ thượng thư đem bóng ra đá trở về, mang theo ẩn ý nói ra, có thể theo bệ hạ bàn giao qua được liền thành, vừa qua khỏi đêm rằm tháng riêng không cần đến chơi đùa quá lợi hại. Tam pháp ti lão đại ngược lại là biện pháp tốt, chỉ là đáng tiếc bọn hắn không hiểu rõ đại lao gia, coi là đại lao gia cùng bọn hắn là người một đường, kết quả lại bị đại lao gia chọc ra cái sọt lớn cho cả kinh trận mắt há hốc mồm. Đại lao gia dẫn người trực tiếp tìm tới mua qua bị gậy hài đồng thanh lâu, nói thẳng muốn người, cái nào mát mẹ đi đâu, đối phương làm sao quan tâm đại lao gia như thế cái tiểu quan, căn bản cũng không cho để ý tới, phất phất tay giống đuổi rồi muốn đem đại lao gia một nhóm đuổi đi. Còn muốn người, muốn tìm cái chết ta. Đại lao gia làm sao khách khí, một tát thai đập tới đi, trực tiếp chấn giữ cửa ra hỏa phiên choáng, trực tiếp mang theo thủ hạ một đám lơm lớp lo sợ quan sai vọt vào thanh lâu, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc thét lên. Ở đâu ra khốn nạn, dám náo sự. Mắt thấy đại lao gia như thế không cần khách khí, thanh lâu tay chân lập tức vây quanh, đại lao gia cơ lấy ghế dài một trận hung ác nện, cái gì chó má tay chân không phải tay gãy liền là gãy chân, hoặc là trực tiếp bị nện thành trọng thương, hơn 10 vị cường tráng uy vũ tay chân thời gian nháy mắt toàn bộ nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Như thế hung tàn biểu hiện, thoáng cái đem thanh lâu trong đại sảnh khách nhân cùng với kỹ nữ toàn bộ dọa sợ. Thuận Thiên phủ làm việc, không muốn trêu chọc phiền phức cho bản quan lập tức xéo đi. Đại lao gia ánh mắt quét qua, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt né tránh, cười lạnh một tiếng chỉ sau lưng cửa lớn, ra hiệu bọn hắn có thể xéo đi. Một đám nhã nhặn bại hoại, bình thường trên triều đình giả bộ từng cái so chính nhân quân tử còn chính nhân quân tử, đảo mắt liền chạy đến kinh thành nổi danh thanh lâu tiêu sái, cợt mở nờ nơi này tiêu phí là các người đám này cái gọi là thanh lưu tiêu thụ nổi. Nếu là hắn lan đài chùa lão đại, trực tiếp liền gọi đám này nhã nhặn bại hoại về nhà ăn chính mình đi. Giả đại nhân ngươi quá phế lối, nơi này là ngươi có thể run uy phong địa phương a. Trên đời dù sao là không thiếu loại kia tự cho là đúng đồ đần, cái này không thì có một vị cùng là công lao cao quý gia tộc xuất thân thanh niên, mặt mũi tràn đầy mùi rượu nhảy ra ngoài kêu gào, không muốn mất chức bại trước lời nói, liền sớm một chút lăn ra ngoài, đừng ngại đại gia hưởng thụ. Cỏ ngươi ngựa. Đại lao ra thò tay, đột nhiên lật tung một tấm bốn phương bàn gỗ như phong hỏa luân bay bổng lan lộn, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phịch một tiếng hung hăng nện ở kêu gào tên kia trên trán, cái kia ầm ầm trầm đục nghe đều cảm thấy đau đớn, nặng nghề bốn phương bàn gỗ trực tiếp đem tên kia đè ở trên mặt đất không nhúc nhích. Một vòng đỏ bừng tiên huyết lưu mở, lập tức gây nên tiếng thét chói tai một mảnh. Còn không đợi người bên ngoài từ trong hoảng sợ hoàn hồn, thanh lâu phương diện tay chân quần ra sân, gần trăm tay chân khí thế hung hăng đuổi giết mà đến, trong đó lại còn có một cái hóa kình cấp bậc cao thủ. Không có gì đáng nói, đánh a. Đại lao ra vọt thẳng đi ra ngoài, một quyền liền đem vị kia hóa kình thực lực tay chân oanh té xuống đất, tựa như hổ vào bầy dê đem vây quanh tay chân trong nháy mắt lật tung. Còn lại tay chân theo quan sai đấu tại một chỗ, lập tức toàn bộ thanh lâu đại sảnh một mảnh tiếng la giết, chung quanh khách nhân cùng kỵ nữ cả kinh sắc mặt trắng bệnh vội vàng lùi về sau, sợ gặp vạ lây. Chỉ là đáng tiếc, đại lao ra để mắt tới bọn hắn. Để ép vây tới thanh lâu tay chân đánh đập, tay chân vung vậy ở giữa mảnh gỗ vụn bay tán loạn chén trà bay lượn, kia từng cái ngày thường chính nhân quân tử, hết sức không may bị đột nhiên bay tới tạp vật đánh trúng, lập tức từng cái tiên huyết chảy ngang tiếng kêu rên liên hồi. Thảm hại hơn chính là, có mấy cái bị đại lao ra đặc biệt chiếu cố ra hỏa, trực tiếp mặt mày hốc hác. Tại coi trọng mặt mũi bề ngoài triều đình, mấy vị kia trước kia đem đại lao ra đắc tội chết chính nhân quân tử, trên cơ bản đã không cách nào tại triều đình đặt chân, ngoại trừ từ quan không còn nó đổ. Cái này, liền là theo đại lao ra đối nghịch hạ tràng. Hay hơn chính là, liền xem như mấy vị kia người bị thương chính mình, đều không cảm thấy đây là đại lao ra tận lực gây nên, chỉ cho là đây là chịu vạ lây, ngoại trừ tự nhận không may không còn cách nào. Chờ bọn hắn mất đi chức quan, coi như trong lòng oán hận đại lao ra cũng không có gì dùng, có chức quan cùng không có chức quan trong người, đối với cái gọi là thanh lưu hay là có rất lớn ảnh hưởng. Đại lao ra cho tới bây giờ đều không để ý cái gì hư danh, bọn hắn sau này sẽ là ỷ vào tại văn đàn tên tuổi, điên cuồng sờ soạng cũng không có gì chỗ dùng. Bên này, đại lao ra dũng manh phi thường vô địch, cơ hồ lấy lực lượng một người đè ép hơn 100 thanh lâu tay chân cùng đánh, bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thanh lâu tay chân đã toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, không có một cái có thể đứng lên. Lục soát, như là đã trở mặt rồi, đại lao ra đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem dọa đến run lẩy bẩy tú bà bắt lấy, buộc hắn giao ra những năm này thông qua trái phép con đường mua vào cô nương. Cảm nhận sinh mệnh chịu đến uy hiếp, bị tóm lấy thanh lâu tú bà dọa đến mặt không có chút máu, không có chút nào dám phản kháng. Nàng cảm thụ được đại lao ra kiên quyết, biết được nếu là không phối hợp rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết, lập tức đem thông qua trái phép thủ đoạn mua bán nữ hài sổ sách, còn có toàn bộ thanh lâu cơ hồ 1/3 kỵ nữ đưa tới, biểu thị những này kỵ nữ tất cả đều là thông qua một ít không tốt nói con đường mua vào bồi dưỡng ra được. Ha ha, thật sự là tốt một cái che giấu chuyện xấu địa phương a. Đại lao ra hắc hắc cười lạnh, lấy đi sở hữu mặt giấy chứng cứ, mang theo một phiếu không biết làm sao kỹ nữ rời đi Thanh lâu trở lại Thuận Thiên phủ nha. Chương 222, 242, cường hạng, cầu định ngữ. Già Ân Hầu, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Thuận Thiên phủ nha chính đường, nhìn xem hơn 10 nũng nịu cô nương chen làm một đoàn, nghe đại lao ra cứu người việc làm vì chính nghĩa, hình bộ trên viết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu suýt chút nữa nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới đại lao ra vậy mà như thế thô bạo, cho hắn tự chủ hành động quyền lực, kết quả là náo động lên như thế lớn nhiễu loạn. Kinh thành cái kia mấy nhà nổi danh Thanh lâu là tốt sông sao, cũng không nhìn một chút bọn chúng phía sau đều đứng đấy ai. Có thể đại lao ra không chỉ có sông, còn cưỡng ép mang đi cơ hồ 1/3 cô nương cùng với tiểu nha đầu, đây là động thổ trên đầu thái tuế a. Theo hình bộ thượng thư, đại lao ra đây là tìm chết tiết tấu a. Chỉ là đại lao ra chính mình tìm chết còn chưa tính, vì sao muốn đem bọn hắn Tam pháp ti lao đại đều lôi xuống nước? Không sai, Tam pháp ti ba vị đại lão liền là cho là như vậy, người nào không biết đập ăn mày bản án, lúc này đã do Tam pháp ti tiếp nhận xử lý. Bản quan đây là cứu dân tại nước lửa. Đối mặt hình bộ thượng thư đồng tình lại giận giận ánh mắt, đại lao ra không có để ý, hời hợt nói: "Tốt tốt tốt, giả đại nhân ngươi lợi hại, tiếp xuống ngươi liền chuẩn bị nên đón phô thiên cái địa công kích đi." Hình bộ thượng thư tức giận đến gan đau, tức giận cả giận nói: "Không chắc đi ra ngoài, liền có người muốn đến ám sát ngươi. Nơi này là kinh thành, hay là dưới chân thiên tử?" Đại lao ra không thèm để ý nói: "Thật muốn ra chuyện như vậy, đó chính là đang đánh bậy hạ mặt, tên nào có lá gan lớn như vậy?" Cái này, hình bộ thượng thư trì trệ, hắn thật đúng là không tiếp được lời nói, cũng không thể nói đều là người hoàng gia, đương kim hoàng thượng coi như bực tức cũng sẽ không như thế nào. Có thể nghĩ nghĩ thế lúc thái thượng hoàng theo đương kim hoàng thượng khẩn trương quan hệ, lúc này cái nào hoàng thất dòng họ nếu là dám nhảy ra đánh mặt lời nói, lấy đương kim hoàng thượng tính tình tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt thản nhiên đại lao ra, hình bộ thượng thư bỗng nhiên mở miệng nói: "Giả đại nhân như thế không có sợ hãi, có phải hay không cho là có bệ hạ che chở, người bên ngoài cũng không dám động tới ngươi rồi hả?" Không đợi đại lao ra mở miệng, hắn liền tức giận dạy dỗ: "Ngươi thờ, ngươi cũng hiểu biết cái kia mấy nhà Thanh lâu phía sau chủ nhân thân phận, làm sao lại không suy nghĩ bọn hắn theo bệ hạ là người một nhà, coi như thọc rắc rối bệ hạ tối đa cũng liền cơm nước một cái, chẳng lẽ còn thực sẽ liều lĩnh thay ngươi ra mặt?" "Đa tạ đại nhân quan tâm." Đại lao ra nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ đại sảnh nơi hẻo lánh chen thành một đoàn, run lẩy bẩy được cứu nữ tử, khẽ cười nói: "Nói thật, bản quan liền là không thể gặp những này hắc ám, những cái kia Thanh lâu đều nên triệt để đóng cửa, dựa vào hút một đám đáng thương nữ tử tiền mồ hôi nước mắt phát tài, thật lòng vô sỉ a." Không để ý hình bộ thượng thư không vừa lòng thần sắc, hắn tiếp tục cười nói: "Không thấy được còn chưa tính, tất nhiên gặp được lại tại chức quyền của mình trong phạm vi, tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, có lỗi a." Hình bộ thượng thư á khẩu không trả lời được, tự nhiên là không sai. Thế nhưng là, cái này thế đạo không phải đúng sai liền có thể phân rõ ràng, có một số việc coi như biết được có lỗi, cũng chỉ có thể trơ mắt khán giả không thể làm gì a. "Đại nhân không cần lo lắng." Đại lao ra cười nói: "Ta đối với thực lực của mình có lòng tin, bên cạnh không cần thiết quá mức để ý tới." Nói đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra: "Cảm tạ đại nhân chỉ điểm, bất quá muốn bản quan thấp ngẩng đầu lại là không có khả năng, đại nhân bảo trọng đi." Phất phất tay, không để ý đến sau lưng hình bộ thượng thư thần sắc, gọi Thuận Thiên phủ một đám tinh nhuệ quan sai, chuẩn bị tự mình đến trên đường tuần tra một phen, hắn thật đúng là không tin đám kia hoàng tộc có lá gan lớn như vậy. Hiển nhiên, làm hắn vừa mới đi ra ngoài ra đường không lâu, đột nhiên gặp phải hai bên trong phòng xông ra thích khách che mặt, liền biết mình quá mức nghĩ đương nhiên, những cái kia người trong hoàng thất có thể vì tiền bạc làm cái kia Thanh lâu sinh ý, đương nhiên sẽ không đối với hắn cái tên xấu xa này tài lộ ra hỏa khách khí. Hai thanh lợi kiếm như điện kích xạ, thẳng đến đại lao ra lồng ngực mà đến, còn có mấy cái phi đao mang theo đâm rách không khí duệ khiếu, hướng đại lao ra thân trên chỗ hiểm kích xạ mà tới. "Đại nhân cẩn thận." Sau lưng Thuận Thiên phủ quan sai đột nhiên bị biến cố, căn bản là phản ứng không kịp. Ầm. Ầm. Ai cũng nhìn ra đại lao ra là thế nào làm được, vừa mới còn như gió táp điện đâm mà tới thích khách, đầu giống như là dưa đỏ ầm vang nổ tung, trước trải không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất, từ cổ phun ra tiên huyết rất nhanh liền đem chung quanh phiến đá mặt đất nhuộm đỏ. Đinh, đinh, đinh. Phóng tới phi đao đều bị đại lao ra trong nháy mắt gậy trở về, từ chỗ nào vừa đi vừa về ám đi, không xa nóc nhà cùng chỗ góc phòng truyền đến tiếng rên rỉ, từng cái người áo đen bịt mặt ngã lăn tại chỗ. Cái này điểm năng lực, cũng dám đến ám sát đại lao ra. Nhẹ nhàng thổi một hơi, đại lao ra nhàn nhạt cười khẽ, nhìn cách đó không xa một nhóm khí thế hung hăng mà đến, phất tay ngăn cản thủ hạ quan sai dị động. "Giả đại nhân thật là lợi hại võ công, cũng không biết người một người đến tột cùng có thể đối phó bao nhiêu người." Một vị áo gấm thanh niên rục ngựa mà đến, nhìn hắn cái tiêu tiêu ngạo thần thái, còn có đi theo phía sau một phiếu hộ vệ, đại lao ra hiếu kỳ nói: "Ngươi là người phương nào?" "Lớn mật." Áo gấm thanh niên bên người công công thét lên lên tiếng, chố mắt lệ xích, nhìn thấy tiểu vương gia còn không mau quỳ xuống. "Ầm." Đại lao ra dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, một cỗ quái lực theo sàn nhà đá xanh lan tràn mà ra. Vừa rồi mở miệng công công dưới chân chợt cảm thấy ám lực mãnh liệt, hai chân mềm nhũn bịch một cái quỳ rạp xuống đất. "Vị này công công làm gì đa lễ, có phải hay không bị lâu quỷ quen thuộc?" Nhàn nhạt quét cái thằng này liếc mắt, quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thanh niên, đột nhiên nổi lên một cước đánh ra, hơn 10 trượng khoảng cách bất quá cơ hồ hô hấp công phu liền đến, một cước hung hăng quất vào hắn dưới trướng tuấn mã trên mặt. Chỉ nghe thấy một trận gọi người ghê răng tiếng xương nứt vang lên, cuồng ngạo thanh niên liên quan hắn dưới trướng tuấn mã bay ngang ra ngoài, một đầu vừa ngã vào bên đường sàn nhà đá xanh bên trên, tiên huyết chảy ngang biết bao thê thảm. "Phản phản, giả đại nhân ngươi nhất định phải chết." Mới vừa từ trên mặt đất bò dậy công công dọa đến mặt không có chút máu, chỉ tay đại lao ra cười giận dữ nói, liền tiểu vương gia cũng dám đánh, thật sự là không biết sống chết. "Bắt." Đại lao ra giọng nói băng lãnh lại bá đạo, lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt dám giả mạo hoàng thân quý tộc, còn dám uy hiếp bản quan. Mấy cái cất bước tiến lên, bàn tay bay lượn đùng đùng âm thanh không dứt, mặc kệ là vừa vặn kêu gào thái giám, hay là chung quanh hộ vệ tất cả đều bị phiến té xuống đất, bị một đám như lang như hổ quan sai bắt được, trực tiếp đưa đi Thuận Thiên phủ đại lao giam giữ, vị kia đập phá đầu chạy không ít tiên huyết cái gọi là tiểu vương gia cũng không ngoại lệ. Đại lao gia đem ngày thọc cái đại lỗ thủng. Nguyên bản còn tại Thuận Thiên phủ nha mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không biết nên kết thúc như thế nào tam pháp ti ba vị đại lao tất cả đều sợ ngây người, đợi biết được toàn bộ trải qua sau đối với đại lao gia căm ghét tới cực điểm, nhưng vì sao sâu trong đáy lòng có như vậy điểm điểm sảng khoái cảm giác đâu? Mặc kệ tâm tư như thế nào phức tạp, lúc này bọn hắn muốn làm chính là trước tiên thượng chết con thỉnh tội. Đến nỗi đại lao gia, bọn hắn đã không quản được cũng không muốn quản. Sống như thế lớn số tuổi, còn là lần đầu tiên nghe nói có người dám đảm đương đường phố đánh hoàng tộc hoàng thân, dù sao chuyện đã siêu thoát bọn hắn khống chế phạm vi, hay là trung thực báo cáo gọi đường kim hoàng thượng xử lý đi. Đương nhiên, bọn hắn liên danh báo cáo sổ gấp, hữu ý vô ý cho đại lao gia giải vây một cái, đến nỗi đường kim hoàng thượng có nguyện ý hay không mở một mặt lưới, vậy thì không phải là bọn hắn có thể còn được. Sổ gấp rất nhanh đưa đến hoàng thành Càn Thanh cung, đặt ở đường kim hoàng thượng trên bàn. Ầm. Tam pháp ti đại lao báo cáo sổ gấp, bị hung hăng ngã xuống đất, đương kim hoàng thượng sắc mặt một mảnh xanh xám. Giả Ân Hầu ngươi thật to gan. Tức giận trong lòng, đối với đại lao gia như thế không cho hoàng thất dòng họ mặt mũi hành vi, dựa theo đương kim hoàng thượng ý nghĩ tuyệt đối không thể chịu đựng. Không thì đã có một lần tức có lần thứ hai, về sau hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Chỉ là, đương kim hoàng thượng tính tình quận cũ é, rất nhanh kịp phản ứng việc này không ổn. Đại lao gia là tại thi hành công vụ lúc, chịu đến cái gọi là tiểu vương gia khiêu khích, cái thằng này có lá gan ngang nhiên ra tay, nhưng cũng nói không chừng hắn không có đạo lý. Nếu là tùy tiện xử trí lời nói, về sau còn có ai dám theo lẽ công bằng làm việc? Có thể đại lão gia ngang nhiên ra tay đối phó hoàng thất dòng họ nhưng lại không thể không xử lý, không thì đã người bên ngoài có học dạng lời nói, về sau việc vui nhưng lớn lắm. Mang quyền, ngươi đi Thuận Thiên phủ đại lao đem người sách đi ra, cái gì cũng không cần nói. Suy nghĩ một chút, đương kim hoàng thượng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể không tạm thời buông tha đại lão gia, không thì gây nên triều thần thọ chết cáo buồn lời nói, tình huống kia càng thêm không ổn. Hoàng ông, nhưng còn có phân phó khác. Mang quyền âm thầm chấn kinh. Trong lòng đối với đại lao gia vận khí tốt, chân thực không ngừng hâm mộ. Bên đường đánh người trong hoàng thất, bất kể thế nào nhìn đều là thiên đại liên quan, không nghĩ tới đại lao gia vậy mà không có đạt được đường kim hoàng thượng quả quyết xử trí. Có cái này một lần, về sau ai còn dám tại đại lao gia trước mặt nổ đâm. Sự thật cũng chính xác như thế, là mang quyền đại biểu đường kim hoàng thượng thân phó Thuận Thiên phủ, đem vị kia rơi đầu rơi máu chảy gặp tội lớn cái gọi là tiểu vương gia sách đi ra, xoay người rời đi không có chút nào dừng lại diễn xuất, thế nhưng là kinh nát một chỗ mắt kính. Bọn hắn còn tưởng rằng đại lao gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới đương kim hoàng thượng liền lời nói nặng đều không có trách móc nặng nề một tiếng, thẳng không thể tưởng tượng nổi có hay không. Khiến cho người bên ngoài cảm giác hoang đường là, mang quyền công công đại biểu đương kim hoàng thượng đích thân tới Thuận Thiên phủ nha, kết quả đại lao ra cái thằng này lại còn ở bên ngoài tản bộ tuần tra đường phố, thằng ngu xuẩn a. Chỉ có mang quyền trong lòng thầm khen đại lao ra thông minh, tại bực này thời khắc mẫn cảm vốn mình theo người có thể so sánh không được làm theo việc công cương vị, không thì nếu là gọi đương kim hoàng thượng nghe được tin tức, vài phút thay đổi chú ý phải lớn lao ra để mắt. Không nói những cái khác, mất trước bại trước lại là tránh không khỏi. Nhưng là bây giờ, lấy hắn đối với đương kim hoàng thượng hiểu rõ, mặt ngoài khả năng tương đương khó chịu, vụ trộm chỉ biết cảm thấy đại lao gia là cái năng thần, như thế thần tử tuyệt đối không thể bị trong hoàng thất bại gia tử không thể chậm trễ. Đến nỗi bên người tiểu vương gia chửi mắng cùng tiêu gạo, mang quyền hoàn toàn không dành để ý. Nhìn em ngươi nha có thể, chờ ngươi nha trở về liền biết lợi hại, còn tiểu vương gia đây, thật sự cho rằng ngươi cái kia phụ vương chỉ có ngươi một đứa con trai à? Đại lao gia hoàn toàn không biết những này, hắn lúc này chính mang theo thủ hạ quan sai tuần tra đường phố đây, đêm qua hành động di chứng còn không có bộc phát. Hắn nhất định phải dẫn người đi ra chấn nhiếp đạo trích, không thì một ít lợi ích bị hao tổn ra hỏa, không chắc sẽ làm ra cái gì bướm yêu con đi ra. Đến nỗi đương kim hoàng thượng phản ứng, sau đó hắn cũng nghĩ qua, lại cũng không như thế nào để ý, cùng lắm thì thoát cái này thần quan ra chính là, thật muốn đem hắn chọc giận, chắc hẳn hoàng thất còn không chịu đựng nổi một cái đứng đầu võ giả tận lực nhằm vào. Thực lực mạnh mẽ, liền làng như vậy. Chương 223, 243, mời chào, cầu đặt mua. Đương kim hoàng thượng bình thản phản ứng, chấn kinh tất cả mọi người. Bị hung hăng đánh mặt hoàng thất dòng họ tự nhiên tương đương khó chịu. Nhất là vị kia tiểu vương ra vị trí một mạch, càng là để cho dầm dĩ đến kịch liệt, thậm chí chạy tới thái thượng hoàng cái kia khóc lóc kể lể một trận. Thái thượng hoàng đều đã bị kinh động, chỉ là hắn theo đương kim hoàng thượng phản ứng không sai biệt lắm, hiểu rõ tình huống thực tế về sau, cũng không có ra tay xử trí đại lao gia. Cũng không phải nhớ cái gì tình cũ, mà là không đáng. Đại lao gia trước mặt mọi người đánh hoàng thất dòng họ mặt cố nhiên ghê tởm, có thể vị kia tiểu vương ra vị trí một mạch, chính là kinh thành hai gian nổi danh thanh lâu phía sau chủ nhân. Một khi muốn động đại lao gia, tin tức như vậy không thể tránh khỏi sẽ truyền ra. Ngược lại lúc hoàng thất chỉ có càng mất mặt phần. Chỉ muốn vừa nghĩ tới kinh thành bách tính, thậm chí thiên hạ quan dân biết được đường đường hoàng thất dòng họ, vậy mà làm ra thị sinh ý kiếm bạc, xưa nay sĩ diện thái thượng hoàng liền có loại cảm giác không rét mà run. Nếu là huyên náo động tĩnh quá lớn, nói không chừng ngày sau trên sử sách đều sẽ ghi lại một bút. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình khả năng theo Thanh Lâu như thế đường viền tin tức đến liên hệ đến cùng một chỗ, thái thượng hoàng liền có một loại tránh chi chỉ sợ không kịp xúc động, đương kim hoàng thượng thanh danh hỏng rồi liền hỏng rồi, thanh danh của hắn lại là tuyệt đối không thể ra như thế lớn chỗ hở. Đến nỗi đại lao ra, về sau tìm một cơ hội dạy bảo chính là, trước mắt chính là nơi đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn, không thì một thế anh danh đều có thể xong đời. Cứ như vậy, đại lao ra không hiểu thấu né qua đương kim hoàng thượng cùng thái thượng hoàng lửa giận, gọi một đám muốn xem náo nhiệt ra hỏa giật mình không thôi, đường thẳng đại lao ra vận khí tốt. Chó má vận khí tốt. Đại lao ra đối với cái này từ chối cho ý kiến, tuần tra đường phố hoàn tất sau trở về biệt viện, lại là nhận được một phong đặc thù mời. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi xem một cái, nghe một chút vị kia có cái gì muốn nói. Tại bực này thời khắc mẫn cảm ra mặt, liền không sợ đương kim hoàng thượng kiêng kỵ cùng chèn ép a. Về trước biệt viện theo Tiền Di nương lên tiếng chào hỏi, lại cùng hai cái nhỏ trêu chọc sẽ hạnh phúc con, đợi đến giờ cơm lúc này mới thản nhiên đi đến cuộc hẹn. Giả xá ngươi thật to gan, dám bên đường đánh hoàng tộc hoàng thân, chẳng lẽ không muốn sống a? Không nghĩ tới Trung Thuận thân vương vậy mà liền tại nhà hàng chờ, gặp mặt sau sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp quát tháo lên tiếng. Vương gia, nếu như ngươi mời ta đến, chính là vì nói như thế không có chút nào dinh dưỡng lời nói, vậy chúng ta cũng liền không có gì dễ nói. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Thứ đồ gì, có thể tại lúc này chạy tới đi đến cuộc hẹn liền đã rất cho mặt mũi, còn muốn được đà lần tới. Trung Thuận thân vương lập tức trợn tròn mắt, nhìn xem đại lao ra tiêu sái quanh người, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, cái này cùng hắn trong dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt ta. Chờ chút. Mấy vị tinh khí thần so với thường nhân đều cường hãn hơn mấy lần hảo thủ, đứng thành một hàng ngăn ở cửa bạo xương, mặt mũi tràn đầy lãnh tuấn một chút cũng không có né tránh tâm ý. Đại lao ra giống như là không nghe thấy sau lưng giữ lại, đột nhiên ra tay nhanh như gió, không đợi mặt mũi tràn đầy để phòng cản đường hảo thủ phản ứng, liền thoải mái một chút ở trên người bọn hắn máu trên đường. Trong nháy mắt, nguyên bản trôi chảy lưu mở khí huyết trì trệ, gương mặt chậm rãi kìm nén đến đỏ bừng toàn thân khó chịu, nhìn chằm chằm mắt to mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại là hừ đều không có hừ một tiếng vẫn như cũ không cho mày may. Không sai không sai. Vương gia bên người mấy vị này hộ vệ không sai. Tại Trung Thuận thân vương cùng hắn thủ hạ phụ tá trong ánh mắt kinh ngạc, đại lao ra một con bàn tay phải nhẹ nhàng vô vô cản đường mấy vị hảo thủ bả vai, quay người thong thả cười nói, chỉ là đáng tiếc, muốn lưu lại nhà ta hay là kém một chút. Gia ân hầu, quả nhiên hảo công phu. Trung Thuận thân vương đứng dậy làm thành khẩn hình dáng, cười khổ nói, vừa rồi chân thực xin lỗi, còn xin giả đại nhân không muốn thứ lỗi thì cái. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được ngăn cửa miệng mấy vị kia hảo thủ cứng ngắc khó chịu trạng thái, hiển nhiên đại lao ra trước đó cái kia mấy chỉ không phải nói chơi. Không thì ngăn cửa miệng mấy vị kia hảo thủ cũng sẽ không gọi hắn tùy tiện đập tới bả vai, đối mặt đại lao gia cao thủ như vậy là bao nhiêu chuyện nguy hiểm a. Vương gia có lời cứ việc nói thẳng, không cần thiết chơi giả tạo. Tại vương phủ phụ tá nhiệt tình mời xuống, đại lao gia ngồi xuống lần nữa nói thẳng, nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn cùng người trong hoàng thất có chút liên lụy. A, nghe giả đại nhân ý tứ, dường như hết sức không coi trọng bổn vương a. Trung Thuận thân vương sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói, bổn vương nghĩ mời mời chào giả đại nhân, không biết giả đại nhân ý như thế nào a. Không thế nào. Không để ý Trung Thuận thân vương hoảng sợ biến sắc thần sắc, đại lao ra thong thả cười nói, đương kim hoàng thượng vị trí ngồi so sánh ổn định, cũng không phải thuyết phục dao động liền có thể dao động, vương gia dựa vào cái gì cho là mình còn có cơ hội? Vậy ngươi lại thế nào cho rằng bổn vương liền không có cơ hội? Thấy đại lao ra nói thẳng như vậy, Trung Thuận thân vương sau khi kinh ngạc, dứt khoát cũng đem dạ tâm trực tiếp bạo lộ ra, hỏi lại lên tiếng không có chút nào khách khí. Ha ha, đương kim hoàng thượng vừa mới đăng cơ lúc vương gia còn có chút hy vọng, thế nhưng là cho tới bây giờ a. Lắc đầu, thẳng thắn nói, thời gian càng lâu đối với đương kim hoàng thượng càng có lợi, đây là sự thật không thể chối cãi. Trung Thuận thân vương cười lạnh nói thế nào? Rất đơn giản. Đại lao gia thong thả cười nói, đương kim hoàng thượng vừa mới đăng cơ lúc, thái thượng hoàng còn có thể một lời quyết đoán hoàng vị sở hữu, bây giờ còn có thể làm được như thế à? Như thế nào không thể? Nói lời này lúc, Trung Thuận thân vương chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn một chút lực lượng đều không. Lời này, sợ là vương gia chính mình cũng không tin đi. Đại lao gia một chút cũng không có khách khí, trực tiếp cười nói, thời gian càng lâu, đương kim hoàng thượng tích lũy thực lực cũng liền càng mạnh. Coi như vương gia vụng trộm tích lũy một chút thực lực, so với đương kim hoàng thượng đến kém đến quá nha, trừ phi đương kim hoàng thượng một chút phòng bị đều không, không thì vương gia ở đâu ra cơ hội. Làm cho đùa, cùng hắn đàm luận vương triều thay đổi, Trung Thuận thân vương tìm nhầm đối tượng a. Hừ, tên đã lắp vào cung không phát không được. Trung Thuận thân vương không có tiếp tục đối chọi gay gắt, chỉ nhàn nhạt mở miệng, bổn vương còn có đường lui a. Tâm tình phiền muộn dị thường, sở dĩ không cố phong hiểm chạy ra theo đại lao gia gặp mặt, cũng là thư giãn tâm tình một loại thủ đoạn, thật sự là hiện thực đem hắn làm cho quá mức rồi. Sở dĩ nói nhiều như vậy, ngoại trừ biết được đại lao gia là cái cả gan làm loạn siêu cấp cao thủ bên ngoài, một chút cũng chưa hề nghĩ tới đại lao gia sẽ có cái gì không giống kiến thức cùng ý nghĩ. Làm cho đùa đây, dưới tay hắn phụ tá đối dưới mắt thế cục đều bó tay toàn tập, giả ân hầu chỉ là một cái cường đại một chút võ phu lại có thể nói ra vật gì tốt đến. Chỉ là gọi Trung Thuận thân vương không nghĩ tới chính là, đại lao gia biểu hiện cũng là để cho hắn giật nảy cả mình. Thấy rất rõ. Đây chính là lúc này Trung Thuận thân vương trong lòng đối với đại lao gia đánh giá, nha không chỉ có đối với thế cục thấy rõ ràng, hơn nữa còn biết được các mấu chốt trong đó. Chỉ là đáng tiếc Trung Thuận Thân Vương âm thầm cười khổ, chính hắn cũng hiểu biết vấn đề như vậy, đáng tiếc kịp phản ứng lúc đã quá muộn, đương kim hoàng thượng đã triệt để ngồi vững vàng hoàng vị, trừ phi cưỡng ép phát động một tia hy vọng đều không có binh biến, không thì căn bản là không có cơ hội a. Nếu là lúc trước lúc còn trẻ, giả xá là bên cạnh hắn tâm phúc liền tốt. Đáng tiếc, chuyện đến trước mắt hết thảy đều trễ rồi. Cái gì gọi là tên đã lắp vào cung không phát không được? Đại lão gia không biết Trung Thuận Thân Vương ý nghĩ trong lòng, lại là cười nhạo lên tiếng khinh thường nói, không phải liền là đi theo vương gia thế lực, không cho phép vương gia lui về sau a. Trung Thuận Thân Vương cười khổ, thầm nghĩ giả ân hầu ngược lại là thấy rõ ràng rõ ràng, đáng tiếc lúc này lại nói những này cũng không có tác dụng gì, thế cục đã thành không có khả năng cứu vãn. Ha ha, hôm nay bọn hắn có thể vì lợi ích làm cho vương gia không thể không liều mạng, nếu thật là vương gia được rồi hoàng vị, bọn hắn có phải hay không liền có phế đứng hoàng đế năng lực a. Đại lão gia cười khẽ một tiếng, nói ra lại là giết tâm vô cùng, Trung Thuận Thân Vương nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Chờ hắn kịp phản ứng, đứng dậy hướng đại lao ra chắp tay thi lễ, thành cần nói, tiên sinh có gì dạy ta. Vị này cũng thật sự là cầm được thì cũng đúng được, trực tiếp bày ra một bộ hướng quốc sĩ thỉnh giáo kiểu cách, khó trách có thể tại cản bây giờ chèn ép xuống còn có thể sống đến thoải mái vô cùng, trong tay thực lực thậm chí gọi đường kim hoàng thượng kiêng rẻ không thôi. Trung Thuận Thân Vương trong lòng lật lên sóng to gió lớn, vốn chỉ là nghĩ thừa dịp đại lao ra gặp được phiền phức thời điểm, thừa cơ thu vị mãnh tướng này. Không nghĩ tới vị này lại còn là một vị hữu dung hữu mưu tồn tại, thật sự là lớn lớn kinh hỉ. Không thông qua máu và lửa ma luyện, thủ hạ căn bản liền không biết tồn tại duy mệnh là bùi bách chiến chi sư. Đại lao gia khẽ cười nói, coi như may mắn được rồi hoàng vị, vương gia căn bản là không cách nào làm được triệt để khống chế thế cục, sợ là thậm chí kinh thành đều không thể triệt để khống chế, so với đương kim hoàng thượng cần phải kém xa. Lời này mặc dù không xuôi thai lại là sự thật, cũng chính là Trung Thuận Thân Vương lúc này cất thỉnh giáo tâm tư, cứ việc bị nói chúng sự thật trong lòng xấu hổ, nhưng không có trực tiếp trở mặt ý nghĩ, không thì sớm lật bàn. Bất quá đại lão gia lời nói cũng nhắc nhở hắn, coi như làm hoàng đế đối với hắn mà nói, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, sợ là thời gian so trước mắt trôi qua còn muốn bực mình. Đương nhiên, Trung Thuận Thân Vương đối với mình năng lực hết sức coi trọng, khẳng định có lòng tin cho là mình thượng vị về sau, nhất định có thể xử lý tốt những này chuyện hư hỏng. Không phải ta nói, đại tề đã không có vương gia thi triển đường sống. Đại lão gia lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lạnh nhạt nói, chuyện gì đều chỉ có thể âm thầm thao tác, tùy thời gian trôi qua luôn có không gạt được một ngày, vương gia ngươi nói đúng không? Nói hắn hướng Trung Thuận Thân Vương liếc mắt nhìn, ánh mắt tương đương ý tứ sâu xa. Đừng tưởng rằng trước đó đột tử Thuận Thiên phủ đại lao sát thủ là người nào người bên ngoài không biết, không phải liền là trước mắt vị này vương gia thủ hạ a? Chỉ là đương kim hoàng thượng có thái thượng hoàng kiềm chế, không tốt trực tiếp động thủ thôi. Chờ thái thượng hoàng vừa đi, Trung Thuận Thân Vương tuyệt đối không chiếm được lợi ích, sau cùng còn phải trở thành hồng lâu trong nguyên tắc vị kia trầm mê nam sắc khốn nạn vương gia. Như thế tự vệ thủ đoạn, ngẫm lại đều gọi người cảm giác trong lòng không thích. Chỉ cần không phải thật yêu thích cái này một ngụm tồn tại, nghĩ đến nửa đêm tỉnh mộng cũng có loại tự sát xúc động. Đáng tiếc Trung Thuận Thân Vương đến lúc đó lại là không thể không vì, trừ phi hắn không để ý một nhà lớn bé tính mệnh an nguy, liền là như thế đơn giản. Rõ ràng, theo giả đại nhân ý tứ, vương gia đã không có mảy may hy vọng, vậy còn không bằng chờ chết đâu. Bên cạnh vương phủ phụ tá cuối cùng không thể kiềm chế lại trong lòng cơn tức, nhịn không được mở miệng châm chọc nói, không nghĩ tới giả đại nhân cũng là triệt để bảo hoàng đẳng a. Thế giới như thế lớn, đại tề liền là toàn bộ thiên hạ rồi sao? Đại lao gia lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng khinh thường nói. Chương 224, 244, trêu chọc, cầu đặt mua. Hắc hắc, còn tưởng rằng giả đại nhân có cao kiến gì đây, bất quá chỉ là tránh ở hải ngoại mà thôi, cái này theo triệt để đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Vương phủ phụ tá hắc hắc cười lạnh, nhìn về phía đại lao gia ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng kinh thường. Cái gì gọi là tránh ở hải ngoại? Đại lao gia càng không cần khách khí, không biết thì không nên nói lung tung, có phải hay không voi ngươi dạng này không phải bức vương gia mạo hiểm thử một lần, cầm thân gia tính mệnh cược về sau tiền đồ a. Giả ân hầu ngươi không nên nói bậy. Bị điểm phá tâm sự, vương phủ phụ tá lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hướng về phía đại lao gia nghiêm nghị quát lớn. Nhưng chính là như thế, Trung Thuận Vương ông cũng không nhịn được trong lòng lạnh lẽo, bên người tâm phúc phụ tá tâm tư gì, hắn bây giờ cũng coi là triệt để thấy rõ. Ta nhìn ngươi là hám lợi đen lòng mới đúng. Đại lao gia không khách khí nói, chỉ có vương gia bắt buộc mạo hiểm, thắng ngươi mới có kết quả tốt nhất, không thì nếu là vương gia nghe ta khuyên tại đại tề bên ngoài xây phiên lập quốc, giống như ngươi chuyên môn ra ý nghĩ xấu, đoán chừng rất khó trở thành vòng hạch tâm con bên trong một thành viên a. Ngươi, thu tử không đủ cùng ưu. Vương phủ phụ tá tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, nhìn hằm hằm đại lao gia hận không thể ăn hắn. Trung Thuận Thân Vương nhưng không có để ý tới hai người miệng lưỡi giao chiến, lúc này hắn tâm tư tất cả đều bị đại lao ra trong lúc vô tình nói ra cái kia bốn chữ hấp dẫn, xây phiên lập quốc. Thật muốn có xây phiên lập quốc cơ hội lời nói, hắn thật đúng là không cùng đường kim hoàng thượng cùng chết tuyệt nhiên. Không thì, hồng lâu trong nguyên tắc vị này cũng sẽ không giả ngây giả dại tiếp tục làm hắn vương gia, hiển nhiên vị này không có vì hoàng vị liều lĩnh kiên quyết. Vương gia đừng nghe giả ân hầu nói hiệu nói vượng, hải ngoại chi điệu tất cả đều là yên chướng rắn giết tràn ngập chỗ, căn bản cũng không phù hợp xây phiên lập quốc. Vương phủ phụ tá hiển nhiên 10 phần hiểu rõ Trung Thuận Thân Vương tâm tư, trực tiếp mở miệng khuyên nhủ, cũng không biết giả đại nhân ấn cái gì tâm, thật sự là thật bản lãnh thủ đoạn cao cường a. Trung Thuận Thân Vương không có mở miệng, chỉ là chăm chú nhìn đại lao ra, nhìn hắn có cái gì muốn nói. Trường Giang phía nam tại đường Tống thời điểm cũng là yên chướng chi địa, bây giờ như thế nào? Đại lao ra bĩu môi, một mặt khinh thường nói, theo ta được biết, Nam Dương rất nhiều cái đại đảo, diện tích chừng mấy tỉnh chi địa, phía trên thổ dân lười nhác muốn chết, tiện tay tung ra đem cây lúa loại, mỗi ngày liền là phơi nắng chơi đùa, bọn hắn vẫn như cũ thức ăn sung túc, thậm chí nhiều đến ăn không hết.